viết lên sớm tiết, ngắn nhỏ, phế vật, rùa lông xanh. Một đống lớn vũ nhục lời nói. Mà ở đỏ tươi gạch ngang phía trên côn thịt phía trên, viết một hàng chữ, mang nhân 33 đại côn thịt chiều dài, tại đây hàng chữ phía trên. Còn vẽ lấy một cái thật to màu tím tình yêu, tại màu tím tình yêu bên cạnh vẽ lên một cái hồng nhạt, đại biểu có thể tùy ý sử dụng, còn viết một loạt cùng bạn trai côn thịt độ tỷ lệ rất mạnh nói. Thoải mái đến tiểu. Sao bạn trai mạnh gấp trăm lần, về sau cũng muốn xuất quỷ ước pháo bị địch, nhịn không được xuất quỷ chủng tộc đại côn thịt, bán thú mang nhân tùy ý sử dụng, ngắn nhỏ bạn trai chạm đến cấm. Ảnh chụp nhìn xem một tùy tâm trung chua xót khó hiểu. Có khả năng là cảm thấy tóc bạc loli bạn trai quá đáng thương a, cũng có thể là vì tóc bạc loli cảm thấy không đáng giá. Len keng, xa lạ nam nhân phát tới tin tức. Ta phía trước cố ý hỏi qua nàng. Nàng thần thần cằn nhằn thập phần tự tin mà nói. Căn cứ cái gì thiên đạo suy đoán ra bạn trai côn thịt chiều dài, cũng chỉ có 4-5 cm ha ha. Ngắn như vậy côn thịt, thật sự là quá buồn cười. Ngươi nói là a? Đúng rồi, ngươi nói côn thịt thượng vẽ cùng tự, là ta thừa dịp cái này cực phẩm muội tử bị làm được mơ mơ màng màng thời điểm cố ý lừa nàng. Không để cho nàng biết rốt cuộc là có ý gì, thần chí hoảng hốt thời điểm viết xuống đến. Vẫn là. Nàng là thật bị địch thích đến thiên phía trên, chính xác là cảm thấy bạn trai là một cái sớm tiết phế vật, hoặc là chính là ta chính mình viết phía trên đi. Hắc hắc, ngươi muốn hay không, đoán một cái. Chương 8, nhìn người xa lạ khiêu khích trêu tức lời nói, một từ sửng sốt một hồi, tâm lý chẳng biết tại sao ẩn ẩn có chút thống khổ, không muốn đi suy nghĩ nhiều, hẳn là. Là. Bị lừa a. Hắn do dự dự. Đáy lòng cố chấp chiến thắng toàn bộ, không muốn đi nói ra cái kia tối có khả năng đoán nghĩ, tín nhiệm lúc nào cũng là muốn so sự tình gì đều trọng yếu không phải sao. Len keng hắc hắc, ngươi như vậy cho rằng lời nói. Liền không thể tốt hơn, bái, người xa lại trở về một câu cuối cùng ý vị thâm trường nói. Hắn rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ? Nhìn điện thoại, đã các loại ý nghĩa thượng đều tin bị lực tẩn, một từ lắc lắc đầu. Hắn leo đến trên giường. Cảm giác vô cùng mệt, hỗn độn đầu óc tự hỏi không được bất cứ vật gì. Sáng sớm hôm sau, tổ tông đại nhân thùng thùng gõ cửa tiếng lại vang lên. Ngu ngốc hậu bối, mau đến cấp chúng ta mở cửa. Một từ nghe thế cái thần hồn say đắm âm thanh. Lập tức theo phía trên giường bò lên, chạy đến đại sảnh bên trong mở cửa, nghênh diện mà đến đúng là tiểu tổ tông đại nhân bất mãn ngang dễ nhìn cầm tư thái. Hậu bối. Ngươi thật sự là ngu xuẩn muốn chết rồi, ngủ được giống một đầu lười như heo hiện tại mới. Hừ, chúng ta cảm thấy huynh trưởng nhìn thấy ngươi bộ dạng này bộ dạng. Đều phải tức chết rồi. Tổ tông đại nhân nhăn đôi mi thanh tú, tươi đẹp tóc bạc nhu thuận phiêu, nàng tay nhỏ thượng nhẫn hào quang chợt lóe, một cái màu trắng tay nhỏ khăn xuất hiện ở tay nàng bên trong. Còn có nơi này. Rõ ràng sinh trưởng huynh trưởng khuôn mặt, lại như vậy không chú ý hình tượng. Ngũ nướng còn lưu như heo nước miếng, chúng ta thật sự là nhìn không được. Tổ tông đại nhân nhón chân lên, nhẹ nhàng dùng tay khăn đem một từ khóe miệng nước miếng lau sạch sẽ rồi. Lại cảm thấy một từ mồ hôi nhơn nhớt, hay dùng khăn tay giúp hắn lau mồ hôi, sắp xếp dung nhan. Một từ cảm giác tổ tông đại nhân non mềm trắng nõn tay nhỏ đụng tới chính mình khuôn mặt phía trên, chỉ cảm thấy lại hương vừa mềm. Cái mũi còn có thể nghe đến tổ tông đại nhân ấu nữ thơm mát. Chỉ cảm thấy có chút ngây ngốc, ngốc ngốc nhìn tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân sờ lên một từ gò má, vừa muốn thuận tay cách dùng lực đem một từ trên mặt râu ria làm sạch sẽ. Chợt thấy một từ ngốc ngốc nhìn nàng, này mới phát giác được cử động của mình có rất lớn không ổn. Giống như là ban trượng phu sắp xếp dung nhan ôn nhu tiểu thê tử giống nhau. Tổ tông đại nhân tuyết nộn mặt nhỏ nổi lên hai đóa đỏ ửng. Sờ tại một từ trên hai má tay nhỏ bỗng nhiên cứng lại rồi. Nàng như là thẹn thùng đóng phía trên hơn phân nửa mắt đẹp, tầm mắt hướng xuống nhất thấp, không biết làm sao nhìn chầm chầm sàn, nhưng rất nhanh liền hung ác mở to mắt đẹp. Đưa ánh mắt nghênh đón. Sao, bối? Ngươi cho rằng chúng ta là thật quan tâm hậu bối ngươi sao? Hậu bối tựa như giống một cái con cóc giống nhau, hơi chút đối với hậu bối ngươi ôm nhu một điểm. Lập tức liền đắc ý vênh váo. Lộ làm ra một bộ trư ca bộ dạng nhìn chằm chằm chúng ta. Bộ kia đầy mỡ khuôn mặt. Bẩn chết. chúng ta mới không thích. Liền chạm vào cũng không muốn chạm. Muốn ghê tởm chết. Chính là. Chúng ta không nghĩ. Ấn tượng trung sắc bén huynh trưởng. Bị ngu xuẩn bẩn thỉu hậu bối điếm ô. Cho nên mới. Mới có thể. Tổ tông đại nhân không lưu tình chút nào nắm một từ một bên vành tai, nghe được chưa? Ngu xuẩn hậu bối. Đau đớn. A, tổ tông đại nhân ngài nhanh chút buông tay. Ta đã biết minh bạch a. Tổ tông đại nhân sau khi trở về. Một từ cuối cùng an tâm xuống, hắn cố gắng làm xong một bàn đồ ăn, nóng hôi hổi đặt tại bàn ăn phía trên. Nhưng mà tổ tông đại nhân chính là liếc mắt nhìn bưng đi lên cháo hoa, giống như là nghĩ tới điều gì, mặt nhỏ không hiểu được đỏ lên. Nàng chính là miễn cưỡng ăn vài miếng liền ăn không vô. Điều này làm cho một từ cảm giác có chút kỳ quái, trước kia tổ tông đại nhân nhưng là thích nhất ăn cháo đó a. Dựa theo tổ tông đại nhân thuyết pháp, trước kia huynh trưởng cùng phụ thân cũng là thích nhất cho nàng làm cháo ăn. Cho nên mỗi lần uống ấm áp cháo, cuối cùng cũng sẽ nhớ tới hòa huynh trưởng phụ thân tại cùng một chỗ thời điểm cảm giác ấm áp. Chán ăn rồi, chúng ta chán ăn rồi, tổ tông đại nhân chán ghét nhìn dính dính cháo hoa, đem đũa phóng tới bát phía trên. Bất mãn hừ hừ. Mỗi lần đều là ăn cháo, chúng ta muốn ăn cái khác, một từ cảm giác có chút nghi hoặc. Không phải là tổ tông đại nhân ngài nói buổi sáng đều phải ăn cháo sao? Hắn không nghĩ tới nghe được câu này tổ tông đại nhân một chớp mắt tạt mau. Muốn hậu bối ngươi quản. Xem như hậu bối chỉ cần thật tốt phục tùng trưởng bối mệnh lệnh thì tốt. Ngô. Chúng ta nói cái gì hậu bối ngươi liền muốn làm cái gì, minh bạch chưa? Mới không cần ngu xuẩn hậu bối đến nghi ngờ chất vấn chúng ta. Nàng thở phì phì đem thịnh cháo hoa bát đẩy ra, thực xin lỗi. Tổ tông đại nhân, một từ vừa nói xin lỗi, một bên xoay người lại kiểm đũa, hắn luôn cảm thấy hôm nay buổi sáng tổ tông đại nhân là lạ, nhưng là lại nói không ra quái chỗ nào. Rõ ràng chính là một chén bình thường cháo hoa mà thôi. Một từ khom lưng hướng xuống thăm, tại dưới đáy bàn sờ soạn, lãnh không khỏi nhìn thấy một cái khó có thể tin một màn. Chỉ thấy tổ tông đại nhân tuyết nộn trắng sữa một đôi ấu chân thoáng tách ra. Nguyên bản tuyết nộn đùi bên trong trở nên trắng nõn nà ẩm ướt nhơn nhớt, dính đầy không biết rõ trắng sữa chất lỏng, tơ trắng bên cạnh lạc tuyết trắng ẩm ướt ngấy đùi thịt mềm, làm váy ngắn cùng tất chân tuyệt đối lĩnh vực tình dục béo. Đùi rõ ràng không mập lại có vẻ thịt ẩm ướt dính, giống như tuyết trắng nhuyễn cao giống nhau mê người. Quần lót ngược lại có thật tốt xuyên qua, bất quá nguyên bản thuần miên quần lót đã trở nên ẩm ướt ngượng ngùng dính đầy sền sệt dính trắng sữa chất lỏng. Ướt đẫm trình độ làm người ta cảm giác sờ có thể bài trừ trắng sữa chất lỏng đến, hạ bộ vải dệt ẩm ướt đến cơ hồ là chen chút tại rõ ràng mập bánh bao ấu nữ huyệt phía trên, trong suốt buộc vòng quanh ấu nữ mập huyệt hình dạng. Hai miếng ửng hồng động dục tựa như ấu nữ mập trai ngọc hơi tách ra hơi có chút, tới gần ẩm ướt dính khe thịt hai bên phì nộn thịt trai phía trên, phi thường rõ ràng để lại vài đạo hồng phấn dấu tay. Giống như là bị cái khác nam nhân thô ráp ngón tay, móc ép quá độ. Một từ ngây dại, hắn trì độn đầu óc lý không giải được một màn này là có ý gì. Chẳng lẽ tổ tông của hắn đại nhân một đêm thượng không phải là đi nơi nào? Đi làm cái gì? Mà là bị mang nhân. Móc một đêm phía trên ép. Thế cho nên đem ấu nữ mập ép đều móc thành cái bộ dạng này. Hậu bối ngươi đang làm gì, chúng ta ăn no. Lời vừa nói ra được phân nửa, chậm chạp không thấy một từ đứng dậy tổ tông đại nhân cũng nhận thấy cái gì. Nàng tuyết trắng mặt nhỏ lập tức trở nên màu đỏ, xấu hổ đến muốn nhỏ máu ra. Tại dưới bàn ăn, cặp kia ẩm ướt ngấy tuyết trắng nhục cảm ấu chân chậm rãi cũng nhanh, bọc lấy tơ trắng phấn đầu gối chậm rãi xác nhập, tơ trắng phía dưới phấn chỉ khẩn trương cuộn mình. Chảy ra khẩn trương đổ mồ hôi đang đem bọc lấy ấu chân tơ trắng thấm ướt. Cũng không lâu lắm, ấu chân lại chậm rãi tách ra, ướt át tơ trắng phấn chỉ cũng chậm rãi buông lỏng xuống. Một từ liếc mắt nhìn. Giống như là hắn hoa mắt giống nhau. Tổ tông đại nhân đáy quần lại đã trở nên chỉnh tề ngay ngắn, sạch sẽ, liền một tia nếp gấp đều không có, vừa rồi bộ kia một mảnh hỗn độn bộ dạng thật giống như là hắn nằm mơ nhìn đến giống nhau. Sao, bối? Đi tìm chết. Tại một từ thị giác bên trong, một đôi tơ trắng ấu chân chậm rãi phóng đại, sau đó dẫm ánh mắt của hắn phía trên, che ở tầm mắt của hắn. Tận lực bồi tiếp không lưu tình chút nào liền đá. Đá vào hắn mũi phía trên, dẫm vào miệng của hắn. Một từ bản năng khẽ cắn, tổ tông đại nhân lại vừa vặn đem một cái tơ trắng ấu chân sau này duỗi. Sau đó tổ tông đại nhân liền tức giận đến một trừng miệng ngốc cúi đầu nhìn thấy. Một từ ngậm bị đổ mồ hôi thấm ướt tơ trắng. Ngậm thấm ướt ấu nữ tơ trắng, đem nàng một cái ấu chân tơ trắng xả một nửa phía dưới đến, tơ trắng đã cởi đến nàng bắp chân phía trên. Hậu bối ngươi. Ngươi, nộ khí trùng thiên nghiến răng nghiến lợi. Lại dám đối với chúng ta vô lễ. Tổ tông đại nhân một con khác tơ trắng ấu chân đá vào một từ đầu phía trên, nhưng không ngờ ghế dựa bị lực phản chấn lui lại mấy bước, cái này một từ đã đem nàng một cái ấu chân tơ trắng hoàn toàn xả xuống dưới, ngậm tại miệng bên trong. Một từ quất vài cái mũi, ngửi miệng tơ trắng hương vị, tơ trắng thấm ướt ấu nữ đổ mồ hôi thuận theo đầu lưỡi nhũ đầu truyền đến hắn trong não, có cổ rất thơm mang theo nhàn nhạt thuần hậu, nói không ra ngọt ngào hương vị. Khứu giác cùng vị giác mang đến kích thích làm một từ đôi mắt trở nên mê ly. Mọi người cảm giác có chút say. Không biết một cái chân chính nổ mau, một cái ấu chân bao lấy tất chân, một cái ấu chân lại chật vật trơn bóng đạp trên sàn tiểu hung mèo, đã không thể nhịn được nữa, lửa giận đều nhanh muốn theo nàng mắt đẹp bên trong phun ra. Sau, bối bàn ăn đột nhiên bị mãnh liệt pháp lực đánh bay, bát đũa bùng bùng đổ đầy đất. Đánh thức qua đến một từ ngẩng đầu vừa nhìn, tổ tông đại nhân đạo bào không gió mà bay, tóc bạc tươi đẹp bay tán loạn, chính phi tại trần nhà phía trên nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn. Hậu bối ngươi trước khi chết còn có lời gì muốn nói? Thân là hậu bối. Ngươi lại dám. Như vậy. Nhục nhã. Chúng ta, một từ nhưng chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng nhìn. Tổ tông đại nhân. Chân. Thơm quá. Hắn sau khi nói xong, cũng cảm giác bị cái gì vậy lôi cuốn trảo, thẹn quá thành giận tổ tông đại nhân quyền nắm chặt, hắn cũng cảm giác trời đất quay cuồng, ngất đi. Biến thái hậu bối, cấp ngô đi tìm chết. Hôn mê phía trước lại còn tại gắt gao cắn tổ tông đại nhân tơ trắng bất tùng khẩu. Mặt sau hơn nửa ngày, một từ mới được đến tổ tông đại nhân miễn cưỡng tha thứ. Đến ban đêm, hai người ngồi tại trên sofa xem tivi. Tổ tông đại nhân xoay mặt, hừ một tiếng, con rệp ghê tởm biến thái hậu bối. Ngươi mau hơn đến. Một từ mở ra điện thoại, một bên có chút tò mò hỏi, tổ tông đại nhân muốn làm cái gì? Đó là đương nhiên là chúng ta phải nhớ Lục Ngô cuộc sống, tổ tông đại nhân nói đến đây thần khí ngẩng đầu, chúng ta nhưng là gia tộc thứ nhất tu tiên thiên tài hừ hừ. Có như vậy thuận tiện đồ vật, đương nhiên muốn tại phía trên ở lâu hạ chúng ta giấu chân. Thuận tiện về sau. Làm càng nhiều ngu muội ngu xuẩn phàm nhân biết chúng ta sự tình tích. Còn có. Nàng đem tầm mắt quay lại một bên. Mặt nhỏ đỏ lên. Liền. Thuận tiện đem ghê tởm hậu bối tựa như ven đường tùy ý có thể thấy được rắc giống nhau chụp tiếng đến tốt lắm. Hậu bối ngươi. Ngươi cần phải thật tốt cảm kích Ngô. Một từ ngọt ngào cười cười, cảm ơn tổ tông đại nhân ban ân. Hừ. Minh bạch là tốt rồi, tổ tông đại nhân nhất mông ngồi vào một từ đùi phía trên, vỗ vỗ màu trắng váy ngắn sửa sang xong rồi, một cái tay nhỏ hoành nắm tay cơ, răng rắc, vỗ một tấm chiếu. Tại đây một chớp mắt tổ tông đại nhân hình như trên mặt ngoài còn đang tức giận. Cắn tuyết môi ngang đầu nhỏ, nghiêng mắt đẹp thoáng nghiêng đầu qua chỗ khác tức giận nhìn một từ, nhưng là dễ nhìn một bên khóe miệng, lại khống chế không nổi loan ra một cái ngọt ngào tiểu nguyệt nha. Mà một từ liền đơn thuần cười được thập phần hạnh phúc hài lòng. Tùy theo, răng rắc, một tiếng, một tấm hình như vậy dừng hình ảnh. Tâm lý vui sướng lại cố ý phụng phịu sụ mặt tóc bạc loli, lộ hồn nhiên nụ cười thiếu niên, như vậy dừng hình ảnh. Qua không bao lâu, tấm hình này đã bị nghiêm túc phóng tới một văn kiện kẹp bên trong. Tại ảnh chụp phía dưới mệnh danh vì Ngô cùng chúng ta ngu xuẩn hậu bối, ảnh chụp tên không phải là Ngô hàng ngày mà là Ngô cùng Ngô hậu bối, thật giống như Ngô là không trọng yếu, hậu bối cũng là không trọng yếu. Quan trọng hơn tại ở Ngô cùng hậu bối. Tối nay một từ ngủ được phá lệ chìm. Sáng sớm hôm sau, một từ liền tỉnh lại tinh thần, bắt đầu đi ra ngoài làm một điểm việc vặt kim chức cái gì. Tại dưới mặt trời chói chang chạy nhanh. Đổ mồ hôi như mưa. Nhiều lần đều bị người mắng được cẩu huyết lâm đầu, nhưng là hắn đều nhịn xuống, chỉ vì kiếm hơi có chút tiền, chỉ cần có tiền, có thể. Hắn không phải là không có tiền, mà là hắn không muốn dùng phụ mẫu tiền. Hắn muốn dùng chính mình mồ hôi cùng cố gắng. Xem như chân thành tha thiết tâm ý. Không phải là phụ mẫu. Hoặc là cái gì những người khác. Những vật khác. Mà là hết thảy tất cả. Hắn tâm. Hắn cố gắng kiếm được tiền. Sở hữu thuộc về hắn chính mình đồ vật. Như vậy mới là. Tối chân thành tha thiết. Ta trở về. Một từ đẩy cửa phòng ra, tuy nhiên lại phát hiện phòng khách nội trống không không người, liền tivi cũng đóng, tổ tông đại nhân không biết đi đâu, hiện tại cũng chưa có trở về. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, mở ra điện thoại phát ra nhất cái tin tức, tổ tông đại nhân ta trở về, thỉnh tổ tông đại nhân sớm một chút hồi tới dùng cơm, qua thật lâu tổ tông đại nhân mới trả lời một câu. Hersevert là đánh chữ sai sao? Nhìn tổ tông đại nhân cái này kỳ quái trả lời, một từ có chút bắt không được ý nghĩ. Hắn nghi hoặc phát ra một câu, tổ tông đại nhân ngươi đang làm gì? Một từ lại một lần nữa đợi thật lâu, tổ tông đại nhân lại vẫn luôn chưa có trở về phục, không có cách nào, hắn chỉ có đánh tới một cái giọng nói trò chuyện. Túc túc túc, âm thanh tại điện thoại bên trong vang lên, chẳng biết tại sao làm một từ có chút khó chịu, hắn đứng ngồi không yên đứng lên, chờ đợi tổ tông đại nhân nhận lấy thông điện thoại. Bí bo. Thỉnh cầu trò chuyện ụt ụt tiếng đột nhiên đã xong. Cùng tổ tông đại nhân giọng nói trò chuyện đường dây được nối. Một từ cao hứng cầm điện thoại phóng tại bên cạnh tai, thứ nhất tiếng nghe được không phải là tổ tông đại nhân âm thanh, mà là một trận kịch liệt ba ba tiếng. Hiện tại trái tim đen u ám. Không muốn trái tim đen u ám. Sẽ bị hậu bối. Phát hiện trái tim đen u ám. Tổ tông đại nhân kiềm chế lửa nóng thở gấp theo bên trong điện thoại loáng thoáng truyền qua. Ba ba ba, thân thể kịch liệt lẫn nhau va chạm tiếng không buông tha tiếp tục vang lên. A, trái tim đen u ám. Không muốn. Điện thoại trái tim đen u ám. Mau. Cấp. Ngô, trái tim đen u ám. Nghe điện thoại kỳ quái âm thanh, một từ nghi hoặc nhíu mày, tổ tông đại nhân, ngài hiện tại không tiện sao? Một từ liếc mắt nhìn điện thoại, phát hiện trò chuyện giao diện thượng nhắc nhở, đối phương đã đóng microphone. Cũng không lâu lắm, điện thoại lại bắt đầu truyền đến âm thanh. Một trận ý nghĩa không rõ tạp âm. Sau đó tổ tông đại nhân âm thanh đột nhiên rõ ràng, thật giống như điện thoại bây giờ bị tổ tông đại nhân chọc vào tay bên trong. Ha ha, trái tim đen u ám, lửa nóng lúng túng khó xử cười, hậu bối trái tim đen u ám. Ngô. Tại. Ân, trái tim đen u ám. Đầu lưỡi quấy liếm láp đát đát tiếng, tổ tông đại nhân còn chưa nói hết, lại đột nhiên truyền đến tầng tầng lớp lớp ba, một tiếng đánh ra tiếng. Di, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, tổ tông đại nhân thất thanh ngọt ngào cực nóng kêu một tiếng, nguyên bản non nớt dễ nghe đồng âm đều vặn vẹo. Tiếp lấy một từ liền nghe được phanh một tiếng, giống như điện thoại ném tới phía trên. Hắn nghi hoặc vừa muốn hỏi đến xảy ra chuyện gì. Giọng nói trò chuyện bị cắt đứt cục cục tiếng liền vang lên. Tổ tông đại nhân đến để tại bận rộn cái gì? Thật kỳ quái, một từ bất đắc dĩ khép lại điện thoại, nhìn tổ tông đại nhân thực sự là vô cùng bận rộn, kia chính mình vẫn là không nên quấy rầy nàng. Có lẽ là vì để cho chính mình không còn nghĩ nhiều, hắn tự mình đắm chìm đến nấu cơm bên trong, khoảnh khắc đều không có làm chính mình nhàn rỗi xuống. Đợi cho hắn làm xong đồ ăn thời điểm tổ tông đại nhân đã tại gõ cửa. Hậu bối. Ngô trở về, một từ cực kỳ hứng thú mở cửa, liếc mắt nhìn tổ tông đại nhân. Phát hiện tổ tông đại nhân khuôn mặt có chút không tự nhiên hồng nhuận, hình như có một chút ti như có như không xuân tình tại mặt nhỏ phía trên tràn ngập. Hậu bối, ngươi không muốn cầm lấy kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta cảm giác vô cùng ghê tởm, rất không thoải mái. Tổ tông đại nhân chú ý tới một từ hơi xem kỹ ánh mắt, hừ một tiếng, hung ba ba nói. Thực xin lỗi tổ tông đại nhân. Một từ bay nhanh thấp phía dưới đầu nói xin lỗi, chính là một cái hơi chút có chút kỳ quái trò chuyện mà thôi, hắn không nên như vậy liền hoài nghi tổ tông đại nhân. Nhưng mà cúi thấp đầu nói xin lỗi tổ tông đại nhân không có chú ý nói. Tổ tông đại nhân lơ đãng hơi hơi quay đầu, dùng mắt đẹp dư quang liếc mắt nhìn mông, sau đó vặn vẹo uốn éo, hết sức đem hai bên tuyết trắng mông nhỏ kẹp chặt. Giống như đang ngăn trở cái gì lộ ra đến giống nhau. Tổ tông đại nhân cơm nước xong sau liền vội vã đi tắm. Lưu lại một từ đang thu thập bát đũa, hắn vừa mới lau xong cái bàn, Giặt xong bát sau đó, vừa mới định đem ghế dựa bãi chính, lại nhìn thấy tổ tông đại nhân ngồi trên ghế dựa dính vào kỳ quái đồ vật. Sữa bò. Nhìn cũng không giống a. Một từ thuận tay liền đem kia vài giọt sữa bò tựa như chất lỏng lau sạch sẽ. Làm xong gia vụ về sau, một từ trở lại phòng của mình lúc, đem hôm nay kiếm được tiền linh linh toái toái đặt tại bàn máy tính phía trên, yên lặng đếm lấy. Còn có một chu. Đợi chính mình tự mình kiếm được mua lễ vật tiền. Ta. Hắn đột nhiên cảm giác được không yên lại khó chịu, đối với tương lai bất an cùng mong chờ làm hắn cho dù rất mệt mỏi, cũng có điểm ngủ không được. Đánh biết bơi diễn a. Một từ thử mở máy vi tính ra, chơi đùa chính mình dĩ vãng yêu nhất trò chơi, nhưng là chơi một hồi, lại phát hiện dĩ vãng hắn thích nhất làm sự tình, làm lên đến thập phần đần độn vô vị. Trước kia trò chơi thắng thua tại hắn tâm lý rất trọng yếu. Nhưng bây giờ vô luận trò chơi thắng hay thua đều không thể trái phải tâm tình của hắn. Hắn cử chỉ điên rồ mỗi lần đếm lấy tiền, tính còn có bao nhiêu thời gian, cứ việc biết rất rõ ràng căn bản không có ý nghĩa gì, đáp án sớm đã tính đi ra. Cũng không cần phải nữa tính thượng bao nhiêu lần. Nhưng là, hắn vẫn là không nhịn được đi nghỉ, hôm nay công tác thời điểm tại nghỉ, ngồi cũng nghỉ, chơi trò chơi thời điểm đã ở nghỉ, thậm chí nằm mơ thời điểm đã ở nghỉ. Không có lúc nào là đều tại nghỉ. Tại có tại tâm lý khát vọng nhất, hy vọng nhất, thậm chí còn đem sinh mệnh ký thác vào phía trên mục tiêu cùng nhân thời điểm, còn lại toàn bộ tiêu khiển đều đần độn vô vị. Phía sau, nhân hết thảy đều giống như hóa thành không giá trị tồn tại. Biến thành một đám nông cạn lại không có tán gẫu nốt nhạc, người kia giống như là một máy tấu vang sinh mệnh ý nghĩa, giao cho nốt nhạc ý nghĩa đàn dương cầm. Giống như là địa cầu xoay quanh Thái Dương tại vận động, nhân một đời cũng ở đây khoảnh khắc cũng phản phất là xoay quanh người kia mà tồn tại. Tâm lý phản phất có một loại chấp niệm, có một loại điên cuồng tại cổ động, tại nói cho chính mình, tại đem phía trước nhân sinh tồn ở ý nghĩa hoàn toàn phủ định về sau, nói ra một câu kia khinh phiêu phiêu nói. Ta chính là vì nàng mà sinh. Một từ hít thở sâu vài cái, vội vã làm cho chính mình tỉnh hạ tâm. Một khi đã như vậy, vẫn là phát tiết một chút a, hắn thở dài một tiếng, mở ra lỗ mãng mang nhân cá nhân website. Mấy cái này thô mang dữ tợn được giống như là ngoại đại lục. Dị thế giới mang nhân khả năng vốn không có hắn loại phiền não này rồi, cái dạng gì nữ hài tử tại bọn hắn trong mắt đều là có thể dễ dàng công lược a, hơn nữa, bọn hắn chỉ bằng nửa người dưới làm việc. Như vậy không phải của mình. Loại người, là rất khó có bất kỳ phiền não gì. Hắn đại khái đi học, nhưng khi công lược loại này khái niệm xuất hiện, cho dù thành công, bất cứ chuyện gì cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại cái này dục vọng tràn lan thế giới. Hắn phát hiện một bó quang, vậy hắn tình nguyện tin tưởng đây là quang, không là cái gì khác cái khác. Một từ mở ra mang nhân cá nhân website, lại phát hiện mang nhân nhóm website nhân viên quản lý ảnh chân dung lại đã thay đổi. Hắn tò mò mở ra rất đầu người giống vừa nhìn. Rất đầu người giống đối với cái khác nhân khả năng ý nghĩa không rõ, nhưng đối với một từ tới nói lại như lôi đình một kích. Rất đầu người giống rất đơn giản, không phức tạp. Chính là vỗ một cái trang bị đầy đủ trắng sữa tinh dịch trong suốt cái chén. Cái chén bên trong ngâm một cái màu hồng phấn dây lưng lụa, tại trong suốt trên chăn còn vẽ một cái màu tím tình yêu. Một từ càng xem càng cảm thấy cái kia màu hồng phấn dây lưng lụa cùng tổ tông đại nhân đưa cho hắn, hai người đồng tâm vòng rất giống. Đồng tâm vòng. Làm sao có khả năng đến mang nhân tay phía trên, còn bị như vậy? Vũ nhục tựa như ngâm ở tại mang nhân tinh dịch. Thật giống như hắn và tổ tông đại nhân toàn bộ chân thành tha thiết cảm tình. Đều tùy theo hồng phấn dây buộc bị vũ nhục cọ rửa rớt. Đáng giận mang nhân, một từ nhìn xem nghiến răng, thuận theo kích động tâm tình, hắn tiếp tục hướng xuống nhìn. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đoạn bắt mắt tiêu đề cùng một tấm hình. Khoản đãi xuất quỷ huyệt dâm ấu nữ đặc biệt món điểm tâm ngọt. Trong ảnh chụp, một cây hắc tử đại côn thịt cắm vào đến một cái trừ bỏ hồng nhuận miệng nhỏ ở ngoài, địa phương còn lại đều bị đánh lên con ngựa ấu nữ miệng bên trong. Màu tím đậm đại côn thịt thật sâu cắm vào ấu nữ hồng nhuận miệng bên trong. Đem miệng nhỏ banh ra đến cực hạn, cứ việc tóc bạc ấu nữ đã tận lực sâu yết hầu nuốt vào đại côn thịt. Nhưng là côn thịt bởi vì kinh người to dài gần chỉ bị nuốt vào phía trước một đoạn ngắn. Nếu như nói man nhân biến thái tựa như không phải của mình thú nhân lớn kiểu bình thường côn thịt. Một từ đã nhìn thói quen một chút, nhưng nếu như cẩn thận nhìn, liền sẽ thấy ấu nữ hai bên nhũ nộn gò má đã giống như cá nóc cổ, rõ ràng màu tím đen đại côn thịt đã đem ấu nữ toàn bộ miệng nhét đến tràn đầy được. Không có để lại một tia khe hở. Nhưng là có thể nhìn đến ấu nữ kéo mở đến cực hạn đáng yêu khóe miệng, vẫn như cũ có sền sệt dính dính trắng sữa tinh đặc tại trào ra đến, có thể nghĩ man nhân tại tóc bạc ấu nữ miệng bên trong bắn ra bao nhiêu tinh dịch. Xem như đối với cái này huyệt dâm xuất quỷ ấu nữ khoản tiền đợi, chúng ta đương nhiên là làm nàng dương vật ăn thích, dĩ nhiên, ăn tinh cũng ăn ăn no, ha ha, đánh giá cái này tao ấu nữ là 10 ngày cũng không muốn uống sữa bò hoặc là ăn cháo rồi. Bán thú man nhân nhóm ở phía dưới phát ra một tấm hình. Quay chụp người đứng khá xa, có thể nhìn đến một cái mang hồng nhạt tai mèo, tơ trắng quá gối miệt, trắng nõn trên cổ mang cẩu vòng cổ tóc bạc ấu nữ nghiêng hướng về camera quỳ ngồi ở trên mặt đất. Tóc bạc ấu nữ tuyết nộn mông hiện đầy hồng phấn dấu bàn tay, vũ nhục ý vị rất mạnh hồng phấn dép lê ấn. Tại tuyết trắng mông ở giữa còn bị ấn xuống một cái quái dị dị hồng phấn tình yêu, mà ở ấu nữ mông phía dưới. Có một cái từ thánh thủy dâm thủy tinh dịch dung hợp mà thành bến nước. Tóc bạc ấu nữ phấn đầu gối đúng là quỳ ngồi ở đó sau một cái dâm mỹ bến nước phía trên, ăn man nhân đại côn thịt. Năm cường tráng man nhân vây tóc bạc ấu nữ. Dưới hông màu tím đen đại cự long đại côn thịt đem tóc bạc loli nhũ nộn mặt nhỏ vây tràn đầy. Từng cây một thô to màu tím đen cự long đại côn thịt chỉ vào tóc bạc ấu nữ nhũ nộn hai má phía trên, đem tóc bạc ấu nữ gò má đều đính đến biến hình. Tóc bạc ấu nữ mặt nhỏ đỏ bừng lửa nóng, tại man nhân đại côn thịt phía dưới biểu hiện thần kỳ nhu thuận hai cái trắng nõn tay nhỏ khấy lấy hai cây man nhân đại côn thịt đồng thời, miệng nhỏ còn cắn nuốt vào một cây man nhân đại côn thịt. Theo tóc bạc ấu nữ sương mù mắt đẹp, lửa nóng say hồng khuôn mặt, làm người ta nhìn cảm giác tóc bạc ấu nữ đã hoàn toàn trầm mê tại liếm man nhân đại côn thịt trúng. Đã hoàn toàn bị có được không phải của mình thân thể cường hãn. Đại côn thịt bán thú man nhân trên người giống được khí tức cấp tù binh huân hôn mê. Nhìn ảnh chụp, một từ cắn chặt răng. Nếu như nói đây là tổ tông đại nhân, như vậy hắn căn bản là tưởng tượng không ra trong thường ngày cao ngạo tính tình bốc lửa tổ tông đại nhân. Nhu thuận quỳ gối tại chính mình phun ra dâm thủy, bị khác man nhân đại côn thịt bao bọc vây quanh, dâm loạn nhu thuận một đám ăn man nhân đại côn thịt cảnh tượng. Chẳng lẽ man nhân đại côn thịt thật liền ăn ngon như vậy sao? Thế cho nên tổ tông đại nhân vì ăn man nhân đại côn thịt liền bị đánh mông. Trên cổ bộ thượng cẩu vòng cổ cũng có thể tiếp nhận rồi. Một từ nghĩ đến trước đó không lâu, chính mình chính là nhìn tổ tông đại nhân quần lót, đã bị tổ tông đại nhân sinh khí đánh ngất xỉu. Lại nhìn ảnh chụp tóc bạc ấu nữ quỳ trên đất, dâm loạn bị man nhân đại côn thịt vây kín không kẻ hở. Nhu thuận một đám vì man nhân đại côn thịt làm hầu hạ ảnh chụp. Bỗng nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt hư ảo cảm giác. Không đúng, đều là giả. Hoặc là ta hiểu lầm, này mới không phải là tổ tông đại nhân, một từ bắt buộc chính mình không còn suy nghĩ, chậm rãi phun thở một hơi. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn, phát hiện một cái video, video tiêu đề là bạn trai đang cố gắng làm công kiếm tiền. Huyệt dâm xuất quỷ ấu nữ bạn gái lại đang chủ động ăn dương vật, cái gì vậy? Một từ cắn chặt răng, ta mới vừa vặn đi ra ngoài làm công, mấy cái này man nhân liền trùng hợp lấy loại này tiêu đề. Là trùng hợp vẫn là. Hắn phát tiết tựa như mở ra video. Video trung một cái rất tráng man nhân nằm ở phía trên, hắn cầm lấy điện thoại đặt ở ngực thượng hướng lên chụp. Video hình ảnh xuất hiện một cái cổng thân ngồi xổm tại man nhân trên bắp đùi tóc bạc ấu nữ. Nàng tóc bạc thượng mang màu hồng phấn tai mèo, dễ nhìn ấu gáy thượng còn mang vòng cổ. Nhũ nộn còn nhỏ tuyết lưng thẳng hướng về camera, hai bên tuyết trắng ngọc phấn non mềm mông cắn man nhân màu tím đen đại côn thịt. Thật lớn màu tím đen cự long côn thịt rơi vào ấu nữ tuyết trắng khe mông bên trong. Đem phấn nộn hoa cúc cùng bạch hổ ấu ép đều che ở, ẩm ướt ngấy phấn nộn mê người lõa chân thẳng hướng về man nhân. Kỳ quái chính là mông ở giữa hồng nhạt tình yêu đã biến mất. Mà ở một mảnh tuyết trắng mông bị tân ấn xuống một cái màu tím quái dị. Hình dạng tựa như nam nhân hòn giái tình yêu. Một từ nhìn xem kỳ quái, chẳng lẽ phía trên ảnh chụp cùng cái này video không phải là phát sinh tại cùng một ngày. Hơn nữa cái kia hồng nhạt tình yêu, ấn tại cúc huyệt phía trên có thể diệt trừ được một điểm dấu vết cũng không lưu. Luôn cảm thấy phải trừ hết không đơn giản, chẳng lẽ ma nhân nhóm là có thần lực sao? Như thế nào nhìn cũng chỉ là tướng mạo quái dị tráng rất nhiều phàm nhân mà thôi à. Một từ không nghĩ ra liền không nghĩ, hắn tiếp tục nhìn về phía video. Video hình ảnh vẫn là một cây thật lớn hắc tử côn thịt rơi vào ấu nữ tuyết trắng khe mông bên trong. Ngươi là muốn ta chính mình cắm đi vào vẫn là chính mình động. Ma nhân trêu tức nói. Thiếu. Hồ trái tim đen u ám. Nói bậy. Ngô. Mới trái tim đen u ám. Không có khả năng trái tim đen u ám. Tóc bạc ấu nữ rầm rì lên tiếng. Ba. Ma nhân không kiên nhẫn một cái tát hung hăng phiến tại tóc bạc ấu nữ tuyết trắng mông. Tuyết trắng ấu nữ lửa nóng mang theo kiều ngọt kêu một tiếng, mãnh liệt kích thích làm cho nàng nhịn không được quỳ sấp tại phía trên. Kết hợp ấu khu thượng vòng cổ cùng tai mèo đối đãi, liền thật cùng một cái mèo cái lẳng lơ chó mẹ không có gì khác biệt. Một từ thấy như vậy một màn, răng cắn càng chặt hơn, không giống. Như thế nào cũng không giống. Bởi vì bị màu tím đen đại côn thịt chặn nguyên nhân. Nhìn không thấy tóc bạc ấu nữ mập hòa phấn cúc rốt cuộc là cái gì cảnh tượng. Bất quá rất nhanh ma nhân liền thỏa mãn một từ nguyện vọng, hắn đưa ra một cái đen thui bàn tay to, sờ hướng về phía ấu nữ mập ép. Thoáng gãy gãy mấy phía dưới. Khiến cho tóc bạc ấu nữ phấn chỉ rối rắm vặn vẹo, ngón tay cái vện đến thiên phía trên đi, như có như không nức nở tựa như vô ô kiềm chế thở gấp lên, đầu nhỏ mang theo tai mèo nhất lay một cái, liều mạng nghĩ nhẫn nại phủ quyết cái gì. Nhưng là tuyết trắng ấu mông nhưng dần dần bởi vì khoái cảm rung. Rõ ràng vẫn là cái miệng còn hôi sữa ấu nữ tiểu huyệt lại chảy nhiều như vậy dâm thủy. Ma nhân tinh chuẩn thô bạo nhất đâm, trong hình ảnh tuyết trắng ấu mông đột nhiên nói lên, quyệt được cao hơn, rối rắm ngượng nghịu phấn chỉ cứng đờ. Một từ nhìn màn này, có chút trầm mặc, nếu như hắn không có đoán sai, tóc bạc ấu nữ loại phản ứng này là nghênh đón một cái tiểu cao triều. Nói cách khác bị ma nhân ngón tay chơi được, thích đến. Các bạn trai xem hắn nhìn như thanh thuần đáng yêu ấu nữ bạn gái, rốt cuộc là một cái như thế nào lẳng lơ, ma nhân thu hồi duỗi ra tay, hướng về camera sau một cái kéo tay. Dính liền tại hai ngón tay ở giữa dâm thủy dâm mỹ hợp thành ti, liền ma nhân thô to bàn tay tâm đều dính đầy ẩm ướt nhơn nhất phản quan dâm thủy. Ngô. Ngô trái tim đen u ám mới. À. Mới không phải là trái tim đen u ám. Cái gì? Tao trái tim đen u ám. Tóc bạc ấu nữ cho dù bị ngoạn thành dâm thủy tràn lan bộ dáng. Trên miệng vẫn như củ ấp úng mạnh miệng. Ma nhân cười nhạo một tiếng, hơi chút đem côn thịt nhường ra một điểm vị trí, làm tóc bạc ấu nữ mập hòa phấn cúc lộ ra. Một từ liếc mắt nhìn, đồng tử nhịn không được run rẩy. Ký hưng phấn, cũng cảm giác ẩn ẩn thống khổ. Chỉ thấy video bên trong, tuyết trắng dưới khe đít phương một cái vòng tròn trống tròn ra giống viên cầu bánh bao giống nhau ấu nữ mập ép tại trong hình ảnh lộ ra. Ấu nữ mập ép thượng hai miếng mập nhuyễn cắp thịt bị móc mở hơi có chút điểm. Tại trong hình ảnh có thể hơi hơi theo phì phì khe thịt trung nhìn đến một điểm phấn nộn. Từng dọc dâm thủy theo ấu nữ mập ép khe thịt chảy ra, dính hợp thành châu chuế ở tại mập ép thịt mềm phía dưới bên cạnh có vài giọt đã tí tách nhỏ dọc mang nhân tráng kiện đùi phía trên. Video hình ảnh cùng tóc bạc ấu nữ mạnh miệng hoàn toàn tương phản, ấu nữ mập ép đã dâm thủy loạn tích chảy loạn, giống mở việc hồng thủy giống nhau, tỏa ra ấu nữ chỉ có nữ hương. Một từ nhìn chật vật như vậy lưu thủy ấu nữ mập ép. Lại nhìn nhìn căn kia thật lớn màu tím đen mang nhân đại côn thịt, bỗng nhiên có một loại xúc động, làm căn này hắc tử cự long bình thường thô đại côn thịt, hung hăng địch vào tóc bạc ấu nữ. Không. Tổ tông đại nhân. Ấu nữ nước chảy mập ép bên trong lại sẽ như thế nào? Nếu như vậy màu tím đại côn thịt địch vào đi, tổ tông đại nhân là phản ứng gì? Thống khổ. Vẫn là, thích lên trời. Thuần hậu tinh dịch, xâm lược lực 10 chân giả mang không phải của mình gian hung hăng tưới đại tổ tông đại nhân bụng thân là tiên nhân tổ tông đại nhân. Sẽ bị đối lập tiên nhân so dòi bọ còn muốn rác phàm nhân. Rác mang nhân. Điệt bụng lớn. Tổ tông đại nhân ấu nữ mập ép sẽ bị điệp được hợp đều không thể chọn, sau đó mang thai. Cho hắn sinh một đống con hoang, thấp kém rác không phải của mình thú loại. Mang chủng. Còn muốn vụng trộn sinh ra làm hắn giúp đỡ nuôi. Cho dù là lấy tiên nhân thấp phía dưới mang thai dẫn, đối mặt với cái này dạng biến thái bán thú hắc tử đại cung thịt, cũng có khả năng dễ dàng mang thai thấp kém ghê tởm không phải của mình mang nhân con hoang a. Một từ trong đầu bởi vì quá độ hưng phấn lung tung nghĩ những cái này hoang đường cảnh tượng, tại càng ngày càng hưng phấn đồng thời tội ác cảm cũng vô tận theo đáy lòng trào ra. Hắn bắt buộc chính mình không còn suy nghĩ, ha ha, một cái tình dục video mà thôi. Phát tiết một chút dục vọng coi như. Không. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Tiếp tục. Tiếp tục nhìn. Video, video bên trong. Mang nhân làm nhìn thấy video người, thật tốt nhìn một chút tóc bạc ấu nữ cùng miệng 100% tương phản ấu nữ mập huyệt sau đó. Liền lại tiếp tục trêu tức cười, lại hung hăng sáng một bạc tai tóc bạc ấu nữ tuyết nộn mông. Hai cái hồng phấn rõ ràng bàn tay thô in tại tóc bạc ấu nữ tuyết nộn mông dần dần hiện lên đi ra, tràn đầy vũ nhục tính ý vị. Ô, tóc bạc ấu nữ bị phiến được kêu rên kêu một tiếng, trẻ thơ âm thanh lại mang theo một chút thoải mái mất hồn, ấu nữ mập ép khe thịt dâm thủy chảy đến càng nhiều. Một từ luôn cảm thấy tóc bạc ấu nữ âm thanh rất quen thuộc. Nhưng bởi vì biến âm quá nghe không rõ lắm. Hẳn là ảo giác a. Trong hình ảnh, mang nhân thô to đen thui tay hướng về đang tại nước chảy tóc bạc ấu nữ mập ép, thụ một cái vũ nhục ngón giữa. Ngươi cái này xuất quỷ kỹ nữ ấu nữ. Miệng thượng cứng như thế, ha ha, vậy rốt cuộc là ai tại điện thoại phía trên, bị lão tử nhất ướt liền ướt đi ra, ba ba, mang nhân vừa ngoan ngoan quạt tóc bạc ấu nữ tuyết mông trắng hai bàn tay, tóc bạc ấu nữ ô ô kêu hai tiếng. Miệng nhỏ trung học ra loáng thoáng áp chế thở gấp trĩ âm. Mông cấp lão tử quyệt chút cao, lão tử thay bạn trai cùng ba ba thật tốt giáo huấn ngươi cái này xuất quỷ ấu nữ kỹ nữ, ngô. Không trái tim đen u ám. Không muốn. Ngươi trái tim đen u ám. Ô trái tim đen u ám. Mang nhân không kiên nhẫn thuận tay cầm lên một cái nhuyễn dép lê ba ba hướng đến tóc bạc ấu nữ tuyết mông trắng thượng tác hai cái. Vũ nhục tính rất mạnh hài ấn, dấu giày chậm rãi tại ấu nữ tuyết trắng mông hiện ra, tóc bạc ấu nữ ô ô kêu. Một từ không hiểu nhìn xem đau lòng, nhưng mà kế tiếp sự tình, ngoài một từ đoán trước. Video trong hình ảnh, hai bên tuyết trắng ấu mông chậm rãi bị quyệt cao, tóc bạc ấu nữ quỳ sấp tại sàn phía trên, mông trực diện camera. Ô ô! Ta đã biết trái tim đen u ám. Đừng đánh! Ngô trái tim đen u ám. Vừa rồi còn luôn luôn tại mạnh miệng, một bộ không hợp tác tư thái ấu nữ, tự nhiên cứ như vậy tử bị đánh mông đánh cho tuyên cáo bại trận rồi, ngoan ngoãn đem mông quyệt. Mang nhân hừ lạnh một tiếng. Trong hình ảnh mang nhân bàn tay to xốc lên nhuyễn dép lê. Bùng bùng đem ấu nữ tuyết nộn quyệt cao mông đánh cho ba ba, trung động, vừa đánh còn một bên mắng. Ngươi cái này dâm đảng ấu nữ, hiện tại bên ngoài thái dương lớn như vậy, bạn trai của ngươi tại bên ngoài vất vả kiếm tiền, ngươi thì sao? Ngươi đang làm gì? Bị lão tử nói mấy câu liền hẹn đi ra, tại nơi này trần truồng mông, mang tai mèo xích chó vòng cổ, muốn dùng lỗ đít ăn lão tử công thịt. Thật sự là tao tiện tới cực điểm. Ba ba ba ba, dép lê cùng bàn tay phiến mông âm thanh kịch liệt vang lên. Ngô. Ngô không có. Ngô. Chỉ. Là. Ô. Tóc bạc ấu nữ cứ việc âm thanh đều mang theo nức nở, nhưng còn tại ba ba rung động đánh mông tiếng bên trong, cố gắng gia tăng non nớt âm điệu giải thích. Còn ngụy biện cái gì? Bây giờ bị lão tử đánh mông tiểu huyệt còn tại nước chảy. Ngươi còn không tao. Ta nhìn ngươi chính là một cái nghiện em mờ chịu ngược đã dâm tiện ấu nữ. Bạn trai thật sự là ngã xui xẻo. Mang nhân bùng bùng dùng bàn tay cùng dép lê quạt ấu nữ tuyết mông trắng. Thẳng đến đem vĩnh lấy tuyết mông trắng đánh cho hồng thấu. Hiện đầy dấu bàn tay và dép lê ấn. Tóc bạc ấu nữ trong miệng mang theo khóc nức nở cầu xin. Ô ô trái tim đen u ám. Không. Không muốn. Đánh. Ngô. Ngô trái tim đen u ám. Ô ô. Biết. Sai rồi trái tim đen u ám, mới dừng tay lại. Một từ nhìn video, có chút vô tâm không đành lòng. Nhưng nếu như nghĩ đến là tổ tông đại nhân nói. Chính mình cao ngạo tổ tông đại nhân. Tự nhiên giống như chó mẹ ngoan ngoãn quỳ nắm vểnh mông, chờ đợi mang nhân đánh mông, kết quả bị mang nhân đánh cho kêu cha gọi mẹ cầu xin. Tuyết nộn mông đều bị đánh cho đỏ bừng. Ấn đầy khuất nhục dấu bàn tay và dép lê in. nếu như tóc bạc ấu nữ là tổ tông đại nhân. Như vậy tổ tông đại nhân ở trước mặt mình bộ kia cao ngạo tiểu cọp mẹ bộ dạng, là trang đi ra sao? Video bên trong, mang nhân lại lần nữa hướng về tóc bạc ấu nữ quỳ nắm vểnh mông tư thái. Bị đánh cho một mảnh hỗn độn đỏ bừng mông, thụ một ngón giữa, tiếp tục trêu tức lên tiếng. Xuất quỷ kỹ nữ ấu nữ, hiện tại đem ngươi lỗ đít đẩy ra cho ta những người ái mộ nhìn nhìn, tóc bạc ấu nữ đã bị đánh mông. Đánh ngoan, sau này run run rẩy rẩy đưa ra một đôi trắng nõn tay nhỏ, bắt được hai bên tuyết trắng non mềm mông, nhẹ nhàng ra bên ngoài nhất bài. Phấn lộn được kinh người cúc huyệt xuất hiện ở video hình ảnh. Nếu như nói bình thường nữ hài tử cúc huyệt bao nhiêu đều có chút đen tuyền. Nhưng tóc bạc ấu nữ cúc huyệt chính là mềm mại, phấn tích tích, phấn lộn được kinh người, hoàn toàn cùng bình thường nữ hài tử cúc huyệt không giống là một loại này nọ. Chính mình tọa phía trên. Hắc hắc, nói không chừng bạn trai cũng sẽ thấy cái này video nha. Nhìn ngươi này gái điếm ấu nữ chủ động dùng lỗ đít ăn cái khác nam nhân đại côn thịt, không biết hắn sẽ phản ứng ra sao đây, nhất định rất thú vị. Tóc bạc ấu nữ đứng lên, đẩy ra mềm mại lỗ đít, cứ việc đã từng bị bóc tem. Nhưng nhìn còn chưa phải vẫn giữ lại làm nào khe hở phấn nộn nhanh đến. A, không. Không muốn trái tim đen u ám. Làm. Sau, tiêu âm. Nhìn đến trái tim đen u ám. Nàng vặn vẹo trắng nõn mông nhỏ, đem mềm mại cúc huyệt nhắm ngay mang nhân biến thành màu đen phím tử đại cung thịt. Phấn đầu gối khẽ cong, trắng mập ấu chân dâm tiện ngồi xổm xuống. Chỉ thấy hình ảnh phía trên. Hắc tử đại côn thịt chậm rãi nhập vào phấn nộn cúc huyệt bên trong, tùy theo đại côn thịt xâm nhập. Tóc bạc ấu nữ trắng mập ấu chân bắt đầu rung. Cơ hồ muốn ngồi không được, Loan Tuyết nộn nhuyễn eo tay nhỏ chống tại mặt đất phía trên, cố gắng đem cúc huyệt một chút đè xuống. Tại một từ thị giác nhìn đến, là được. Một cây hắc tử đại côn thịt tại tuyết trắng ấu mông chấn động càng cắm vào càng sâu. Một từ tính toán nghe được tóc bạc ấu nữ thống khổ âm thanh. Nhưng nghe đến chỉ có non nớt mang theo đồng âm kiềm chế kêu rên thở gấp, thoải mái ấu nữ thở gấp. Video trong hình ảnh hắc tử tựa như quái vật bình thường giữ tận đại côn thịt. Chậm rãi điệt vào ấu nữ lỗ đít bên trong, lỗ tai nghe ấu nữ tương phản đồng âm thở gấp. Loại này đứa bé bình thường âm thanh một từ hình như tại đường phố phía trên có nghe qua, nhưng bây giờ cực kỳ tương phản chính là, như vậy một cái ấu nữ. Lại bị màu tím đen giả mang đại côn thịt điệt lỗ đít. Ngày xưa đại biểu thuần chân vô hạ dễ nghe đồng âm. Nhưng bây giờ tại bởi vì bị đại côn thịt điệp lỗ đít mà không ngăn được phát ra non nớt thở gấp. Nghe loại này ô ô bị điệp được ê a kêu loạn đồng âm. Rõ ràng nghe vào làm người ta cảm thấy thiên chân vô tà non nớt, lại mang lên cùng ấu nữ căn bản đáp không đến một bên một tia tình dục e lệ lửa nóng mị ý. Một từ chỉ cảm thấy một cổ thật lớn dục vọng cùng với thật sâu tội ác cảm tuôn đi ra. Làm căn này mang nhân màu tím đen đại côn thịt điệt lỗ đít. Thật có như vậy thích sao? Một từ rất nhanh tuốt tiểu côn thịt, hướng về video bắn ra, tại thở gấp rất nhiều hắn lại lần nữa hưng phấn nghĩ đến. Cho dù là tổ tông đại nhân loại này cao cao tại thượng ấu nữ tiên nhân lại như thế nào đây? Còn không phải là bị phàm nhân, không, so với bình thường phàm nhân còn thấp hơn kém ghê tởm mang nhân, đem tiên nhân ấu nữ lỗ đít điệt nở hoa. Một từ nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Mà video tại phấn nộn cúc huyệt đem màu tím đen đại côn thịt nuốt đến cực hạn. Ấu nữ run rẩy tuyết trắng ấu mông đang muốn hướng lên sách thời điểm. Liền kết thúc. Chương 9, này thì xong rồi. Một từ chưa thỏa mãn đóng lại video, hắn phấn khích đầu óc cơ hồ là không có tự hỏi cứ tiếp tục khống chế con chuột tuột xuống. Hắn không còn đi muốn đem trong video tóc bạc loli ý dâm vì tổ tông đại nhân có khả năng hay không đối với tổ tông đại nhân thực không lễ phép, hắn chỉ biết là dâng lên đến dục hỏa đã để hắn không thể tại bảo trì lý trí. Như vậy một cái mông tròn trịa tuyết trắng giống như tuyết nhu nhuyễn cao giống nhau ấu nữ, đối với hắn loại này cùng loli tới nói sức dụ dỗ quá lớn, như thế nào đều không thể nhịn xuống không đi nhìn. Đặc biệt loại này non nớt ngây ngô loli. Mọi khi tại trên đường nhìn nhiều liếc nhìn một cái đều sẽ có bị nắm vào ngục giam phiêu lưu mà tại video bên trong cư nhiên bị mang thú giống nhau nam nhân dùng màu tím đen đại côn thịt hung hăng địt vào lỗ đít. Loại này cảnh tượng đối với hắn thật sự là quá kích thích, đương AV nhìn thì tốt. Hắn hít sâu một hơi, mở ra dưới một cái video. Video tiêu đề tên là Điệp siêu cực phẩm ấu nữ thời điểm bạn trai gọi điện thoại tới làm sao bây giờ? Đương nhiên là hướng đến ấu nữ lỗ đít hung hăng rất tin rồi, một từ cảm thấy có chút cổ quái. Hôm nay ta giống như cấp tổ tông đại nhân. Gọi điện thoại tới. Hẳn là trùng hợp a. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt trợn tròn mở ra video. Video vừa mới mở ra, một trận ấu nữ giọng trẻ con non nớt liền kịch liệt truyền đến lỗ tai của hắn bên trong. Chỉ thấy hình ảnh thượng quay chụp góc độ cùng thượng một cái video không thay đổi. Hai bên tròn trịa tuyết ngấy ấu nữ mông chính hướng về màn hình, một đôi đen thui bàn tay to bắt được hai bên mập viên tuyết trắng mông, mỗi ngón tay đều thật sâu rơi vào nhuyễn bạch mông thịt bên trong. Bàn tay to trái phải đem hai bên mông ra bên ngoài bài, phấn nộn bị màu tím đen đại côn thịt thật sâu cắm đi vào, mở rộng đến cực hạn ấu nữ lỗ đít chấn động lộ rõ ở tại màn ảnh phía trên. Màu tím đen cự long côn thịt tầng tầng lớp lớp thật sâu cắm vào ấu nữ bị thật to kéo mở lỗ đít bên trong. Tóc bạc loli nhìn hẳn là dùng trắng nõn tay nhỏ bưng kín miệng nhỏ, bất quá nếu như cẩn thận nghe nói vẫn là có thể nghe được loáng thoáng kiềm chế thở gấp đồng âm. Tổ tông đại nhân lại đang bị đại côn thịt điệp lỗ đít. Một từ hưng phấn nhìn video. Cảm giác tiểu côn thịt mãnh liệt cứng lên. Hắn nhìn ra tóc bạc loli đã tại thực cố gắng nhẫn nại, nhưng là mềm mại ấu nữ thân thể trạng thái vẫn là bán đứng nàng. Như thế nào đây? Lỗ đít bị ta điệp được sướng hay không? Có phải hay không sao bạn trai muốn thích thượng gấp trăm lần? Ha ha, không làm được đã quên bạn trai a. Video thô ráp giả mang nam tiếng vang lên. Một từ nhắm hai mắt lại, làm tầm nhìn lâm vào hắc ám, kiên nhẫn lắng nghe tóc bạc loli trả lời. Ngươi. Chính là trái tim đen u ám. Loại này. Thịt. Bỗng. Ngô. Bối. Ha, trung rẩy lửa nóng thở gấp. Mới trái tim đen u ám. Mới. Không. Thư. Hồ trái tim đen u ám. Mới. Bước trái tim đen u ám. Nhữ. Sau. Sau trái tim đen u ám. Bối trái tim đen u ám. Tóc bạc loli trả lời đồng âm run rẩy lại dính mồm miệng không rõ. Giống như là tại miễn cưỡng cố gắng duy trì âm điệu. Đối kháng khoái cảm, khóe miệng đều phải lưu nước miếng, không cho chính mình đột nhiên thở gấp thất thanh tan vỡ kêu lên. Nghe được tóc bạc loli trả lời, một từ bỗng nhiên cảm thấy một trận an tâm. Nhưng khi hắn mở ra hai mắt, cẩn thận nhìn video thời điểm. Lại nhìn thấy một bộ cùng tóc bạc loli phản kháng lời hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Video bên trong. Tóc bạc loli thẳng hướng về màn ảnh thịt nút nít tơ trắng đùi bị mồ hôi ngâm được ướt đẫm, phấn cong gối khúc quỳ trên đất, ướt đẫm tơ trắng ấu chân trắng miệng mê người chân cứng đờ hướng về camera. Tuyết nộn mông thịt nổi lên một tầng ẩm ướt nhơn nhớt mồ hôi cùng ửng hồng hồng nhạt. Vô luận là tuyết ngấy nhuyễn cao giống nhau mông thịt. Vẫn là thịt nút nít tơ trắng đùi đều tại chật vật hơi hơi run rẩy. Thậm chí có thể nhìn thấy ướt đẫm tơ trắng ấu chân phấn chỉ đều gắt gao cuộn mình, giống như tại liều mạng mà nhẫn nại nại cái gì. Hai bên tuyết ngấy mông cắt một bên đều bị phiến ra một cái hồng phấn giấu bàn tay. Nhuyễn cao tuyết ngấy tròn trịa hai bên mông khe mông. Bị đen thui bàn tay to thô bạo đẩy ra. Màu tím đen đại côn thịt cùng phấn nộn lỗ đít giao hợp địa phương bị camera vỗ rành mạch. Chỉ thấy hắc thô đại côn thịt tạo ra tóc bạc ấu nữ lỗ đít xung quanh phấn nộn khang thịt. Đem nguyên bản chặt khít phấn nộn ấu nữ lỗ đít chống đỡ thành một cái thật to, to hình. Tại ấu nữ phấn nộn lỗ đít miệng hang tiết ra một đống lớn dâm dịch, dâm mỹ dính liền đến màu tím đen thô to thân gậy phía trên. Mà nếu như nhìn về phía tóc bạc ấu nữ ẩm ướt ngấy đùi bên trong, liền sẽ phát hiện tuyết trắng bị thật to kéo mở khe mông phía dưới. Ăn no mập ấu nữ mật bao hướng phía dưới phong mập cổ ra, hai bên ấu nữ môi mập hưng phấn tách ra. Ướt sũng khe thịt xuống phía dưới, một giọt dâm thủy theo bên trong khe thịt chảy ra. Dâm mỹ treo tại bên cạnh khe thịt, giống như một dây kế tiếp liền muốn tí tách một tiếng nhỏ giọt trên mặt đất. Cùng tóc bạc loli trong miệng miễn cưỡng phản kháng dính lời nói khác biệt chính là tóc bạc loli thân thể cũng lộ ra một bộ bởi vì bị điệp lỗ đít cực độ hưng phấn. Hình như một giây kế tiếp liền muốn cao trào phun nước bộ dạng. Video kinh người tình dục nhìn xem một từ ánh mắt đều thẳng, hắn hưng phấn thở hổn hển, trong đầu nghĩ chính là tổ tông đại nhân cư nhiên. liền bởi vì tiên nhân lỗ đít bị loại này đại côn thịt điệp, liền biến thành bộ dạng này bộ dạng. Hắn nhìn không rời mắt nhìn chầm chầm video, bản năng sờ hướng về phía nửa người dưới. Video trung nam nhân hình như không vì tóc bạc loli khẩu thị tâm phi nói tức giận, ngược lại còn phốc nở nụ cười một tiếng. Miệng còn rất cứng rắn, sớm hay muộn có một ngày muốn điệp cho ngươi kêu cha ruột kêu ba ba, trong hình ảnh. Đen thui bàn tay to nắm tóc bạc ấu nữ hai miếng tuyết trắng trắng mịn mông, chậm rãi đem tóc bạc ấu nữ mông nâng lên. Thẳng đến chỉ thiếu chút nữa là có thể đem màu tím đen đại côn thịt theo ấu nữ phấn nộn lỗ đít bên trong rút ra thời gian. Sau đó một cái tầng tầng lớp lớp mảnh điệp, màu tím đen côn thịt lại một lần nữa hung hăng điệp vào lỗ đít chỗ sâu. Bán thú mang nhân bò đảng bình thường âm nang, lập tức vang dội ba một tiếng đánh vào tóc bạc loli thịt nút nít tơ trắng trên bắp đùi. Vốn là đã đang liều mạng nhẫn nại tóc bạc loli bị nặng như vậy nặng điệp một chút. Đạt được đến nhẫn nại cực hạn nàng chớp mắt liền nhịn không được. Lửa nóng kiều ngọc đồng âm không nén được đột nhiên kêu khóc kêu đi ra. Ô qua. Một từ nhìn thấy tóc bạc loli tuyết ngấy mông thịt so với phía trước còn muốn kịch liệt trung trung ẩm ướt ngấy phấn chỉ lung tung vặn vẹo, trắng nõn tay nhỏ sau này duỗi. Muốn mắt ở bán thú mang nhân đen thui bàn tay to. Làm sao vậy? Không nhịn được. Thích đến. Muốn chạy rồi hả? Ha ha ha, hình ảnh thượng mang nhân thô bạo đẩy ra tóc bạc loli non mềm tay nhỏ, đen thui bàn tay to lại lần nữa đem trong hình ảnh tuyết trắng ấu mông nâng lên. Hướng người xem bày ra tóc bạc ấu nữ phấn nộn tách ra mật liệt, tí tách lưu thủy ấu nữ mập ép. Thay đổi. Thái trái tim đen u ám. Phóng. Phóng. Hạ trái tim đen u ám. Chúng ta. Ô. Ngô. Muốn. Cắn chết ngươi. Côn thịt trái tim đen u ám. Tại mông bên trong trái tim đen u ám. Nóng quá. Tốt chống đỡ. Không. Muốn. Lớn như vậy trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám côn thịt. Ngô. Bối. Lấy. Sau chút. Ở. Hậu bối. Mông trái tim đen u ám. Sẽ bị cắm vào phá hư trái tim đen u ám. Tóc bạc ấu nữ đồng âm đã bởi vì khoái cảm lửa nóng thất thanh biến điệu rồi. Nhưng là trên miệng quật cường phản kháng. Tổ tông đại nhân. Một từ nhìn xem cảm động, tóc bạc loli ương ngạnh phản kháng thái độ làm cho hắn nghĩ đến tổ tông đại nhân. Nếu như là tổ tông đại nhân đối mặt lớn như vậy không phải của mình côn thịt lời nói. Khẳng định cũng là còn có thể như vậy vì chính mình ương ngạnh phản kháng. Tổ tông đại nhân. Đối với hắn quả nhiên tốt lắm. Chính là yêu thích hắn. Là lúc sau muốn trở thành hắn ấu thê siêu đáng yêu ấu nữ. Liền đem tóc bạc loli. Tạm thời làm tổ tông đại nhân tốt lắm. Hắn trong lòng nghĩ, mong chờ nhìn video, mong chờ nhìn tổ tông đại nhân phản kháng, cho dù mông bị cử. Nửa người trên ghé vào mang nhân đùi phía trên. Khoảng cách này nói, tổ tông đại nhân vẫn có thể đá đến mang nhân A. Đúng. Dùng cặp kia tơ trắng ấu chân đá cái này đáng giận người ra bán thú nhân. Đá đau cái này đáng giận bán thú nhân sau đó liền có thể kiếm cởi đi ra. Tổ tông đại nhân. Nhưng là một từ một thẳng nhìn chầm chầm video nhìn thật lâu. Video trong hình ảnh. Tổ tông đại nhân tuyết trắng mông vẫn như cũ bị mang nhân đen thui bàn tay to khuất nhục đẩy ra nâng lấy. Bày ra màu tím đen thịt heo côn là như thế nào cắm vào tóc bạc loli lỗ đít bên trong. Bày ra tổ tông đại nhân dâm thủy tràn ra tí tách nước chảy liên tục không ngừng ấu nữ mập ép. Mà đối mặt như thế khuất nhục đẩy ra lỗ đít quay chụp triển lãm. Trong hình ảnh tổ tông đại nhân mượt mà tuyết nộn mông cùng ẩm ướt nút nít tơ trắng chân lại vẫn không nhúc nhích. Phấn nộn ấu nữ lỗ đít vẫn như cũ bị màu tím đen không phải của mình đại côn thịt quy đầu cắm vào. Đừng nói là phản kháng. Thật giống như tổ tông đại nhân. Là cố ý muốn cho. Căn này so với hắn lớn hơn thượng không biết bao nhiêu lần. Màu tím đen đại côn thịt. Tiếp tục điệt bạo nàng tiên nhân lỗ đít giống nhau. Ha ha ha. Vừa rồi cũng không biết là ai xoay mông, chủ động tọa phía dưới đến, dùng phản bội bạn trai dâm tiện lỗ đít một ngụm đem lão tử đại côn thịt ăn luôn ngươi còn sợ lão tử côn thịt đem ngươi lỗ đít cắm vào phá hư. Ngươi cái này tao kỹ nữ tiên nhân ấu nữ, là chủ động muốn cho lão tử đem ngươi xuất quỷ ấu nữ lỗ đít địt nở hoa a. Miệng cứng như thế, cũng là một cái bị lão tử mấy phút liền ướt đi ra làm lỗ đít kỹ nữ xuất quỷ ấu nữ. Trong hình ảnh đen thui bàn tay to dùng một bàn tay cùng đại côn thịt tiếp tục nâng lấy tổ tông đại nhân, tuyết ngấy mông, khác một cái tay lớn nhặt lên phía trên điện thoại, hướng về tổ tông đại nhân khuôn mặt giải tỏa. Sau đó mở ra nói chuyện phím công cụ. Mở ra một người ảnh chân dung, hiện ra hội thoại cửa sổ, bày ra hai người đối thoại ghi lại hai người ảnh chân dung đều bị đánh lên ngựa cuộc so tài khắc, bất quá xưng hô ngược lại cho thấy đi ra. 3.20 phân. Xuyên qua hiện thế siêu côn thịt đại thú nhân, tiểu nhuyễn manh, hôm nay bạn trai có ở nhà không? Tiểu hung hổ, đừng có dùng cái loại này ghê tởm xưng hô chúng ta. Ghê tởm biến thái. Cút ngay, lại ầm ĩ chúng ta, lại cho chúng ta gửi tin tức, chúng ta liền giết rơi ngươi. Xuyên qua hiện thế siêu côn thịt đại thú nhân, còn rất hung nha, không có việc gì, ta cũng chỉ muốn hỏi một chút bạn trai có hay không mà thôi. Không có ý tứ gì khác. 3.2 thập phần. Cái này không phải là ta còn tại bận rộn công tác thời điểm. Một từ nhìn tên là Tiểu Hung Hổ, nickname tóc bạc muội tử, yên tâm, hắn nhớ rõ tổ tông đại nhân nickname cũng không là cái này a. Bất quá nha, nhìn cái này nickname vì Tiểu Hung Hổ tóc bạc muội tử, nhìn cũng không phải là thực nguyện ý phối hợp bộ dạng nha, nhìn bộ dạng, này đồ cặn bã nam muốn ăn một cái xẹp. Hắn đắc ý như vậy vong hình nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu cái kia ghê tởm ma nhân ăn điểm thiệt thòi rồi, vậy hắn làm sao có khả năng đem cái này nói chuyện phím ghi lại lấy ra? Tổ tông đại nhân. Không đúng. Tiểu hung hổ. Hắn nhắc tới tóc bạc loli tên, trừng lớn mắt mắt hướng xuống nhìn. Tùy theo video trong hình ảnh đen thui bàn tay to hướng đến trên màn hình nhất trượt, càng nhiều nói chuyện phím ghi lại hiển lộ ra. Xuyên qua hiện thế siêu côn thịt đại thú nhân, còn rất hung nha, không có việc gì. Ta cũng chỉ muốn hỏi một chút bạn trai có hay không mà thôi, không có ý tứ gì khác, một bộ muốn cắn của ta bộ dạng, tốt, dọa, nhân. 3.50 Tiểu hung hổ. Xuyên qua hiện thế siêu côn thịt đại thú nhân. Tiểu nhuyễn manh, ngươi không phải là rất tức giận sao? Không là phải đem ta giết chết sao? Như thế nào hiện tại lại cho ta trả lời tin tức rồi hả? Hắc hắc, tiểu hung hổ. Tiểu hung hổ. Hừ. Không ở lại như thế nào, ai cần ngươi lo. Xuyên qua hiện thế siêu côn thịt đại thú nhân, ôi chao. Tiểu nhuyễn manh, ngươi nói những lời này ta như thế nào có chút nghe không hiểu. Muốn lý giải những lời này thật đúng là nhức đầu, ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn đến trong này một từ không hiểu ra sao. Bất quá hắn vẫn có thể lý giải đến một chút. Vừa rồi còn một bộ muốn cắn nhân tóc bạc loli. 30 phút sau liền lại đột nhiên phát tới tin tức. Tóc bạc loli không phải là thực chán ghét cái này ghê tởm thú rất sao? Như thế nào cho tới bây giờ lại chủ động phát đến tâm tư? Tóc bạc loli không biết. Thật bị căng kia thật lớn không phải của mình màu tím đen đại côn thịt. Làm đến thích đến quên không được đi à nha. Cho nên bạn trai nhất không ở nhà liền muốn xuất quỷ nghĩ bị này đại côn thịt, hung hăng địt lỗ đít. Một từ nghĩ đến cái này khả năng, chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ. Tổ tông của ta đại nhân. Cấp giả thú mang nhân trả lời tin tức. Trả lời tin tức cũng chỉ là muốn cho. Mang nhân hung hăng địt nàng tiên nhân lỗ đít. Hắn hưng phấn tột đỉnh tiếp tục nhìn video. Chỉ thấy ma nhân cầm lấy tổ tông đại nhân điện thoại, tiếp tục hướng xuống trượt. 3.50 Tiểu hung hổ. Tiểu hung hổ. Hừ. Không ở lại như thế nào. Ai cần ngươi lo. Xuyên qua hiện thế siêu côn thịt đại thú nhân, ôi chao. Tiểu nhuyễn manh, ngươi nói những lời này ta như thế nào có chút nghe không hiểu, thật đúng là nhức đầu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Xuyên qua hiện thế siêu côn thịt đại thú nhân. Kỳ thật, tiểu nhuyễn manh ngươi là ấu nữ lỗ đít ngứa ngáy a. Có phải hay không lại nghĩ bị ta địt lỗ đít, kỳ thật nha, cũng không phải là không được, ta tại, mơ hồ hóa, chờ ngươi, nếu như tiểu nhuyễn manh ngươi có thể ở 4.20 phía trước đến trong này lời nói, ta nói không chừng hung hăng địt ngươi lỗ đít một ngày đâu này. Hắc hắc, tiểu hung hổ. Tiểu hung hổ, cấp ngô đi tìm chết. Một Từ nhìn đến trong này thời điểm đột nhiên cảm giác có chút nghi hoặc. Hắn nhìn trong video bị ma nhân hung hăng cắm vào lỗ đít, tổ tông đại nhân, lại nhìn ma nhân nắm điện thoại phía trên. Hội thoại cửa sổ tiểu hung hổ cuối cùng trả lời, cấp Ngô đi tìm chết. Tiểu hung hổ không phải là cự tuyệt ma nhân điệp lỗ đít mời. Như vậy hiện tại, bị ma nhân màu tím đen đại côn thịt điệp lỗ đít tóc bạc loli lại là xảy ra chuyện gì? Các nàng chẳng lẽ không là cùng một người sao? Nữ hài tử tâm tình quả nhiên rất khó đoán. Hoặc là nói, nữ hài tử nghĩ bị địch tâm tình. Quả nhiên rất khó đoán. Hắn nhìn về phía video. Nếu nghĩ không rõ lắm, vậy tại video bên trong tìm đáp án A. Lưu. Manh trái tim đen u ám. Đêm. Chúng ta trái tim đen u ám. Buông xuống đến trái tim đen u ám. Bởi vì bị nâng lấy thời gian quá lâu. Tóc bạc loli gần bị màu tím đen đại côn thịt cắm vào quy đầu mông bắt đầu không an phận dãy dụa ngượng nghịu lên. Tại một từ thị giác nhìn đến. Thật giống như tóc bạc loli tại dãy dụa đồng thời, cũng giống đang chủ động xoay lỗ đít cọ màu tím đen đại côn thịt, thật giống như nhịn không được muốn tiếp tục bị địch lỗ đít giống nhau. Như vậy cấp bách nghĩ bị địch ngươi ấu nữ lỗ đít à. Ta đây liền mãn chân ngươi. Mang nhân đem tổ tông đại nhân thân thể phù chính. Làm tóc bạc loli lấy ngồi cưỡi vị tư thế ngồi ở hắn côn thịt phía trên, phấn nộn lỗ đít đem màu tím đen dữ tợn không phải của mình đại côn thịt nuốt xuống một điểm. Chính mình động, ma nhân không kiên nhẫn nói, lại muốn hướng camera tiếp tục bày ra điện thoại nội dung. Ngô. Mới trái tim đen u ám. Không biết. Ngươi trái tim đen u ám. Cái này. Thay đổi. Thái. Lưu. Manh trái tim đen u ám. Vậy cũng được hắc hắc, ta cũng không có khả năng bắt buộc nữ hài tử. Dù sao ta nhưng là một cái thực ôn nhu người, ma nhân cười ha ha một tiếng, hắn không có bắt buộc tóc bạc loli chính mình động, càng không có dùng bàn tay to đem tóc bạc loli mông cưỡng ép đè xuống. Mà là thoại phong nhất chuyển. Ta nhớ được ngươi cái này đại tiên nhân bởi vì lần trước thua cuộc. Nhưng là còn khiến ta không ít hứa hẹn a. Ta nói đại tiên người. Ngươi cũng không tin thủ hứa hẹn a. Ngô. Ngô trái tim đen u ám. Không phải là. Như vậy người trái tim đen u ám. Ô ô. Chúng ta. Chúng ta trái tim đen u ám. Hội. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn trái tim đen u ám. Một từ hô hấp đột nhiên tăng thêm, cảm giác dưới người tiểu côn thịt sắp bể mất. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy mang tai mèo vòng cổ tóc bạc loli, tơ trắng tiểu chân run rẩy. Tròn trịa tuyết ngấy mông chính hướng về camera, trắng nõn tay nhỏ đưa đến phía sau, đẩy ra phấn nộn lỗ đít, lộ nước chảy ấu ép, phấn đầu gối chậm rãi loan xuống dưới. Chủ động dùng phấn nộn lỗ đít, đem màu tím đen đại côn thịt nuốt vào, côn thịt trái tim đen u ám. Ân ha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Mong muốn. Bể bụng trái tim đen u ám. Tốt. Nóng trái tim đen u ám. Chúng ta. Ngô. Ô trái tim đen u ám. Loại này. Giả thú trái tim đen u ám. Đại côn thịt. A oa trái tim đen u ám. Muốn. Hư mất trái tim đen u ám. Một từ nhìn kia một cây thật lớn màu tím đen côn thịt chậm rãi biến mất ở tại tóc bạc loli khe mông bên trong. Lúc này đây dùng lỗ đít ăn ma nhân đại côn thịt cùng phía trước bất kỳ cái gì một lần cũng phải có sở khác biệt. Phía trước tóc bạc loli. Nếu như cưỡng ép giải thích nói. Đều có thể giải thích vì là ma nhân bắt buộc, nhưng là bây giờ. Tóc bạc loli loan phấn đầu gối. Chủ động dùng lỗ đít ăn ma nhân đại côn thịt. Như vậy video hình ảnh cứ như vậy trực tiếp đặt tại trước mặt hắn, không có cho hắn bất kỳ cái gì mình an ủi cơ hội. Ha ha. Dù sao, tóc bạc loli lại không phải là tổ tông đại nhân. Người bạn trai kia quả thật thực đáng thương. Bất quá ta là quản không được. Một từ hít sâu một hơi, đem lung tung cảm xúc ép xuống. Hắn tiếp tục nhìn video, thấy lấy chính mình côn thịt. Này, động nhanh chút, ma nhân hung hăng một cái tát phiến tại tóc bạc loli mông. A a trái tim đen u ám lưu. Manh trái tim đen u ám. Nếu không là... Đánh cược trái tim đen u ám. Ngô. Chúng ta. Cắn chết ngươi trái tim đen u ám. Một cái tát phiến đi xuống, tóc bạc loli non mềm mông thịt lập tức rung. Một cái mới mẻ giấu bàn tay đã ở một bên mông hiện lên đi ra. Xuất quỷ ấu biểu, ngươi còn dám mạnh miệng. Ma nhân khó chịu một cái tát lại quạt đi lên. Ba, một tiếng, một cái tân giấu bàn tay lại di động hiện tại tóc bạc loli tuyết ngấy mông một bên khác. Tóc bạc loli nguyên bản run rẩy tơ trắng tiểu chân cứng lại rồi. Một từ vốn là cho rằng ma nhân cái này xem như chọc giận tóc bạc loli rồi, không nghĩ tới lại nhìn đến, tóc bạc loli tơ trắng chân cứng một lúc sau. Phấn đầu gối lại chậm rãi tiếp tục loan xuống dưới. Phấn lộn lỗ đít tiếp tục ăn màu tím đen đại côn thịt, đem màu tím đen đại côn thịt ăn sâu hơn. Cứ như vậy, ma nhân một bên cầm lấy tóc bạc loli điện thoại, đem hội thoại cửa sổ tại màn ảnh trước mặt quơ quơ, nhịn không được phốc một tiếng nở nụ cười đi ra. Điện thoại hội thoại ghi lại tiểu hung hổ hung ác hồi, cấp chúng ta đi tìm chết. Cùng tóc bạc loli hiện tại xoay tuyết trắng mông, loan phấn đầu gối chủ động nuốt lấy ma nhân đại côn thịt bộ dạng tạo thành rõ ràng mãnh liệt đối lập. Không biết tiểu bạn trai tiên sinh hiện tại có không có tại nhìn, thật tốt nhìn nhìn bạn gái của ngươi, hiện tại dùng lỗ đít ăn thịt bổng bộ dạng có thể thật sắc a. Chật! Bạn gái ngươi lỗ đít nhanh chết rồi, kẹp chặt lão tử thích muốn chết. Hắc hắc, nhìn bạn gái ngươi ấu nữ lỗ đít nhanh thành bộ dạng này, ta trước hết giúp ngươi nới lỏng a, trước giúp ngươi một chút thử một lần bạn gái ngươi lỗ đít nhanh đến độ, miễn cho ngươi nhất cắm đi vào liền bắn làm sao bây giờ. Ma nhân tùy tay theo phía trên sàn nhặt lên một cái hồng nhạt hỏa bút, sau đó tại tóc bạc loli tuyết trắng mông vẽ lên rồi 1000 phân. Đúng rồi, ta người này là quá yêu thích đánh giá chấm điểm, kia xem như trước một bước thưởng thức bạn gái ngươi lỗ đít phản hồi. Ta liền cấp bạn gái ngươi lỗ đít nhanh đến độ đánh trước cái phân A, như thế nào, 1000 phân, là ngoài ý muốn cao phân A. Ha ha ha, một từ thấy như vậy một màn cảm giác được kích thích phi thường. Cái này ghê tởm biến thái mang nhân. Địch hắn tổ tông đại nhân lỗ đít không có tội ác cảm coi như. Còn muốn cấp tổ tông đại nhân lỗ đít chấm điểm. May mắn. Cái này không phải là tổ tông đại nhân. Một từ may mắn nghĩ đến điểm này, nhìn video càng thêm mau tuốt khởi côn thịt. Trong video tóc bạc loli chủ động nâng mông loan đầu gối dùng lỗ đít ăn mang nhân đại côn thịt, mang nhân lại tiếp tục đùa nghịch tóc bạc loli điện thoại. Cầm điện thoại hình ảnh nhắm ngay camera. Này gái điếm ấu nữ miệng đã nói để ta lăn. Kết quả đến so với lão tử còn mau, bộ kia nghĩ bị ta đại côn thịt địch lỗ đít, lại ra vẻ cao ngạo vi diệu bộ dạng, hắc hắc, hơi chút cho ngươi nhìn một chút ảnh chụp. Hắn mở ra tóc bạc loli bức vẽ kho, mở ra một tấm hình. Làm người xem nhìn ảnh chụp đồng thời, hắn đột nhiên đỉnh một chút eo. A a đại côn thịt. Đỉnh. Đội lên trái tim đen u ám. Ngô. Chúng ta trái tim đen u ám. Không. Không muốn. Chúng ta trái tim đen u ám. Động trái tim đen u ám. Không muốn lại. Như vậy. Đột nhiên. Cắm vào. Chúng ta trái tim đen u ám. Mặt sau. Ô trái tim đen u ám. Tóc bạc loli lửa nóng kiều ngọc ngập ngừng kêu một tiếng. Âm thanh trung đều mang theo một tia nức nở. Vì đánh cược yêu cầu, nàng chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng khuất nhục, tiếp tục liều mệnh dùng lỗ đít phục vụ ma nhân đại côn thịt. Ảnh chụp quay chụp bối cảnh giống như là tại công viên, tóc bạc loli đứng ở một đầu công viên ghế dài trước mặt. Quay chụp ảnh chụp người giống như là đoạt lấy di động của nàng, tại vừa gặp khi thuận tay vỗ một tấm hình. Một từ liếc mắt nhìn ảnh chụp. Lại nhìn nhìn tóc bạc loli bây giờ bị nuốt lấy lỗ đít bộ dạng, đột nhiên kịch liệt hưng phấn. Ảnh chụp phía trên, tóc bạc loli nghiêng mặt phấn, khuôn mặt hồng hồng, đáng yêu tiểu hổ nha hơi hơi lộ, mắt đẹp mắt hiếp, nghiêng mắt đẹp trên cao nhìn xuống trừng mắt chụp ảnh người. Nếu như theo phía trên mặt ngoài đến nhìn lời nói, ảnh chụp thượng loli xác thực một bộ phi thường cao ngạo bộ dạng, không cầm lấy con mắt nhìn người, giống như là một cái tôn quý điêu hoa đại tiểu thư, cho thấy không tha tiếp cận. Thịnh khí lăng nhân khí tức. Một từ nhìn nhìn ảnh chụp, lại nhìn nhìn hiện đang chủ động cưỡi ở mang nhân đại côn thịt, dùng tuyết trắng mông ăn mang nhân đại côn thịt tóc bạc loli, càng ngày càng cảm giác được cứng rắn được khó chịu, thậm chí đã muốn nhịn không được bắn ra. So hậu bối. Lớn hơn trái tim đen u ám. Không giống trái tim đen u ám. Là cùng một loại trái tim đen u ám. Côn thịt. Như vậy thô trái tim đen u ám. Đại côn thịt. A. Mong trái tim đen u ám. Chúng ta. Muốn trái tim đen u ám. Muốn trái tim đen u ám. Mang nhân đem ảnh chụp gần sát camera. Làm người xem cho rõ tóc bạc loli ảnh chụp thượng bộ kia lăng nhiên cao ngạo bộ dạng, sau đó lại tùy tay sáng một bạc tai tóc bạc loli tuyết nộn mông. Ô a trái tim đen u ám thay đổi. Thái trái tim đen u ám. Không muốn trái tim đen u ám. Đánh chúng ta. Mông. Ha trái tim đen u ám. Ân trái tim đen u ám. Quay lưng camera tóc bạc loli mông đổ mồ hôi vẩy ra, ấu nữ mập bánh bao lỗ thịt khâu hưng phấn một tấm, dâm thủy phân bố được càng nhiều, tuyết nộn mông thịt đều rung. Cũng không lâu lắm cùng một cái tân càng đỏ tươi dấu bàn tay. Liền cùng với củ dấu bàn tay vén hiện lên đi ra. Nhìn hiện tại tóc bạc loli chủ động dùng lỗ đít nuốt lấy đại côn thịt, non nớt đồng âm khóc, lửa nóng thở gấp dâm đảng bộ dạng, làm một từ không khỏi lại nhìn mấy lần công viên ảnh chụp. Ảnh chụp thượng tóc bạc loli cao ngạo bộ dạng, cùng hiện tại dâm đảng dùng lỗ đít nuốt lấy đại côn thịt bộ dạng quả thực không giống là cùng một người, bất quá nếu như cẩn thận nhìn lời nói, một từ vẫn là nhìn thấu một điểm kỳ quái địa phương. Ví dụ như tóc bạc loli tay nhỏ bưng kính chéo quần. Nếu như đối ứng địa phương, đúng là ấu nữ mập ép vị trí. Dưới váy ngắn tơ trắng chân gắt gao kẹp chặt, giống như mông cũng bính quá chặt chẽ. Hắn trong đầu nghĩ đến một cái hoang đường khả năng. Không có khả năng tóc bạc loli, tại công viên nhìn thấy ma nhân thời điểm nhìn thấy ma nhân cường tráng giả mang đại cơ bắp, cùng khoa trương to dài đại côn thịt. Mặt ngoài rất cao ngạo, kỳ thật đã bắt đầu ma ma thẳng thẳng kẹp lấy chân. Ấu nữ mập ép bên trong liền bắt đầu chảy nước a. Nhanh đến ấu nữ lỗ đít cũng bởi vì nhìn đến ma nhân đại côn thịt, nghĩ đến bị ma nhân đại côn thịt cắm vào đi, cái loại này thoải mái phong phú cảm giác. Cho nên mông bính quá chặt chẽ. Làm phấn nộn ấu nữ lỗ đít cũng đồng thời hưng phấn căng thẳng đi à nha. Không không không, hắn không thể đem rất giống tổ tông đại nhân tóc bạc loli, nghĩ đến như vậy tình dục, tổ tông đại nhân nhưng là một cái vô cùng cao ngạo tiên nhân. Mới không phải là một cái nhìn không phải của mình đại côn thịt, liền tự tiện căng thẳng lỗ đít hưng phấn động dục ấu nữ a. Một từ gật gật đầu, đúng. Sự tình là hắn nghĩ như vậy. Còn tiếp tục hướng về video hướng a. Hắn nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Cúc cúc cúc, trong hình ảnh, ma nhân cầm lấy ở trong tay điện thoại hình ảnh đột nhiên biến đổi, một cái hình ảnh nhảy vòng vo đi ra che đậy tóc bạc loli cao ngạo lăng nhiên ảnh chụp. Trên màn hình điện thoại biểu hiện. Mới không thích ngu ngốc hậu bối. Phát tới một cái trò chuyện thỉnh cầu. Một từ trong lòng hồi hộp một chút, hắn nghĩ cố gắng thấy rõ phát đến trò chuyện đầu người giống, còn có ở phía dưới số điện thoại, nhưng là phát hiện ảnh hình người cùng số điện thoại đều bị dán lên một cái tình yêu giấy dán. Cùng đánh lên ngựa cuộc so tài khắc, căn bản là thấy không rõ. Chẳng biết tại sao, lòng hắn bang bang thẳng nhảy. Tóc bạc loli chỉ lo loan đầu gối đứng dậy dùng lỗ đít nuốt ăn thật lớn màu tím đen đại côn thịt, hình như tạm thời không có phát hiện đánh đến trò chuyện tin tức. Mang nhân ngược lại phát ra trêu tức tiếng cười, này, xuất quỷ ấu biểu, ngươi tiểu bạn trai giống như gọi điện thoại tới Nga, ngươi nói ta muốn hay không đồng ý đâu này. Vẫn là cự tuyệt rơi. Sau đó cấp bạn trai phát một cái video lời mời trò chuyện. Làm hắn nhìn chính mình ấu nữ bạn gái xoay tuyết mông trắng chủ động dùng lỗ đít nuốt lấy cái khác nam nhân đại côn thịt dâm đảng bộ dạng, hắc hắc, ngươi nói như thế nào đây? Mang nhân thuận tay tích một tiếng nhận nghe điện thoại. Tóc bạc loli lúc này mới có phản ứng, yếu đuối run rẩy sau này đưa lấy trắng nõn tay nhỏ nghĩ đến đoạt điện thoại, nhưng là tay nhỏ quá ngắn căn bản là sờ không tới. Hiện tại, không muốn trái tim đen u ám, sẽ bị hậu bối trái tim đen u ám. Phát hiện trái tim đen u ám. Ma nhân cười đùa một tiếng, sau đó một từ liền nhìn thấy hình ảnh một trận lay động. Ma nhân đem tóc bạc loli hiện lên doggy style đặt ở trên mặt đất, tóc bạc loli nhuyễn bạch nửa người trên nằm sấp tại mặt đất. Mượt mà tuyết ngấy mông vẫn đến thiên phía trên. Một từ hưng phấn đều liếm môi, nhìn tóc bạc loli tuyết ngấy mông chiếm hơn nửa cái màn ảnh, khe mông bị đẩy ra rồi, thô to màu tím đen cự căng thật sâu cắm vào. Trong hình ảnh mang nhân đen thui bàn tay to đem loli điện thoại. Đặt ở tóc bạc loli rất kiều tuyết mông trắng phía trên. Sau đó bàn tay to đẩy ra bắt được tóc bạc Loli Tuyết mông trắng, thô to màu tím đen cự căng bắt đầu ở trắng nõn lỗ đít bên trong quất cắm. Mộc Từ hưng phấn thấy lấy chính mình tiểu côn thịt. Nhìn trong hình ảnh cực kỳ tình dục một màn. Ma nhân giữ tợn màu tím đen cự căng bị tóc bạc Loli Tuyết trắng hai bên mông kẹp lấy, tại lỗ đít bên trong điên cuồng tiến lui lui, một hồi cự căng tầng tầng lớp lớp điệp vào lỗ đít. Nhập vào đến tóc bạc Loli Tuyết trắng mông bên trong. Một hồi lại cấp tốc rút đi ra, sau đó một cái thật sâu nặng địch làm tóc bạc Loli tơ trắng tiểu chân phấn chỉ cuộn mình đặng đến thiên phía trên, trong miệng thoải mái ô ô kêu. Mật thịt trai khâu tách ra lưu bọc mép dâm thủy ấu nữ mập ép, làm người ta nhìn muốn nhịn không được cắn một cái. A à, trái tim đen u ám. Không muốn trái tim đen u ám. Điện thoại. Mau. Cấp. Ngô trái tim đen u ám. Tóc bạc Loli đồng âm mềm dẻo lửa nóng nóng, bị điệp muốn nhanh chóng hòa tan tựa như. Đặt tại tuyết mông trắng phía trên, biểu hiện chính tại trong trò chuyện điện thoại đều bị điệp được vừa rung, rung động bay lên, dính dính dâm dịch mồ hôi thậm chí bắn tung tóe đến màn hình điện thoại phía trên, chảy tới từng đạo sền sệt dính dính dâm vết lấy xuống. Làm điện thoại hình ảnh đều mơ hồ không rõ. Tiêu Tiến, đại nhân, ngài hiện tại không tiện sao? Tại trong hình ảnh tóc bạc Loli Tuyết trắng mông bị địch được ba ba rung động, ma nhân bò giống nhau túi trứng lần lượt đánh vào hai bên mông cùng chân phía trên. Đều đem chân cùng mông đập hồng thời điểm. Cấp tóc bạc Loli phát đến trò chuyện bạn trai nghi hoặc nói chuyện. Mộc Từ cảm thấy một trận kịch liệt kích thích. Chẳng lẽ chính mình buổi chiều tại gọi điện thoại thời điểm. Tổ tông đại nhân đang bị ma nhân đại côn thịt. Hung hăng điệp mông. Hắn khẩn trương muốn biết tóc bạc Loli đến tột cùng trả lời thế nào thời điểm trong hình ảnh đen thui bàn tay to cầm điện thoại microphone đóng lại. Này, hai người các ngươi gia hỏa, còn sừng sờ thì sao, nhanh chút làm cái này ấu nữ kỹ nữ cô bạn gái nhỏ thật tốt liếm liếm các ngươi côn thịt a. Bạn trai đều gọi điện thoại tới rồi, chúng ta nhất định phải thật tốt chiêu đãi một chút bạn trai tiên sinh không phải là sao. Hắc hắc, Mộc Từ đang suy nghĩ ma nhân trong miệng nói khoản tiền đợi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì thời điểm. Video trong hình ảnh thật lớn màu tím đen côn thịt dính liền với sền sệt dính dính chất lỏng chậm rãi rút đi ra. Ô, cự căng tại lỗ đít bên trong chậm rãi rút ra mang đến mãnh liệt kích thích cảm giác, làm tóc bạc Loli nhịn không được phát ra dính nhuyễn khóc đồng âm. Giống như trẻ con bị điệp được phát ra anh đề kêu rên thở gấp. Trong hình ảnh chỉ thấy một cây hắc tử không phải của mình cự căng chậm rãi theo tuyết trắng khe mông bên trong rút ra, hoàn toàn cuối cùng rút ra thời điểm tóc bạc Loli nhanh đến lỗ đít một chớp mắt liền, ba. Một tiếng hợp chặt. Tiểu bạn trai, đây là cho ngươi đặc biệt khoản đãi, tiếp hảo ha ha ha, Mộc Từ hưng phấn dị thường nhìn trong hình ảnh màu tím đen cự căng mượt mà quy đầu nhắm ngay tóc bạc Loli tuyết nộn mông điện thoại, che ở tóc bạc Loli ở giữa khe mông tuyết trắng mông. Khổng lồ giữ tận thân gãy quất vài cái, ngâm sền sệt dính dính tinh đặc liền giống như nước tiểu liệt tục không ngừng bắn ra, đại lượng trắng sữa cơ hồ muốn đem màn hình điện thoại toàn bộ mơ hồ bao trùm ở. Trên màn hình điện thoại bạn trai ảnh chân dung cùng ghi chú vì mới không thích ngu ngốc hậu bối. Cũng bị trắng sữa tinh dịch tưới đến mơ hồ không rõ, nhất là bạn trai ảnh chân dung, đã bị đại lượng trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch hoàn toàn dính chặt che ở. Mộc Từ thành công dẫn vào tóc bạc Loli bạn trai nhân vật, nhìn xem nhịn không được trực tiếp bắn ra loãng tinh dịch. Đây là ma nhân đã nói đối với hắn khoản tiền đợi. Hung hăng điệp tổ tông đại nhân lỗ đít còn không tính. Còn muốn đem điệp tổ tông đại nhân lỗ đít bắn ra tinh dịch. Bắn tới hắn ảnh chân dung phía trên. Đáng giận. Như vậy đối đãi hắn. Cùng tổ tông đại nhân. Này. Đây cũng quá. Kích thích a. Trong hình ảnh ma nhân đen thui bàn tay to bắt được dính đầy sền sệt dính dính tinh dịch điện thoại, trêu tức đưa tới tóc bạc Loli tay phía trên, tóc bạc Loli đã muốn bị điệp hôn mê. Hiện tại đầu óc cũng không thể lại tiến hành dư thừa tự hỏi bộ dạng. Nàng vừa muốn khôi phục microphone trò chuyện, liền trợn tròn mắt đẹp nhìn hai cái so với bình thường ma nhân còn muốn tráng thượng một vòng hai cái giả thú ma nhân đi đến. Bọn hắn da dẻ đỏ thẫm giống như giả thú ác quỷ. Một trái một phải đem đại côn thịt đội lên tóc bạc Loli khuôn mặt phía trên, giao thoa giáp công tóc bạc Loli phấn nộn đỏ bừng khuôn mặt. Tiểu Nguyễn Manh, giúp ta hai cái huynh để liếm liếm côn thịt như thế nào? Đây cũng là đối với bạn trai gọi điện thoại đến khoản tiền đợi một trong A, ha ha, tổ tông của ta đại nhân. Lại muốn ăn man nhân đại côn thịt. Khoản đãi. Đáng giận. Như thế nào còn có a? Một từ trên mặt ngoài oán hận cắn chặt răng, kỳ thật hưng phấn nhìn trong hình ảnh đen thui bàn tay to đỡ lấy tóc bạc loli nhuyễn eo, đem tóc bạc loli đổi qua một cái phương hướng. Hắn hưng phấn toát ra một cái ý nghĩ. Đúng. Tiếp tục điệt bạo ta tổ tông đại nhân ấu nữ lỗ điếc. Làm tổ tông của ta đại nhân ấu nữ miệng nhỏ ăn đại côn thịt ăn thích a. Tóc bạc loli chính diện tuyết trắng mông nhỏ ngồi cưỡi ở tại man nhân trên người, lộ ra tiểu tiểu ấu nữ đỏ bừng ngực chưa nở, mềm nhũng trắng nõn bụng nhỏ. Tơ trắng chân con vịt tọa giống nhau tách ra hai bên. Hai cây thật lớn giữ tận côn thịt chỉ vào tóc bạc loli nhuyễn bạch khuôn mặt phía trên, thô to thân gậy thật sâu rơi vào khuôn mặt thịt mềm. Trong hình ảnh đen thui bàn tay to bắt được tóc bạc loli nhuyễn eo. Mảnh hướng đến phía trên sách. Sau đó nhắm ngay tóc bạc loli ấu nữ phấn nộn lỗ đít, lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp điệp đi vào. Tóc bạc loli bị đại côn thịt đính đến tinh xảo đáng yêu khuôn mặt đều biến hình, đính đến lung tung lộn xộn. Chậm rãi run rẩy ha cháy nóng ngọt ngào non nớt mùi thơm, biểu cảm cũng tô hồng vi diệu. Rõ ràng giống như có chút sinh khí nhẹ khẽ cắn chặt tuyết môi, tiểu hổ nha hơi lộ ra, khuôn mặt trốn màu tím đen đại côn thịt chống đối. Trắng nõn tay nhỏ yếu đuối bắt được hai cây đại côn thịt, hình như muốn đem hai cây đại côn thịt lấy ra. Sương mù híp lấy mắt đẹp lại làm cho người ta cảm giác giống như dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm man nhân hai cây đại côn thịt. Mũi thon nhẹ nhàng quất đánh ngửi, tơ trắng phấn chỉ không tự giác ngượng nghịu cọ sát. Hình như sắp bị giả thú cường tráng man nhân, sau một từ mạnh lên gấp trăm lần giống được nội tiết tố hơn ngã, lưu. Manh trái tim đen u ám. Này hai đầu trái tim đen u ám. Bổn. Bò. Chúng ta trái tim đen u ám. Có thể. Cũng không có. Đáp ứng. Ngươi cái này trái tim đen u ám. Biến thái. Này hai cây. Không. Không tính toán gì hết trái tim đen u ám. Mới. Mới không có khả năng nghe ngươi cái này trái tim đen u ám. Thay đổi. Biến thái trái tim đen u ám. Nói. Liếm. Loại này. Ghê tởm trái tim đen u ám. Đồ vật trái tim đen u ám. Một từ nhìn về phía tóc bạc loli nửa người dưới, khi thấy tóc bạc loli lại bắt đầu đại lượng tiết ra dâm thủy ấu nữ mập trai ngọc thời điểm. Hắn trong đầu toát ra một cái kích thích ý tưởng. Tổ tông của ta đại nhân. Bởi vì nhìn thấy này hai cây màu tím đen đại côn thịt. Tuy rằng mặt ngoài còn tại cự tuyệt. Kỳ thật đã bắt đầu động dục hưng phấn ấu nữ mập ép đều bắt đầu chảy nước. Hắn nghĩ vậy. Lại cảm thấy chính mình loại ý nghĩ này quá tội ác. Căn bản chính là lung tung không có gì chứng cớ nghiền ngẫm. Tổ tông đại nhân mới không có thể như vậy. Video trong hình ảnh man nhân một câu đều không có nói, hình như cũng vô lực phản bác. Sau đó một từ lại đột nhiên nhìn thấy. Trong hình ảnh man nhân đen thui bàn tay to đưa ra ngoài, hai ngón tay đẩy ra tóc bạc loli nước chảy hai miếng mập trai ngọc, cắm vào, chính là nhẹ nhàng nhất chụp. Chỉ thấy trong hình ảnh tóc bạc loli biểu cảm lập tức thay đổi, mắt đẹp hơi hơi tan vỡ thượng lật. Lộ ra một cái thoải mái đến mất hồn biểu cảm, sau đó mông căng thẳng lỗ đít kẹp lấy, hai miếng bánh bao mập trai ngọc mở ra. Một cổ dâm thủy theo ấu nữ mập ép phun đi ra, vẫy ra mà ra. Chật vật khuất nhục chảy tràn man nhân cơ bụng cùng thân thượng khắp nơi. Một từ hưng phấn tiếp tục khuấy lên tiểu côn thịt. Tổ tông của hắn đại nhân. Tổ tông đại nhân cư nhiên thật bởi vì nhìn đến này hai cây giả thú màu tím đen đại côn thịt động dục ấu ép chảy nước. Cho nên mới sẽ ở man nhân nhẹ nhàng cắm đi vào nhất chụp. Ấu ép bên trong liền cao trào phun ra dâm thủy. Lộ ra thư thái như vậy tan vỡ biểu cảm. Chương 10. Tóc bạc loli dùng trắng nõn tay trắng che mặt, miệng nhỏ ha ha lửa nóng hô khí, mông nhỏ ngồi ở man nhân cứng trắng cơ bụng phía trên. Hai bên tách ra ấu chân run rẩy. Hai bên nhuyễn mập ấu nữ phấn ép khe thịt không ngừng chảy ra trắng sữa dâm thủy, thầm thì chảy tới man nhân cơ bụng phía trên. Một từ nhìn video trung hình ảnh, biết đại khái tóc bạc loli thời điểm cao trào. Khẳng định thoải mái tới cực điểm. Hình ảnh man nhân bàn tay to lại bắt đầu động. Chỉ thấy man nhân cắm vào tóc bạc loli ấu nữ ướt sũng khe thịt ngón trỏ ngón giữa hơi hơi một phần. Đem hai miếng ấu nữ môi mập tạo ra. Hai cây ngón tay thô đại cùng ấu nữ môi mập chạm nhau địa phương đều rơi vào môi thịt. Tiếp lấy màn ảnh bị kéo gần lại, ngắm nhìn tại tóc bạc loli ướt sũng hai bên ấu nữ mập huyệt ở giữa khe mật miệng. Tóc bạc loli hai miếng ấu nữ môi mập bị mang nhân ngón tay tách ra. Phấn nộn ẩm ướt dính, trắng sữa dâm thủy treo dính thành ti ấu nữ mật khang, xuất hiện ở hình ảnh. Dễ nhìn a. Nói thật ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy nhìn ấu nữ tiểu huyệt, mang nhân một tiếng cười đùa. Màn ảnh ngắm nhìn được gần hơn, hai ngón tay phân càng mở rồi, đẩy ra ấu nữ phấn huyệt. Tóc bạc loli vừa mới cao trào ấu nữ dính dính treo dâm thủy sữa trắng mật huyệt, cùng mật huyệt chỗ sâu ẩm ướt dính cắn vào phấn nộn lỗ thịt. Trong suốt màn trinh lập tức bị vỗ một cái rành mạch. Thậm chí theo bên trong hình ảnh còn có khả năng nhìn đến phấn nộn ấu nữ khang thịt tại khẽ co khẽ rút. Nhúc nhích phân bố dâm thủy thầm thì toát ra, như có sinh mệnh bình thường tại hô hấp. Một từ nín thở, cẩn thận nhìn video hình ảnh thời điểm, nghe được. Tích một tiếng, giống như là mở ra microphone âm thanh. Hắn bức thiết muốn nhìn được cái gì, nhưng là video hình ảnh một mực ngắm nhìn tại tóc bạc loli dính dính ấu nữ phấn ép phía trên. Cái khác cơ hồ cái gì đều nhìn không tới. Cũng không lâu lắm. Hắn dường như nghe đến tóc bạc loli nói chuyện âm thanh, còn có tựa như là liếm đại côn thịt phấn lưỡi quấy tiếng. Ha ha hậu bối trái tim đen u ám. Ngô. Tại trái tim đen u ám. Ân trái tim đen u ám. Nghe này quen thuộc âm thanh, một từ bỗng nhiên cảm giác đầu óc tê rần, chẳng lẽ hắn lúc ấy tại cấp tổ tông đại nhân gọi điện thoại thời điểm tổ tông đại nhân một bên nói chuyện với hắn, một bên bị cái khác nam nhân móc ép. Liếm cái khác nam nhân đại côn thịt. Còn bị dùng camera gần gũi vỗ lấy phấn ép nội bộ. Nói cách khác, tại hắn còn chưa có xem qua tổ tông đại nhân phấn huyệt thời điểm. Trên mạng đã có không biết bao nhiêu nam nhân đem tổ tông mình đại nhân phấn ép ẩm ướt dính mật huyệt chỗ sâu đều thấy hết. Đùa giỡn cái gì? Hắn cắn chặt răng, cái này video đã xóa không xong rồi. Tính là có thể bôi bỏ cũng không sửa đổi được sự thật, đám này mang nhân thật móc hắn tổ tông đại nhân ấu nữ phấn ép còn chưa tính, còn dùng ngón tay đẩy ra mập huyệt nội bộ. Một bên móc lấy một bên triển lãm cho hắn nhìn, thật giống như đang giễu cợt hắn. Thuộc về tổ tông của hắn đại nhân ấu nữ phấn ép chỗ sâu video đã bị phát đến trên mạng. Cái này đừng nói chính là nhìn nhìn ép, là thật không biết có bao nhiêu nam nhân xem qua hắn tổ tông đại nhân hai miếng ấu nữ môi mật phấn ép. Phấn nộn dính dính mật huyệt nội bộ. Thậm chí liền màn trinh. Một từ không thể làm gì nhìn video, không đợi hắn tỉnh táo, liền thấy video bên trong một con khác đen thui bàn tay to đưa ra một cây ngón trỏ, đột nhiên cắm vào bị ngón trỏ ngón giữa kéo mở ấu nữ mật huyệt ẩm ướt nộn khe mật. Cùng với đánh mông ba một tiếng. Trong hình ảnh bị hai miếng ấu nữ mập trai ngọc cắn, cắm vào ướt sũng phấn nộn khe thịt ngón tay nhất khuấy, từng dòng lớn dâm thủy liền lại thuận theo. Ấu nữ mập huyệt khe mật miệng phân bố đi ra. Một từ hưng phấn thở ra một hơi, liền nghe được tóc bạc loli thất thanh ngọt ngào kêu một tiếng. Di trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, túc túc túc, điện thoại cắt đứt tiếng vang lên. Đợi một hồi, màn ảnh liền đột nhiên kéo xa, một từ nhìn thấy tóc bạc loli phấn đầu gối tách ra quỳ gối tại mang nhân đùi phía trên. Tơ trắng ấu chân hiện lên ngoại bát tự tách ra, tuyết trắng rất kiều mông về phía sau quỳ. Mang nhân thật lớn màu tím đen côn thịt theo tóc bạc loli lỗ đít bên trong rút đi ra, hoành tại trong hình ảnh ở giữa che ở tóc bạc loli tinh xảo đáng yêu mặt nhỏ. Tóc bạc loli trắng nõn tay nhỏ một cao một thấp chọc vào côn thịt mượt mà quy đầu cùng thân gậy phía trên, kiều bạch ấu khu chậm rãi nhấc lên, nhuyễn bạch khuôn mặt xuất hiện ở hắc tử mượt mà quy đầu phía trên. Muốn. Nếu không là. Đánh cược trái tim đen u ám. Ngươi cái này. Thay đổi. Biến thái trái tim đen u ám. Không muốn. Đắc ý vênh váo trái tim đen u ám. Ha, tóc bạc loli mắt đẹp chăm chú vào trước mặt hắc tử đại côn thịt, một ngụm lửa nóng nóng phun ở tại mượt mà quy đầu phía trên. Mắt đẹp vi mắt hiếp. Trên mặt biểu cảm có chút mê say phím hồng, trắng nõn tiểu tay nắm chặt thân gậy, hồng nhuận môi hồng hộc ra chuế sền sệt dính dính nước miếng tinh bột lưỡi, cúi đầu liếm ở tại quy đầu phía trên. Loại này mê say biểu cảm. Chẳng biết tại sao, một tùy tâm trung đau xót. Không có khả năng tổ tông đại nhân thật bị mang nhân đại côn thịt chinh phục a. Thế cho nên. Như vậy mê say đưa ra tinh bột lưỡi liếm mang nhân đại côn thịt. Này này, nam điện thoại của bạn mới vừa vặn cắt đứt. Cứ như vậy khẩn cấp không chờ được muốn liếm cái khác nam nhân đại côn thịt sao? Chẳng lẽ nói là bạn trai côn thịt quá nhỏ? Cho nên xem ta côn thịt liền không nhịn được muốn liếm. Ha ha, bạn trai nhìn thấy không? Bạn gái ngươi cái này biểu cảm cũng không giống như bị buộc đó a, là thực sự muốn liếm của ta đại côn thịt a. Một từ nhìn trong hình ảnh đen thui bàn tay to hợp tại cùng một chỗ sau một cái tâm, ngón tay đem tóc bạc loli phun phấn lưỡi, trêu chọc liếm mượt mà quy đầu dây buộc dâm mỹ bộ dạng, cùng đỏ bừng đáng yêu mặt nhỏ khung tại tình yêu bên trong. Đắt, tóc bạc loli trắng nõn tay nhỏ dính đầy ướt át sền sệt dính dính đi trước dịch, dính dính cố gắng phía trên hạ khấy lấy côn thịt, nghiêng say hồng mặt nhỏ, phấn lưỡi cố gắng trêu chọc liếm ma nhân thân gậy. Cũng không lâu lắm màu tím đen thân gậy liền dính đầy tóc bạc loli ẩm ướt nhơn nhớt nước miếng. Đáng chết. Làm sao có khả năng, một từ tâm bẩn bang bang thẳng nhảy, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, muốn nói ra cái gì phản bác, nhưng là tại vô có thể phản bác sự thật hình ảnh thượng là vô lực như vậy. Cuối cùng vẫn là tóc bạc loli yếu ớt phản bác lời nói cho hắn một cây cuối cùng cứu mạng cộng rơm. Đát đát, muốn. Nếu không là ngươi cái này biến thái trái tim đen u ám. Cầm lấy đánh cược ép. Bức bách chúng ta trái tim đen u ám. Chúng ta trái tim đen u ám. Mới không biết. Liếm ngươi trái tim đen u ám cái này. Biến thái. Mấy thứ bẩn thỉu trái tim đen u ám. Tóc bạc loli vừa mới nói xong phản bác lời nói. Liền ga học ra một ngụm nhiệt khí. Vén lên ẩm ướt dính tại hai má phía trên tóc bạc. Trắng nõn tiểu tay vịn chặt thân gậy, cúi đầu nhấc miệng ngậm chặt màu tím đen mượt mà quy đầu. Thuần thục dùng miệng nhỏ nuốt vào phun ra thật lớn màu tím đen côn thịt. Chỉ thấy trong video một cây thô đen thật lớn giữ tận côn thịt tại tóc bạc loli tuyết trắng mặt nhỏ bên trong ra vào, thân gậy nhập vào lại biến mất, theo bên trong miệng phun ra phiếm tử đen nhánh thân gậy phía trên dính đầy ẩm ướt đát đát nước miếng. Phản quang tỏa sáng nối thành ti dâm mỹ dính vào thô to thân gậy phía trên. Một từ nhìn thật lớn màu tím đen côn thịt tại tóc bạc loli, ấu sĩ hồng nhuận miệng nhỏ tiến lui lui. Một hồi tóc bạc loli thấp đầu nhỏ, nuốt xuống màu tím đen đại côn thịt mượt mà quy đầu. Màu tím đen đại côn thịt chậm rãi tại tóc bạc loli hồng nhuận miệng nhỏ bên trong nhập vào biến mất. A a trái tim đen u ám. Một hồi tóc bạc loli đầu nhỏ lại chậm rãi nhấc lên. Dính đầy dính dính nước miếng màu tím đen quy đầu cùng thân gậy theo ấu nữ hồng nhuận miệng nhỏ bên trong chậm rãi lộ ra. Ấu nữ trắng nõn tay nhỏ giữ tại thật lớn thân gậy phía trên, ngón tay trắng nõn đều nắm được trắng bệch. Hồng nhuận miệng nhỏ tại nuốt vào quy đầu đại côn thịt đồng thời, tóc bạc loli đã ở dùng trắng nõn tay nhỏ cố gắng cao thấp khuấy sục hầu hạ đại côn thịt. Nhìn xem một từ một trận chua xót, hắn nghĩ đến. Đừng nói là làm tổ tông đại nhân như vậy tận tâm tận lực liếm hắn đại côn thịt, hắn thậm chí liền đưa ra yêu cầu này dũng khí đều không có. Mà đám này lỗ mãng lại rác man nhân. Lại sớm có thể để cho cùng tổ tông đại nhân tính cách không sai biệt lắm tóc bạc loli cho hắn nhóm cố gắng bú chim. Một từ nhìn video hình ảnh, dần dần lại lần nữa hưng phấn, bởi vì video hình ảnh quá mức dâm mỹ cùng chấn động. Tóc bạc loli thanh thuần đáng yêu trẻ thơ bộ dạng cùng này một cây thật lớn giữ tợn màu tím đen đại côn thịt tạo thành một loại mãnh liệt tương phản. Khi hồng nhuận ấu sĩ miệng nhỏ, thuần khiết vô hạ màu bạc trắng mái tóc, cực nóng mang theo đồng âm non nớt, đát đát. Quấy nước miếng, ngậm liếm láp đại côn thịt dâm mỹ âm thanh cùng tóc bạc loli trắng sữa non mềm mang theo một điểm trẻ con mập non nớt khuôn mặt, màu tím đen giữ tợn đại côn thịt. Cứng trắng lóe lên thép tinh ánh sáng màu thân gậy tạo thành một loại rõ ràng mãnh liệt đối lập. Thô đen mượt mà quy đầu lần lượt bị nuốt vào đến ấu nữ hồng nhuận miệng nhỏ bên trong, đính đến ấu nữ non mềm môi thịt hơi hơi biến hình, quy đầu lại treo liền với một tia dâm mỹ nước miếng chậm rãi theo hồng nhuận miệng nhỏ chậm rãi rút ra. Kích thích hình ảnh nhìn xem một từ một trận hưng phấn thở dốc, cứ việc khuôn mặt thượng bị đánh lên mỏng manh một tầng con ngựa. Nhưng hắn càng ngày càng cảm giác tóc bạc loli cực nóng non nớt thở gấp giống tổ tông đại nhân. Vừa nghĩ đến cái này khả năng, hắn cũng cảm giác vô cùng hưng phấn. Nếu như là tại bình thường bên trong tóc bạc loli loại này ấu sĩ ấu nữ, dù như thế nào cũng không có khả năng cùng loại này giữ tận đại côn thịt kéo lên quan hệ, thật giống như thanh thuần cùng dâm mỹ không có bất kỳ cái gì liên hệ. Phản phất là hai cái thế giới tồn tại. Nhưng là bây giờ tóc bạc ấu nữ chẳng những cùng loại này giữ tận đại côn thịt kéo lên quan hệ, còn dâm mỹ dùng ấu sĩ ấu nữ hồng nhuận miệng nhỏ ăn đại côn thịt, thậm chí bị chụp được video. Mấu chốt nhất chính là cái này ấu nữ thực có khả năng vẫn là tổ tông của hắn đại nhân. Tổ tông của hắn đều bị cư nhiên cái khác nam nhân dùng đại côn thịt điệp lỗ đít cùng bú liếm ăn thịt ca tụng. Hắn cái này hậu bối lại phải làm sao? Điệp ngươi tổ tông lỗ đít. Loại này rõ ràng cũng coi là trình độ cực cao vũ nhục. Lại làm cho một từ hoang đường càng thêm hưng phấn. Hôm qua tổ tông của ta đại nhân miệng nhỏ. Hiện tại đã hoàn toàn là căn này đại côn thịt đồ vật. A trái tim đen u ám. Tốt. Nóng trái tim đen u ám. Tóc bạc loli hộc ra màu tím đen đại côn thịt, lửa nóng hô khí, đỏ hồng môi một tấm, lộ ra phấn nộn khoang miệng trắng sữa tinh dịch. Thầm thì tóc bạc loli đóng lại mắt đẹp, phát ra nuốt âm thanh. Sau đó liền lại mở ra phấn nộn hồng nhuận miệng nhỏ. Lộ ra khoang miệng bên trong trừ bỏ dính dính nước miếng cùng tinh bột lưỡi, đã không có bất kỳ cái gì trắng sữa chất lỏng. Hắc hắc, liếm lấy như vậy tận tâm tận lực, ngươi không có khả năng thật yêu thích phía trên của ta đại côn thịt đi à nha. Như vậy lời nói, bạn trai có thể quá đáng thương, ta nói a, ngươi muốn hay không đem bạn trai ném qua một bên, làm của ta pháo hữu, dù sao cũng thật thoải mái thôi, mang nhân cười hì hì đen thui bàn tay to đi phía trước nhất duỗi. Bắt được tóc bạc loli cầm, thô ráp ngón tay cắm vào tóc bạc loli ẩm ướt dính khoang miệng nội. Đẩy ra tóc bạc loli miệng nhỏ, trêu đùa tóc bạc loli ẩm ướt dính tinh bột lưỡi, bày ra đã hoàn toàn không thấy tinh dịch bóng dáng phấn nộn khoang miệng. Này, ngươi cái này xuất quỷ mẫu phiếu rốt cuộc còn yêu thích không thích bạn trai của ngươi a, lần trước không phải đã nói nhất định phải gả cho hắn đến. Một từ mong chờ nhìn trong video tóc bạc loli trả lời, nín thở, không thở nổi. Trong video, tóc bạc loli phản ứng, cảm động như hắn đang nguyện. Tóc bạc loli bất mãn cắn một cái đưa vào khoang miệng ngón tay, làm trong hình ảnh đưa ra đen thui bàn tay to rụt trở về. Thay đổi. Thái trái tim đen u ám. Thả ra chúng ta trái tim đen u ám. Ghê tởm. Bẩn chết. Hừ. Tóc bạc loli chán ghét phun nước miếng, phun ở tại man nhân ngực phía trên. Theo sau có khả năng là nghĩ đến man nhân vấn đề, hơi hơi quay mặt, lộ ra thẹn thùng bộ dáng. Kia. Đó là đương nhiên trái tim đen u ám. Chúng ta trái tim đen u ám. Mang nhân thúc một cái eo. Màu tím đen đại côn thịt đội lên tóc bạc loli chóp mũi trước. Quất vài cái mũi thon, hình như ngửi được đại côn thịt phía trên tỏa ra thuần hậu giống được khí tức. Tóc bạc loli nói không ra lời rồi, biểu cảm trở nên có chút vi diệu. Nhất cái răng khỉnh lúng túng khó xử lộ ra, mặt nhỏ hơi hơi xoay quá một bên, sau khi từ biệt tầm mắt. Mắt đẹp dư quang lại như là tại lén lúc ngắm lấy đại côn thịt. Ngắm không bao lâu, mắt đẹp thần sắc liền dần dần trở nên sương mù. Giống như là rốt cuộc không nhịn được cám dỗ, lưu ẩm ướt ngấy mỏng mồ hôi khuôn mặt không hiểu đỏ lên. Nàng nuốt nước miếng một cái, cúi xuống đầu nhỏ, trắng nõn tay nhỏ bắt lấy thô to thân gậy, dùng hồng nhuận miệng nhỏ lại lần nữa nhấc miệng ngậm chặt màu tím đen đại côn thịt quy đầu. Mơ hồ không rõ nói. A trái tim đen u ám. Tối hy vui mừng trái tim đen u ám. Dày. Bị. Chọc trái tim đen u ám. Một từ cảm động nhìn video, lại ngẫu nhiên nhìn đến tóc bạc loli tuyết ngấy ngực chưa nở phía trên đỏ bừng đầu vú, đã giống như động dục cổ. Không biết. Không có khả năng. Hẳn là. Quá khẩn trương a. Hắn an ủi chính mình, tiếp tục nhìn về phía video, một từ hưng phấn nhìn. Chiếm cứ bán cái màn ảnh màu tím đen cự căng tiếp tục tại tóc bạc loli tuyết ngấy trắng hồng khuôn mặt, hồng nhuận miệng nhỏ tiếng tiếng lui lui. Cho dù là không ngừng nuốt vào phun ra khổng lồ như vậy côn thịt. Video trung tóc bạc loli khuôn mặt vẫn là có vẻ phấn ngấy đáng yêu. Nhìn màn này. Một từ tâm lý cảm thấy có chút cổ quái. Vừa nói yêu thích hắn. Một bên tiếp tục ăn cái khác nam nhân đại côn thịt. Làm sao có khả năng. Như thế nào đều có chút kỳ quái. Thật thích không? Trong hình ảnh một cái đen thui bàn tay to đưa đến tóc bạc loli tuyết nộn khuôn mặt phía trên, vuốt ve tóc bạc loli nhuyễn cao giống nhau khuôn mặt, kẹp tại ngón tay phía trên hình xăm giấy tùy tay nhất dáng. Một cây thật lớn màu tím đen đại côn thịt hình xăm liền xuất hiện ở tóc bạc loli tuyết trắng một bên khuôn mặt phía trên. Một từ tuốt côn thịt, nhìn hình ảnh một bên nhuyễn mặt trắng gò má ấn dâm loạn màu tím đen đại côn thịt tóc bạc loli hộc ra mượt mà côn thịt quy đầu, hàm hồ nói một câu, hỉ trái tim đen u ám. Yêu thích trái tim đen u ám. Liền lại thấp đầu nhỏ. Hồng nhuận miệng nhỏ tiếp tục một ngụm nuốt vào màu tím đen mượt mà quy đầu, đầu nhỏ phập phồng lên xuống nuốt ăn thật lớn thân gậy. Cùng vừa rồi khác biệt chính là, hiện tại tóc bạc loli tuyết trắng ẩm ướt ngấy khuôn mặt phía trên, đã ấn lên một cây dâm loạn thật lớn màu tím đen côn thịt. Yêu thích thật sao? Hắc hắc, rất nhân một cái vỗ tay vang lên. Một từ kinh ngạc nhìn một đôi hạt hắc cường tráng hai chân, xuất hiện ở tóc bạc loli sau lưng, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống đến, một cây thật lớn màu tím đen đại côn thịt như ẩn như hiện xuất hiện ở hình ảnh. Video hình ảnh đang dùng hồng nhuận miệng nhỏ, hơi hơi ngậm vào quy đầu tóc bạc loli mắt đẹp trợn tròn trắc hai phía dưới, nàng a a, nức nở, nghĩ quay đầu trở lại nhìn. Nhưng là trong hình ảnh đen thui bàn tay to lại ấn chặt đầu nhỏ của nàng. Bắt buộc nàng tiếp tục mai đầu nhỏ, thật sâu nuốt ăn màu tím đen đại côn thịt. Nếu như vậy yêu thích bạn trai, như vậy mặt sau lỗ đít có thể không thể bỏ qua, thiếu nợ hay dùng lỗ đít đến trả lại a. Vô nợ một thân nhẹ thôi. Mang nhân cười ha ha một tiếng, hướng về vĩnh lấy tuyết mông trắng quỳ tại đùi phía trên, cố gắng phục vụ đại côn thịt tóc bạc loli thụ một ngón giữa. Mặt sau dùng sức điểm, đem cái này yêu thích bạn trai, lại ăn cái khác nam nhân đại côn thịt dâm loạn ấu nữ lỗ đít. Cho ta địch bạo, một từ nhìn thấy tóc bạc loli sau lưng đen thui đùi quỳ gối tại phía trên, thô to hai tay đi phía trước duỗi, giống như là bắt được tóc bạc loli mông, sau đó cự eo đi phía trước thúc một cái. Hắn nhìn đến tóc bạc loli một cái mắt đẹp đóng lại. Giống như tại nhẫn nại cái gì, nhưng rất nhanh lại thoải mái thư mở, một đôi quỳ phấn đầu gối vãn hai bên xê dịch, phân càng mở rồi, đồng thời mông hơi hơi sau này quyệt. Một từ nhìn nói không ra lời, trong hình ảnh tổ tông đại nhân hành vi. Thật giống như tổ tông đại nhân đang chủ động đem mông phân càng mở. Địa phương tốt liền, bị địch. Hắn khó có thể tin nhìn video. Cầm đầu lỗ mãn mang nhân lại bắt đầu cười đùa nói chuyện. Này này, như vậy ngoạn cũng quá đơn điệu a. Đến, cấp hậu bối bạn trai chào hỏi như thế nào đây? Cái này video hắn sớm hay muộn đều sẽ thấy a. Vừa dứt lời một từ liền nhìn thấy một cây thật lớn màu tím đen côn thịt xuất hiện ở hình ảnh, đội lên tóc bạc loli tuyết nộn khuôn mặt phía trên. Cứng rắn quy đầu rơi vào tóc bạc loli khuôn mặt, chen ép được trắng sữa khuôn mặt đều biến hình. Tóc bạc loli trắng nõn tay nhỏ bắt được đỉnh tại hai má phía trên đại côn thịt, hồng nhuận miệng nhỏ, một ngụm thân ở tại trước mặt màu tím đen khổng lồ côn thịt mượt mà quy đầu phía trên. Hướng về camera, tại bên cạnh khuôn mặt sau một cái kéo tay. Hậu bối trái tim đen u ám. Tối. Hỉ trái tim đen u ám. Yêu thích trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachipin.net video tại nơi này liền kết thúc. Trong não nghĩ tóc bạc loli hồng nhuận miệng nhỏ thân cuối cùng tại đại côn thịt quy đầu phía trên. Trong tay còn nắm cái khác nam nhân đại côn thịt, hướng về chính mình so với nha cảnh tượng. Một tùy tâm lý ngũ vị tạp trần, hắn vừa muốn thở ra một hơi, liền phát hiện phía dưới còn có một cái video. Ngón tay hắn run rẩy mở ra rồi. Đầu tiên nghe thấy đúng là mang theo khóc nức nở trẻ thơ cầu xin tiếng. Không. Không cần trái tim đen u ám. Ô ô. Chúng ta trái tim đen u ám. Thật trái tim đen u ám. Không trái tim đen u ám muốn. Một cái thật lớn tuyết mông trắng chiếm cứ cơ hồ toàn bộ cái màn ảnh. Hai bên mông hôn lên hai cái thật lớn thấy được hồng phấn dấu bàn tay. Hình ảnh một cây thật lớn màu tím đen côn thịt đẩy ra tuyết trắng khe mông. Thật sâu cắm vào phấn nộn lỗ đít bên trong. Một từ nhìn thấy cho dù phấn nộn lỗ đít cho dù bị cự căng nhét cực kỳ chặt chẽ, lỗ đít phấn nộn bên cạnh vẫn như cũ có trắng sữa tinh dịch chảy ra. Có thể nghĩ tóc bạc loli lỗ đít bên trong đến tục cùng bị bắn vào bao nhiêu tinh dịch, địch bao nhiêu lần. Video bên trong. Thật lớn màu tím đen côn thịt tại lỗ đít bên trong chậm rãi rút đi ra, thân gậy thượng dính liền lên đại lượng trắng sữa tinh dịch. Vừa mới, ba, một tiếng rút ra, lỗ đít thầm thì tinh dịch liền lưu đi ra, liền lỗ đít đều thật to mở ra, nhất thời đều bị điệp được hợp đều không khép lại được. Không đợi một từ thấy rõ phấn nộn lỗ đít ẩm ướt ngấy nội bộ. Một cây tân thật lớn màu tím đen côn thịt liền lại chậm rãi đẩy ra tuyết trắng khe mông, cắm vào phấn nộn lỗ đít bên trong. Lại. Cắm vào trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ngô. Chúng ta. Ô ô. Ba ba trái tim đen u ám. Ô. Ba ba. Không muốn lại địch trái tim đen u ám chúng ta. Sau trái tim đen u ám mặt. Ba ba. Tổ tông của mình đại nhân bị địch lỗ đít điệp đến kêu ba ba. Một từ hưng phấn nhìn tóc bạc loli một bộ bị cưỡng gian lỗ đít rót tinh quá độ, chịu không nổi mất đi năng lực chống cự khóc cầu xin kêu ba ba bộ dạng. Trong lòng có một chút không đành lòng. Nhưng lại nghĩ đến tổ tông của mình đại nhân. Nếu như tổ tông của mình đại nhân bị như vậy dùng từng cây một đại côn thịt địch vào lỗ đít cưỡng gian. Kia ở trước mặt mình cao ngạo tổ tông đại nhân. Có khả năng hay không cũng sẽ bị địch lỗ đít điệp đến cầu xin, điệp đến kêu ba ba. Nghĩ đến đây cái hình ảnh. Một từ liền phát hiện chính mình côn thịt đánh một cái giật mình, lại cứng rắn lên. Một từ ngốc ngốc nhìn một cây lại một cùng thật lớn côn thịt cắm vào trong hình ảnh tuyết trắng lỗ đít bên trong. Đem tổ tông của hắn đại nhân mông điệp được ba ba rung động, điệp được quật khởi còn có khả năng hung hăng phiến hắn tổ tông đại nhân mông hai bàn tay. Biết sai rồi. Chúng ta đã biết trái tim đen u ám. Ô ô trái tim đen u ám. Thật. Biết sai rồi. Không cần trái tim đen u ám. Không muốn. Lại cắm vào trái tim đen u ám. Nhất thời hắn trong tai một mực vang dâm mỹ địch mông ba ba âm thanh. Một từ có chút không nhẫn tâm, nhưng càng nhiều chính là hưng phấn, tại lại một căn màu tím đen đại côn thịt địch vào hắn tổ tông đại nhân lỗ đít về sau. Hắn cuối cùng nhịn không được hô lên một câu. Chính là như vậy. Dùng đại côn thịt. Hung hăng địch bạo ta tổ tông đại nhân lỗ đít. Làm tổ tông đại nhân hung hăng cho ta cắm sừng a. Kịch liệt cảm giác hưng phấn. Làm một từ cơ hồ muốn nhịn không được bắn ra. May mà tại cây thứ năm màu tím đen đại côn thịt hung hăng địch vào tổ tông đại nhân tuyết nộn mông về sau, cứng rắn cơ bụng bị đâm cho tổ tông đại nhân tuyết trắng ẩm ướt ngấy hai bên mông một trận run rẩy về sau. Video cuối cùng kết thúc. Đang lúc một từ tính cố nhịn lại dâng lên đến dục hỏa cưỡng ép tắt đi máy tính thời điểm. Len keng một tiếng, website lại đổi mới một tấm hình ảnh. Một từ chính là liếc mắt nhìn, côn thịt liền không nhịn được bắn ra. Chỉ thấy hai bên tuyết trắng mông chiếm cứ cơ hồ toàn bộ cái màn ảnh, mông bị đụng đến đỏ bừng, ấn đầy màu hồng phấn dấu bàn tay, tuyết trắng khe mông cùng phấn nộn lỗ đít đều đã bị địch được hợp đều không khép lại được, tuyết trắng khe mông xung quanh hôn lên hỗn độn màu hồng phấn dấu ngón tay. Có thể tưởng tượng được nam nhân bàn tay to đem dùng sức hai bên mông đẩy ra, đại côn thịt địch vào lỗ đít bên trong bao nhiêu lần. Từng cổ trắng sữa tinh dịch tại lỗ đít bên trong chảy ra, tại run rẩy trắng nõn ấu nữ tiểu chân thượng chảy xuống một đạo sền sệt dính dính bạch tí. Nhất là dâm mỹ chính là hai cái trang bị đầy đủ trắng sữa tinh dịch áo mưa, bị nhét vào thật to mở ra phấn nộn lỗ đít, trang bị đầy đủ tinh dịch địa cầu túi một trái một phải tại mông phía trên lắc lư. Dưới mặt lỗ đít mặt tích dâm thủy ướt sũng ấu nữ mập ép khe mật cũng không có ngoại lệ. Áo mưa cùng khe thịt ẩm ướt ngượng ngùng dâm thủy lăn lộn tại cùng một chỗ. Ấu nữ mập huyệt đồng dạng bị đút vào một cái áo mưa. Liền căng thẳng tơ trắng chân tơ trắng bên cạnh đều bị dây chuyền lên một chuỗi áo mưa làm vòng hoa. Dâm mỹ vòng thành một cái hình tròn sắp hàng. Mà này còn không phải là làm một từ hưng phấn nhất, làm hắn cảm giác hưng phấn nhất chính là in tại tổ tông đại nhân. Chiếm cứ hơn nửa màn hình, một bên tuyết mông trắng thượng mấy hàng tự. Thích nhất thuần yêu ngây thơ ấu nữ trái tim đen u ám. Nhất định phải gả cho hậu bối trái tim đen u ám, tại đây hai hàng tự mặt sau vẽ lên một cái hồng nhạt, mà ở hai hàng tự phía dưới, vẽ lên hai cái thật to hồng phấn trái tim đen u ám tình yêu. Thích nhất thuần yêu ngây thơ ấu nữ trái tim đen u ám, kịch liệt thở hổn hển một từ nhìn một chút một câu nói này, sau đó lại nhìn nhìn. Tổ tông đại nhân bị địch được mở rộng, chất đầy áo mưa lỗ đít cùng mập ép, treo đầy áo mưa tơ trắng bên cạnh. Nhất định phải gả cho hậu bối trái tim đen u ám, một từ lại liếc mắt nhìn này giá thị trường ý kéo dài tự, tiếp lấy liếc mắt nhìn tổ tông đại nhân. Bị địch hồng, ấn mãn dấu bàn tay mông, ướt sủng lưu dâm thủy, treo áo mưa ấu nữ mập ép khe mật. Một cổ thật lớn dục vọng từ bụng bay lên, một từ nhịn không được lại khuấy lên côn thịt, khoảng chừng vừa xuất tinh hoàng một chớp mắt, hắn tiểu côn thịt lại lập tức khôi phục nguyên khí. Lỗ đít đều bị mười mấy cái nam nhân đại côn thịt cưỡng gian được hợp đều không khép lại được. Mập hòa lỗ đít đều bị đút vào áo mưa, liền mông đều bị địt đỏ, không biết bị bao nhiêu người cưỡng gian địt bạo lỗ đít, còn bị chụp thành video tổ tông đại nhân, nói muốn gả cho chính mình. Vẫn là một cái yêu thích thuần yêu ngây thơ ấu nữ. Nếu như là bình thường một từ, khẳng định vô điều kiện tinh phục, nhưng là nhìn ảnh chụp thượng tổ tông đại nhân bị địt mở đút lấy áo mưa lỗ đít. Hắn lại như thế nào đều nói không ra thừa nhận nói. Ngược lại hắn nhìn tuyết mông trắng thượng, nhất định phải gả cho hậu bối. Chuyến đi này tự cùng phía dưới tình yêu, đối lập ảnh chụp thượng tổ tông đại nhân bị địt hồng mông, thầm thì lưu tinh dịch lỗ đít cùng mập ép, lập tức hưng phấn tột đỉnh. Tổ tông đại nhân lỗ đít đều bị cái khác nam nhân cưỡng gian địch bạo. Cư nhiên còn nói phải gả cấp chính mình. Như vậy tham gia dâm loạn tụ hội. Bị cái khác nam nhân đem lỗ đít đều địch bạo tổ tông đại nhân. Chính mình còn muốn cưới nàng. Đúng. Thỉnh tiếp tục dùng đại côn thịt hung hăng địch tổ tông của ta đại nhân. Một từ lại nhịn không được một phát bắn tại màn ảnh máy vi tính phía trên. Hắn mồm to thở hổn hển một lúc lâu hắn mới dần dần bình tĩnh lại, bắt buộc chính mình bôi bỏ kia trương dâm loạn ảnh chụp, hít một hơi thật sâu, sau đó tát mình một cái. Thôi miên chính mình một lúc lâu, này chỉ là vì giải quyết sinh lý nhu cầu hư cấu dẫn vào mà thôi, chính mình cũng không có vũ nhục tổ tông ý của đại nhân, trong lòng hắn tội ác cảm khôn ngoan vi giảm bớt một điểm. Bạn trai của nàng. Thật đáng thương. Một từ ngốc ngốc nhìn dâm loạn ảnh chụp. Trong đầu không tốt nghĩ tới điều gì, nhưng là tiềm thức lại để cho hắn không cần suy nghĩ nữa. Liền tiếp tục như vậy. Cũng không có gì không tốt. Hắn lật website, phát hiện lỗ mãng ma nhân tại ảnh chụp phía dưới lưu lại trêu tức nói. Tại đệ nhất cây côn thịt cắm vào lỗ đít thời điểm cái này siêu cực phẩm manh muội còn thực không tình nguyện đến, đợi cho cây thứ năm đại côn thịt cắm vào đi thời điểm nàng cũng đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắc hắc. Tại đệ thập cây cắm đi vào thời điểm. Nàng đột nhiên liền không kềm được xoay mông kêu ba ba. Ha ha. Đây là bạn trai nằm mơ cũng không nghĩ ra a, chính mình cao ngạo tiền bối bạn gái, cư nhiên bị cưỡng gian lỗ đít cưỡng gian phải gọi ba ba. Một từ hung hăng cuối cùng vọc một phát về sau, cứ như vậy đang ngủ. Ha buồn ngủ quá, tổ tông đại nhân tỉnh ngủ mắt nhập nhèm theo phía trên giường bò lên, ngồi ở trên giường đánh một cái thật dài ngáp. Nàng không có chú ý chính mình ngân bạch mái tóc hỗn độn dựng lên đáng yêu ngốc mau. Tại nhận thấy bụng thầm thì mãnh liệt đói ý sao. Liền lập tức kêu la, đắc đắc, chân trần, liền giày cũng không mặc rồi, chạy đến phòng khách. Cá. Hậu bối. Ha ngô muốn ăn cá. Sao? Nhìn trống rỗng phòng khách, nàng sửng sốt, không biết muốn đem mắt đẹp nhìn tới đâu. Chỉ cảm thấy phòng khách trống vắng được cô đơn. Đồng hồ tí tách xoay tròn, đem thời gian lái về phía xa xa, bàn trà thượng con hổ búp bê vật trang trí cùng đêm qua nhìn thời điểm không có bất kỳ biến hóa nào, cứng ngắc nghênh hướng ngoài cửa. Tại mặt trời này vừa thăng, thần hy mới hở ra thời gian bên trong, nàng lại không giống như ngày thường sau khi nghe được bối âm thanh, nghe hậu bối ôn nhu gọi nàng rời giường. Nàng này mới nghĩ đến, hậu bối hôm nay là không có để cho nàng rời giường. Tại ý thức được sự thật này sao? Một cổ thật lớn hoảng sợ theo nội tâm của nàng tuôn đi ra, tựa như hải triều tại giữa đêm tĩnh tuôn, không nghe được âm thanh, lại chỉ cảm thấy bi thương. Lo lắng bị chán ghét. Lo lắng bị rời xa. Lo lắng. Mất đi. Nàng đã không có gì có thể mất đi. Ngươi liền tự lo đi bế quan a, tại đây cửu thiên mười giới, không người dám cùng ta khó xử, tiểu manh, ngươi như cảm tịch mịch. Ta liền làm này cửu thiên mười giới cho ngươi tiếp khách. Đừng sợ, ta thủy chung tại, ta đáp ứng ngươi. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến huynh trưởng của mình, lúc trước cũng là tại làm sao một cái bình thường sáng sớm, tại đem nàng đưa vào động phủ phía trước, huynh trưởng cũng là ôn nhu như vậy cùng nàng nói. Hậu bối. Cũng như vậy đã đáp ứng. Cùng với nàng vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Tí tách đồng hồ âm thanh giống như một cây châm đâm vào nàng trong lòng. Làm nàng nhớ lại mới ra động phủ thời điểm, chứng kiến chẳng phải là huynh trưởng ánh mắt ôn nhu, mà là một mảnh tàn phá, xông vào mũi huyết tinh. Cùng với khi đó, thật lớn bi thương cùng cô độc. Tổ tông đại nhân bỗng nhiên cảm giác chính mình muốn khóc lên, tâm lý bi thương so với ngày đó xuất động phủ thời điểm cũng không kém chút nào. Nàng lấy ra điện thoại, lần thứ nhất mắt đẹp lệ gâu gâu muốn cùng hậu bối nói cái gì đó. Thẳng đến nàng cảm giác được hơi có chút ấm áp, theo kia trương cổ xưa lại đánh quét đến sạch sẽ cái bàn phía trên, truyền ra ấm áp. Nàng xốc lên bàn đắp, chỗ đó nghi lưu lại một chén nóng hôi hổi thịt cá cháo, cháo điểm hương nhuyễn, non mềm thịt cá liền một điểm cốt cũng không mang, đều bị nhân ôn nhu róc sạch sẽ. Thơm ngọt nhuyễn nóng cháo tại phía trên đã gọi ra một cổ ấm áp xương trắng. Tại đây hơi lạnh sáng sớm tràn ấm áp, nàng tới gần hô hô, xương trắng lại thổi không tan, chóp mũi lại ấm áp. Đáng giận hậu bối. Thật sự là. Khiến ta bối. Nàng lau khóe mắt nước mắt, cúi đầu dùng thìa ăn thứ nhất miệng cháo. Liền cháo độ ấm cũng là mới vừa tốt, ấm mà không nóng, thơm ngọt non mềm cá cháo cùng đầu lưỡi quấy, va chạm, làm nàng tâm lý ấm áp. Tổ tông đại nhân, Vũ Hoàng dứt thẳng sau khi đứng lên, xin nhớ đúng hạn ăn cơm. Tại ngày khi tỉnh ngủ, nếu như ta được coi là đúng vậy, cháo hẳn là vừa vặn sẽ là ôm, nếu như cháo còn nóng lời nói, có thể thổi thổi một cái ăn nữa, cho dù có pháp lực cũng không muốn cậy mạnh. Ta sáng sớm đi công tác rồi. Không cần lo lắng cho ta, nếu như cảm giác mệt nhọc, có thể đi trở về ngủ nhiều một hồi, bất quá nhớ rõ nhất định phải đem cháo uống lên. Nhìn thấy thịt cá cháo bên cạnh lưu tờ giấy, nàng bỗng nhiên nhịn không được nín khóc mỉm cười rồi, chỉ cảm thấy tâm lý hoảng sợ trở thành hư không. Cháo là ấm, hậu bối tâm, nhưng cũng là ấm. Liền nàng đối với hậu bối. Cũng thế. Ấm. Loại tâm tình này. Cùng đối với huynh trưởng tâm tình. Rất kỳ quái. Thực không giống với. Nàng lấy ra điện thoại, nghĩ phát chút gì. Ngay từ đầu nghĩ nói đúng, tại bên ngoài phải chú ý an toàn, lại xóa lại đánh, đánh lại xóa, chỉ có thể cuối cùng phát một câu. Không muốn chết tại bên ngoài rồi, nuôi chó nhỏ chết lời nói, chúng ta thương tâm. Ngu ngốc hậu bối. Ngày hôm sau buổi tối, một ngày mệt nhọc một từ, tại trở lại trong nhà về sau, vẫn không có phát hiện tổ tông đại nhân bóng dáng. Hắn không có nghĩ nhiều, tùy tay cấp tổ tông đại nhân phát ra nhất cái tin tức. Tổ tông đại nhân, còn chưa tới sao? Ngài thích ăn canh cá muốn lạnh, len ken, hắn nghe được điện thoại hồi phục thanh âm nhắc nhở, cuối cùng thở phào một hơi. Hậu bối ngươi thật sự là ầm ĩ chết rồi, hừ, chúng ta. Đang trên đường trở về, hậu bối ngươi chờ đại giá quang lâm a. Lại. Chờ một chút. Ngô quần áo. Bị làm bẩn. Một từ hài lòng nhìn tổ tông đại nhân hồi phục tin tức. Đơn giản đem gian phòng thu thập một chút. Sau đó liền đi đến phòng khách đem thức ăn nóng một chút, nằm tại sofa phía trên nhắm mắt nghỉ ngơi đợi tổ tông đại nhân trở về. Không có đợi cho tiếng gõ cửa, hắn là tại trong giấc mộng, ngửi được một cổ thơm ngọt hương vị, môi thượng cảm giác được một trận mềm mại xúc cảm. Do đó từ từ tỉnh lại. Tổ tông đại nhân. Hắn mở mắt ra. Kinh ngạc nhìn cự ly cực gần hạ tổ tông đại nhân tinh xảo đáng yêu mặt nhỏ, kia đóng mắt đẹp, chớp giống như hồ điệp xinh đẹp lông mi, cũng làm cho nhân cảm thấy ngạt thở mỹ lệ. Càng làm cho hắn hoàn toàn không thể hô hấp chính là, hắn phát hiện tổ tông đại nhân tuyết môi, hôn lên miệng của hắn phía trên. Sáng trong hàm răng ngây ngô cắn lấy bờ môi của hắn phía trên, thật giống như là một cái ấu nữ đối với tình yêu ngốc thăm dò. Mang theo mong chờ, lại trúc trắc cẩn thận. Một từ tăng nhanh hô hấp, nhẹ nhàng ngửi tổ tông đại nhân mùi thơm cơ thể, môi thượng phẩm đến tổ tông đại nhân hương vị, khoảnh khắc này, hắn cơ hồ cho rằng mình là đang nằm mơ. Tổ tông đại nhân mắt đẹp kinh hoảng mở ra. Theo sau một từ cũng cảm giác tổ tông đại nhân khuôn mặt càng ngày càng gần, trán tê rần, cả người rơi vào hôn mê trong đó. Đợi cho một từ che lấy trán theo bên trong hôn mê lúc tỉnh lại, đã nhìn đến tổ tông đại nhân ngồi ở trước bàn ăn hoảng tơ trắng ấu chân. Nắm một đầu cá chép cắn được miệng đầy dầu mỡ bộ dáng. Vừa rồi. Hẳn là mộng a, một từ cười khổ một tiếng, hy vọng nhiều như vậy mộng có thể lâu một chút, nhưng là mộng lúc nào cũng là rất ngắn, có lẽ là vì để cho nhân có lưu liên giá trị của nó. Tổ tông đại nhân, ngày hôm nay đi nơi nào? Như thế nào trễ như vậy mới trở về? Một từ ngồi vào tổ tông đại nhân phía trước, tự mình cũng bới một chén cơm, vừa ăn một bên nghi ngờ hỏi nói. Ai cần ngươi lo? Quả nhiên tổ tông đại nhân căn bản cũng không có trả lời tính toán. Nàng đem cá vứt đến bát, đối với một từ hung ác thử tiểu hổ nha. Xem như hậu bối, ngươi còn nghĩ hạn chế chúng ta hành động sao? Hừ! Hậu bối ngươi còn thật là lớn gan. Xem như vô thượng thượng tiên chúng ta. Hành! Hành tung không cần hậu bối biết. Trải qua một lúc lâu, tại một từ chân thành tha thiết ánh mắt nghi hoặc phía dưới, nàng mới chậm rãi không đỡ được, khuôn mặt đỏ lên, không tự nhiên quay lại mặt nhỏ, tơ trắng gót ngọc rối rắm quấn quýt tại cùng một chỗ, cọ sát. Nếu hậu bối ngươi, ngươi muốn biết như vậy. Ngô, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết tốt lắm. Chúng ta đương nhiên là phải đi học tập. Đúng. Chúng ta tham gia một cái học tập ban. Đi học tập một chút ngu ngốc chúng ta cả đời đều không hiểu nổi tri thức. Hậu bối ngươi. Minh. Minh bạch chưa? Cứ việc khuôn mặt vẫn có một chút không tự nhiên hồng phấn, nhưng tổ tông đại nhân vẫn là ngẩng lên đầu nhỏ, thần khí ra vẻ lão thành dạy bảo một từ. Cho nên nói hậu bối ngươi cũng muốn thường xuyên học tập. Xem như tiền bối chúng ta. Cũng là vì cấp hậu bối ngươi làm tấm gương. Không. Bằng không. Chúng ta mới không cần. Học tập kia một chút hoàn toàn không có chỗ. Trác. Tri thức. Chúng ta là không gì không biết. Nhớ truy cập vào sách hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé. Vui vẻ một từ gật gật đầu. Tổ tông đại nhân cũng không lừa hắn, nếu nói là học tập tri thức đi, đó phải là a. Lấy tổ tông đại nhân cao ngạo lòng tự trọng, làm sao có khả năng lừa người đâu này. Kế tiếp hắn và tổ tông đại nhân hưng đến bừng bừng tán gẫu. Hai người ở giữa không khí vẫn là vẫn như trước đây nhiệt liệt, tổ tông đại nhân cũng vẫn như trước đây đáng yêu. Mỗi khi một từ cùng hắn cho tới nàng không am hiểu đồ vật thời điểm nàng đều có khả năng mạnh miệng. Nếu như bây giờ nói bất quá liền cưỡng ép cầm lấy thân phận đến ép một từ. Chúng ta nhưng là hậu bối tổ tông. Khi nào thì bổn phải chết hậu bối. Có thể cùng chúng ta đính chủy. Có đôi khi còn có khả năng cấp bách nghiến răng nghiến lợi trừng mắt một từ, dùng trên bàn xương cá đầu đến ném một từ, đương nhiên đều bị một từ trốn rớt. Tổ tông đại nhân vẫn luôn cảm thấy cá chép ăn ngon nhất sao? Náo loạn một trận, một từ vừa muốn tiếp tục nói cái gì? Lại nhìn thấy tổ tông đại nhân cúi đầu, cắn hàm răng do dự dự lấy ra điện thoại, bị một từ đột nhiên hỏi thời điểm. Thật giống như làm chuyện xấu bị phát hiện giống nhau, trên mặt kinh ngạc, hai gò má vi diệu nổi lên hai đóa đỏ ửng, nhưng rất nhanh liền trở nên nghiến răng nghiến lợi được rồi, hung hăng trừng mắt nhìn một từ một mắt. Đó là đương nhiên là cá chết ăn ngon nhất. Bổn phải chết hậu bối quả nhiên cũng chỉ sẽ hỏi một chút nhàm chán vấn đề. Cả ngày líu lo không ngừng. Luôn luôn tại ầm ĩ chúng ta. Tổ tông đại nhân mắt đẹp nhất hung, tại trừng qua một từ về sau, nhăn nhăn nhó nhó cầm điện thoại phóng tới cơm dưới đáy bàn. Sau ngẩng đầu lén lút ngắm một từ một mắt, cứ tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động. Một từ cảm giác tổ tông đại nhân quả thật có thể xảy ra tức giận, một mực như vậy ầm ĩ tổ tông đại nhân điểm này, hắn hình như quả thật làm được không đúng. Đại khái một ngày học tập, tổ tông đại nhân quả thật mệt chết đi. Tự tiện cho rằng cùng tổ tông đại nhân trò chuyện thực vui vẻ, không có bận tâm tổ tông đại nhân mệt nhọc, xác thực hắn. Răng rắc tân. Cái gì âm thanh? Đang tại một từ sám hối thời điểm hắn hình như loáng thoáng nghe được hai tiếng chụp ảnh khoái môn tiếng. Hắn bản năng nhìn về phía tổ tông đại nhân phương hướng, lại lãnh không khỏi cùng tổ tông đại nhân vi diệu mang theo vẻ kinh hoảng mắt đẹp đối mặt. Hai người nhìn nhau một hồi. Cuối cùng vẫn là tổ tông đại nhân hung ác lại lần nữa trừng. Hậu bối, đừng cho là ngươi là chúng ta duy nhất hậu bối, liền có thể một mực không lễ phép như vậy nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Hừ! Ngươi còn như vậy nhìn chằm chằm chúng ta liền đem ngươi tròng mắt cắn rơi. Uy, nghe được chưa, hậu bối ngươi thật là đần muốn chết rồi, cả ngày sắc mắt khiếp như một cái con cóc giống nhau nhìn chằm chằm Ngô. Một từ nhìn tổ tông đại nhân bất mãn hừ hừ đứng dậy đi đến. Bản năng đóng phía trên ánh mắt, cho rằng muốn bị đánh, kết quả lại cảm giác được mi tâm một trận ấm áp non mềm. Hắn mở ra hai mắt, nhìn thấy tổ tông đại sắc mặt người đỏ bừng quay lại đầu nhỏ, ôm lấy ngực, một bộ kiêu căng bộ dạng. Bất quá nhìn ở phía sau bối ngươi hôm nay. Làm cá vị rất ngon phân thượng. Chúng ta sẽ không giận ngươi. Còn có. Cái kia. Tổ tông đại nhân khuôn mặt đỏ hơn, nói chuyện cũng thẹn thùng lắp bắp. Cái kia. Thân, ngữ khí run rẩy. Thân. Chính là đối với hậu bối ngươi. Ngươi. Một lần duy nhất. Đặc thù khen thưởng. Ngươi. Có thể. Không muốn. Suy nghĩ lung tung. Bằng không. Bằng không chúng ta liền đánh chết ngươi. Có nghe hay không? Nhìn một từ ngây ra như phỏng bộ dạng. Tổ tông đại nhân phốc một tiếng nở nụ cười đi ra, ngâm nga bài hát tâm tình hình như thay đổi rất khá bộ dạng, bước lấy bước nhỏ phạt đi hướng toilet, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới. Bổn phải chết. Hậu bối. Thật sự là. Ngốc ngốc. Ngốc. Có thể. Đáng yêu. Tại tổ tông đại nhân đi rồi, một từ cuối cùng phản ứng, hắc hắc cười ngây ngô, truy đuổi tổ tông đại nhân đi đến cửa nhà cầu miệng, lại phát hiện toilet đã đóng lại. Hắn mới vừa vặn tại toilet dừng đứng lại. Bên trong tổ tông đại nhân căm tức âm thanh liền truyền. Biến thái hậu bối. Mau cấp chúng ta cút ngay. Nhắm mắt lại, không, che lỗ tai. Đáng giận. Tổng chi hậu bối ngươi đi nhanh lên mở. Ngươi cái này biến thái hậu bối. Lén lút đứng ở toilet trước. Là muốn trộm nghe chúng ta đi toilet âm thanh sao? Biến thái. Ghê tởm. Mau cấp chúng ta tránh ra. Một từ một cái giật mình, mới biết được chính mình cái này hành vi rốt cuộc có bao nhiêu thất lễ, vì thế lập tức liền trở lại trong gian phòng. Vui sướng tâm thái vẫn là không ngăn được. Hắn nằm tại trên giường, hưng phấn tốt mấy giờ cũng chưa ngủ, thuận theo vui sướng tâm tình, hắn quyết định tiếp tục phát tiết một chút, vì thế mở ra điện thoại trình duyệt, mở ra lỗ mãng mang hắn cá nhân website. Ra ngoài dự tính, vốn là chỉ muốn nhìn một chút phía trước nội dung hắn, cư nhiên nhìn thấy một đầu đổi mới, xem như che giấu hạng mục toàn bộ thả ra. Thật kỳ quái ảnh chụp, một từ mở ra vừa nhìn, phát hiện lại là một tấm ngồi ở trước bàn ăn. Trên ghế dựa nam nhân hai chân, hơn nửa nam nhân hai chân xuyên quần đều đánh lên thật dày con ngựa. Phía dưới là một đoạn mang nhân trêu tức nói. Đang bị cưỡng gian một ngày lỗ đít sau đó, manh muội tử nhất định phải cùng bạn trai thân thiết một phen á. Chuyện đương nhiên, vì để cho hai cái tiểu tình lữ thân thiết hơn mật, ta liền cấp tiểu nhuyễn manh bày ra một cái học tập nhiệm vụ, đã thấy ra tiểu nhuyễn manh thật đúng là một cái ngoan ngoãn đệ tử tốt, hoàn thành rất khá đâu. Mang nhân lời nói, làm hắn có chút nhị tất hòa thượng không hiểu, đợi cho hắn nhìn đến thứ hai tấm hình tiêu đề thời điểm, đồng tử lại hưng phấn co rụt lại. Tại bạn trai trước mặt vụng trộm chụp ép, toàn bộ công khai đại lộ ra. Hắn liếc mắt nhìn thứ hai tấm hình, máu mũi đều thiếu chút nữa phun đi ra. Đó là một tấm điện thoại tại cơm dưới đáy bàn, đùi bên trong thẳng chụp ảnh chụp. Theo phía trên ảnh chụp có thể nhìn đến một đôi bị màu trắng váy ngắn. Đắp thịt nút nít tuyết trắng đùi ngồi ở ghế dựa phía trên, dưới đùi phấn đầu gối mặt lấy một đôi ẩm ướt ngáy tơ trắng bên cạnh ẩm ướt ngáy lặt thịt mê người. Mà điện thoại thả rất thấp, toàn bộ màn ảnh ngắm nhìn tại váy ngắn phía dưới. Tuyết trắng ẩm ướt ngáy đùi bên trong. Ngồi ở trên ghế dựa tuyết trắng đùi hơi hơi tách ra, lộ ra đùi bên trong tình dục một màn kinh người, ấu nữ bánh bao lớn mập huyệt bị nhuyễn bạch đùi hơi hơi chen ép, bị vỗ xuống. Hai bên mập trai ngọc chặt chẽ cắn chặt rồi. Phong mật ấu nữ nhất tuyến thiên mập khâu tại mập huyệt ở giữa cổ ra, hơi hơi mở ra phấn dính khe thịt tràn đầy sền sệt dính dính dâm dịch, có vẻ có chút phấn nộn ướt át. Vô luận là nơi nào đều trơn bóng một cọng lông đều không có. Là một cái ngây ngô cực phẩm ấu nữ phấn ép. Nhưng mà như vậy một cái ăn no mập ấu nữ phấn ép, hai bên môi mập lại hôn lên rất nhiều hồng nhạt dấu ngón tay. Thật giống như đã từng có vô số nhân đã từng dùng ngón tay đẩy ra môi mập. Tự tay lần lượt ban ấu nữ, móc quá ép giống nhau. Lần lượt dùng thô ráp bàn tay to, quất cắm tiếng hai miếng ấu nữ môi mập hình thành ẩm ướt mập mập ụt ụt khe thịt, tùy ý đào khoét trêu đùa, bởi vì trêu đùa móc ép quá độ để lại hồng nhạt dấu ngón tay. Mà tại ảnh chụp phía trên bị pê lên dâm loạn mấy hàng phấn tự. Trơn bóng không có lông, chưa phát dục hoàng, hậu bối bên ngoài nam nhân tùy ý quan sát, hậu bối không cho phép nhìn. Bạn trai trước mặt chụp ảnh chụp ép. Thỉnh đại gia ban nhìn không tới hậu bối, hung hăng nhìn quan chúng ta ấu nữ không có lông phấn ép a. Một từ nhìn ảnh chụp, hưng phấn máu mũi đều phải phun đi ra, này. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn nghĩ đến tổ tông đại nhân đêm nay kỳ kỳ quái quái biểu hiện. Chẳng lẽ khi đó tổ tông đại nhân không phải là tại chơi điện thoại, mà là ngay trước mặt của hắn, tại chụp ép sao? Hơn nữa này mấy hàng chữ là xảy ra chuyện gì? Cũng không là tổ tông đại nhân PA. Đáng giận. Sở hữu nam nhân đều có thể nhìn. Duy chỉ có chính mình quan sát cấm. Một từ vừa nghĩ đến hiện tại võng phía trên khẳng định có vô số nam nhân, chính hướng về mình cũng chưa có xem qua, tổ tông đại nhân ấu nữ trơn bóng mập ép thủ dâm. Hắn cũng cảm giác một trận hưng phấn. Đều hướng về tổ tông của ta đại nhân ấu nữ phấn ép hung hăng thủ dâm a. Đúng. Cứ như vậy bắn tới ta tổ tông đại nhân phấn ép phía trên. Ảo tưởng dùng đại côn thịt hung hăng địch tổ tông của ta đại nhân. Mà ta lại liền nhìn cũng không thể nhìn. Chạm vào cũng không thể chạm vào. Cái khác nam nhân đều nhìn quan ta tổ tông đại nhân tiên nhân ấu ép. Một từ nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, một trận hưng phấn. Tổ tông đại nhân vừa rồi tại mặt của mình trước, chụp ép cấp cái khác nam nhân nhìn. Chương 11, một từ thở hổn hển, đối diện tầng đến đây cuối cùng một phát sau nằm ở giường phía trên. Đêm đã khuya, cũng là nên ngủ, hắn ngốc ngốc nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhất thời lại có điểm mệt mỏi khó ngủ. Là vừa mới quá mức hưng phấn sao? Hắn tự lẩm bẩm, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài bóng đêm càng sâu. Giống như là một lọ mực hắt tại thiên phía trên, duy chỉ có một ngôi sao tinh lượng, khu vô cùng hắc ám, cách một cánh cửa sổ. Tỏa ra quang mang sấm tự trăm vạn năm ánh sáng, đi ngang qua hoang đường vũ trụ, cùng ánh mắt của hắn vào thời khắc này tướng hối. Viên này tinh đã ở xem ta a. Hắn lộ ra một cái nụ cười, lại có vẻ có chút cô đơn. Hắn hoặc là một cái ngu xuẩn người, cho nên chỉ có thể nhìn thấy viên này tinh, chỉ có thể nhìn thấy một ngôi sao. Hắn không biết viên này tinh phải chăng có thể bị những người khác nhìn thấy, hắn chỉ biết là, đây là hắn chỉ có một viên. Viên này tinh hoặc là cho ta mà lượng, hắn nghĩ, nhắm hai mắt lại, bắt tay phóng ở ngực, trong tai nghe được chỉ có yên tĩnh vù vù, mỗi một tiếng đến từ lồng ngực bịch tâm nhảy đều là như vậy rõ ràng. Bịch bịch giống như là kèn lệnh. Vừa giống như là đêm nay khởi tấu nhạc chương, thuật hắn lung tung khó hiểu tâm sự. Tiếp tục như vậy. Được không? Tại nhất mảnh hỗn độn lung tung não bộ bên trong, giống như là ai lẩm bẩm hỏi một câu chính mình. Đối mặt vấn đề này, hắn giống như là trở về một tiếng, không biết, vừa tựa như là một câu cũng không chịu nói, chỉ tại trong lòng yên lặng nói cho chính mình, hết thảy đều thay đổi tốt, hắn không còn loạn nhìn, bởi vì kia ngoài cửa sổ hắt đến đáng sợ, đều khiến nhân cảm thấy tim đập nhanh, hoặc là bởi vậy tâm nhảy một mực không thể dừng lại. Thuận theo bịch hữu lực nhảy tâm bẩn, trào ra chính là một cổ khát vọng, một cổ tưởng niệm, giống như loạn ma suy nghĩ. Nhưng những cái này xoắn biến thành loạn ma suy nghĩ. Tại cuối cùng. Trào thay đổi xuất hiện thành tổ tông đại nhân khuôn mặt. Hắn giống như nhìn thấy rất nhiều, nhìn thấy một đôi nắm lấy tay, kia dắt hắn trắng nõn tay nhỏ, tại hắn não bộ dao động, hình như vui mừng cởi thật sự là hài lòng. Tổ tông. Đại nhân. Hắn cảm giác ánh mắt của hắn liền giống bị rối gỗ sợi tơ dắt rồi. Mỗi một hơi thở đều tại tùy theo cặp kia lắc lư trắng nõn tay nhỏ vũ động. Hắn vừa tựa như nghe được rỉ tai, kia thì thầm tựa như nói tại một chút ấm áp bình thường nói. Đêm nay muốn ăn chút gì, muốn cái nào đồ chơi. Đứa nhỏ lại khóc rống. Hắn cảm giác chính mình muốn bật cười, nhưng là dư quang thoáng nhìn, lại làm hắn chợt thấy lãnh rơi vào hầm băng. Khi ngoài cửa sổ một ngôi sao cuối cùng, dĩ nhiên bị hắc ám nuốt sống, rốt cuộc tán không ra hào quang. Trong gian phòng mờ nhạt ngọn đèn nhỏ lóe lên, tràn quang lại chỉ có thể chiếu sáng lên hắn nửa bên mặt, cũng là chiếu không tới bên ngoài, kia hoành cách đóng lại môn, lúc này đối với tiểu tử này đèn tới nói lại thành thiên ải. Trong gian phòng, đen tối một mảnh. Cái kia lung tung tưởng tượng giống như cũng bị leo lên tại gian phòng bốn phía hắc ám khóa lại. Ngủ đi, hắn đóng lại đèn, quyền quyền chăng, đem chính mình khỏa làm một đoàn, chậm rãi. Ngủ đi xuống, chìm đến mộng đẹp. Giấc mộng kia hương giống như có trẻ con tại khóc nỉ non, có nữ hài tử nhuyễn manh âm thanh tại hắn bên tai tranh cãi ầm ĩ. Cũng là hạnh phúc. Tạp âm. Sáng sớm hôm sau, đẩy một thân mỏi mệt, một từ vẫn là sớm bò lên. vừa mới bò lên, vừa mới đã gọi ra có tri giác thứ một hơi, mũi khẽ nhăn một cái, cũng cảm giác được loáng thoáng làn gió thơm chui vào hắn mũi. Hương hương điềm điềm, rất là dễ ngửi. Hắn sờ hướng về phía môi, rõ ràng sáng sớm môi hẳn là sẽ có điểm khô cạn. Nhưng bây giờ có chút ngoài ý muốn ướt át, trên tay truyền đến xúc cảm, ẩm ướt dính dính, thật giống như là dính vào ai nước miếng. Tổ tông đại nhân dép lê như thế nào bị đá tới nơi này? Vừa tỉnh ngủ ý thức sương mù một từ liếc mắt nhìn dưới giường. Một đôi màu vàng tiểu dép lê hỗn độn đặt ở dưới giường, hắn rất có điểm không lời rón ra rón rén phía dưới giường, xách lấy tiểu dép lê đi đến phòng khách cất xong, liền lại bắt đầu làm điểm tâm. Đợi cho làm xong bữa sáng về sau. Hắn đơn giản đổi một bộ thuận tiện hoạt động áo sơ mi, liền đi ra cửa. Không biết tại hắn chân trước mới ra môn, sau lưng một cái bụi bẩn đầu nhỏ liền theo ván giường phía dưới thở phì phì chui đi ra. Hai chúng ta đều nhanh muốn bị buồn chết rồi. Nàng đầu óc choáng váng bò đi ra, miệng nhỏ ồn ào, đáng giận. Đáng giận. Khẩn trương đến cùng phát đều bị dơ rồi, mắng mắng nhịn không được một cước đá vào ván giường phía trên, lại một cái không chú ý bị lực phản chấn chấn đến, một cái mông ngồi ngã ở trên mặt đất. Vì thế mắt đẹp liền lóe lên nước mắt, cắn hàm răng luống cuống tay chân lấy ra điện thoại, cấp một từ phát ra một cái tin tức. Bản thủ bản cước. Làm cơm chậm như vậy. Hậu bối. Mau đi chết. Không muốn lại trở về chúng ta liền đánh chết ngươi. Tổ tông đại nhân một tay cầm lấy điện thoại, ngốc tiếp tục lái thủy đánh chữ, còn không có đánh xong, liền nghe được một cái quen thuộc linh tiếng. Len ken, nghe được linh tiếng về sau, khuôn mặt nàng bản năng đỏ lên, vặn vẹo uốn éo ngã ở trên mặt đất mông. Mắt đẹp vi diệu bắt đầu lơ lửng lên. Mấy cái này. Biến thái. Hôm nay. Cùng giống như hôm qua. Chúng ta không. Sẽ không để cho bọn hắn huyết. Hừ. Chúng ta. Chúng ta vẫn là tuân thủ ước định. Lại đi một lần a. Một lần cuối cùng. Khẽ cắn hàm răng, chúng ta rốt cuộc không muốn phải nhìn bọn họ. Nhất tọa công ty trước đại lâu. Phế vật, ngươi vừa rồi đang dùng ánh mắt gì nhìn lão tử? Ta đã nói với ngươi, ngươi hôm nay cùng lão tử nói không làm được, hôm nay liền có thể cút. Lão tử lập tức cho ngươi phê. Phế vật. Một cái giày tây cao lớn heo mập nam chính phẫn nộ đối với một từ mắng. Heo mập nam toàn thân thịt béo đều phải đem đặc chế lớn nhất hào tây trang đều cấp nứt vỡ rồi. Bất quá thân thể ngược lại phá lệ khỏe mạnh, nhìn lại mập lại tráng, lại ngoài ý muốn đầy mỡ. Mà cái này heo mập nam đối với một từ chửi ầm lên nguyên nhân. Nguyên nhân chính là ở chỗ một từ tại hắn vừa rồi răng dậy cấp dưới thời điểm nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc nhìn một cái. Hắn nhìn thấu hình như một từ ánh mắt bên trong mang theo tâm tình bất mãn, càng là tại coi thường hắn. Cho nên hắn lập tức liền nhịn không được, cùng trên cái thế giới này được đến một điểm quyền lợi liền tăng lên được một phát không thể vãn hồi người giống nhau. Bắt lấy một từ ca rác ngay tại đối với một từ chửi ầm lên. Nếu như là phía trước một từ tính là không có khả năng đối chọi gay gắt, cũng là đã sớm vừa nghiêng đầu ly khai, nhưng là bây giờ. Hắn lại chỉ có thể lưu một đầu mồ hôi nóng. Vừa mới khuân vác mệt hoàng không lâu còn muốn lọc vào vô cớ nhục mạ. Tiểu tử nghèo. Muốn tiền ngươi phải an phận điểm, bằng không lập tức liền cút ngay cho tao đảng, nhìn một từ không nói một lời, heo mập nam cuối cùng gương mặt sảng khoái đi rồi. Tùy ý một từ lặng lẽ nắm chặt quả đấm, đang cố gắng hồi tưởng lại tổ tông đại nhân nụ cười về sau, mới miễn cưỡng tỉnh táo. Còn là tiếp tục công việc a, hắn nhìn về phía đứng ở trước đại lâu xe vận tải. Chiếc kia xe vận tải thượng hàng hóa thần kỳ hơn. Đôi được tràn đầy, mà nhiều như vậy đồ vật, tất cả đều muốn hắn một người chuyển xong. Muốn tiếp tục chuyển, bằng không. Liền lấy không được tiền, hắn thở dốc phì phò bò lên, mồ hôi dính tại thân thể phía trên cảm giác khó chịu. Quần áo cũng gắt gao dính tại quần áo phía trên, trái tim đang điên cuồng nhảy, thân thể các nơi đều lại ma lại đau đớn. Nhưng cũng may hắn đã có điểm chết lặng, đã có thể. Thói quen một chút. Cho nên còn có thể chống đỡ. Xuống. Ngay cả có thời điểm hắn sẽ ở nghỉ. Có phải hay không nhắm mắt lại. Sẽ không cần đối mặt với cái này toàn bộ. Nhưng là hắn vẫn là giống nhau. Là một người bướng bỉnh cường người. Một mực công tác đến trưa. Cuối cùng đến trưa, công tác thời gian cáo một giai đoạn, một đoạn, hàng hóa cũng tại dưới đem hết toàn lực chuyển được không sai biệt lắm. Một từ rốt cuộc lấy tại xó xỉnh một gian bẩn ô trữ vật ở giữa nghỉ ngơi một hồi. Hắn nằm ở một tấm bẩn thiểu phế trên giường. Liếc mắt nhìn điện thoại, lúc này mới phát hiện tổ tông đại nhân cấp chính mình phát ra nhất cái tin tức, không khỏi vui sướng mở ra. Bản thủ bản cước. Làm cơm chậm như vậy. Đi tìm chết. Không muốn lại trở về chúng ta liền đánh chết ngươi. Một từ có chút không hiểu được nhìn này nhất cái tin tức, hắn nấu cơm thời điểm tổ tông đại nhân không phải là còn chưa ngủ tỉnh sao? Tại sao lại là trách thượng hắn nấu cơm chậm? Thật kỳ quái. Hắn bất kể, cao ngạo tổ tông đại nhân mắng mắng chính mình. Chính mình phản bác không được a. Một từ chán đến chết nhìn điện thoại, cứ việc thân thể cực kỳ mệt nhọc, nhưng là vẫn có điểm ngủ không được. Xem như tiêu khiển. Xem một chút đi. Một từ ngón tay gõ nhẹ, mở ra giả thú lỗ mãng mang hán nhóm website. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái tựa đề lớn. Lại là cổng bạn trai đi ra bị pháo một ngày, hôm nay phân dạy dỗ, lại muốn bắt đầu rồi. Hắn chẳng biết tại sao trở nên có chút không yên, mở ra tiêu đề, sau đó nhìn thấy lỗ mãng mang nhân nói một câu nói. Ha ha, kỳ thật ta phía trước là lừa các ngươi, ngày hôm qua cũng không biết kia tiểu bạn trai rất đúng phẩm muội tử làm cái gì, kia cực phẩm muội tử cư nhiên sẽ không để cho chúng ta huyết, không có cách nào, cũng may ta còn dùng cuối cùng đánh cực ép nàng tại bạn trai trước làm một sự kiện. Cũng chính là chụp, ép nha, liếc mắt nhìn xem qua lượng, có hơn mấy chục vạn. Uy bạn trai, mấy chục vạn nam nhân đều nhìn qua ngươi bạn gái nhỏ ấu nữ bánh bao huyệt rồi, giống như ngươi còn chưa từng nhìn a ha ha. Vậy hãy để cho chúng ta trước ba ngươi thật tốt nhìn nhìn hắc hắc. Hiện tại chúng ta lại muốn nàng ước đi ra, vừa vặn quê nhà chỗ đó mới tới một đầu huynh đệ, khiến cho hắn giúp đỡ dạy dỗ nàng một chút tốt lắm. Nhìn đến trong này, một từ không hiểu cắn nha, đám này gia hỏa. Hắn tiếp tục hướng xuống hoa. Hắn ngược lại nhìn nhìn đám kia nhân muốn làm trò gì. Mang nhân lời nói phía dưới là một tấm nói chuyện phím ghi lại ảnh chụp. Xuyên qua hiện thế siêu côn thịt đại thú nhân, này, hôm nay muốn không cần tiếp tục đi ra ngoạn. Như thế nào đây? Một ngày lỗ đít chưa bị chúng ta điệp, thực tịch mịch a. Hắc hắc, tiểu hung hổ, không có, mới không có khả năng tịch mịch. Cút ngay, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi gặp mặt một chút. Siêu Việt hiện thế siêu côn thịt đại thú nhân. Kia hôm nay ước không hẹn. Chính là đi ra chơi đùa, không có khả năng chạm vào ngươi, hắc hắc, tiểu hung hổ, cút. Mới không muốn. Lịch sử tin tức. Tiểu hung hổ, hừ. Trăm vạn không. Đừng cho chúng ta biết các ngươi tại nơi nào. Bằng không chúng ta liền cắn chết các ngươi. Ai? Ai cho ngươi nhóm lần trước? Khiến ta bối làm cái loại này biến thái xấu hổ sự tình. Siêu Việt hiện thế siêu côn thịt đại thú nhân, a ha ha ha. Chúng ta tại, mơ hồ hóa, chúng ta trước nói hay lắm, nếu như tiểu nhuyễn manh ngươi lần này thật đến đây, chúng ta đây chính là có một cái đại gia hỏa nói muốn điệt nát ngươi lỗ đít, cho nên liền đừng tới nữa a. Hắc hắc. Tiểu hung hổ, cái gì đại gia hỏa? Ngô. Chúng ta mới sẽ không sợ. Còn. Còn ngươi nữa. Ngươi không nên nói bậy. Chúng ta mới không có khả năng. Tiểu hung hổ, biến thái cấp chúng ta cút ngay. Nhìn đến trong này, một từ kỳ quái buông xuống tâm, là cái gì nguyên nhân đâu này? Hắn không hiểu, tóm lại tóc bạc loli không còn phản bội bạn trai xuất quỷ cùng mang nhân ước hội, hắn liền cảm thấy phi thường vui vẻ. Nhưng là hạ một tấm hình liền ra ngoài dự liệu của hắn. Tấm hình này giống như là tại công viên bên trong, bối cảnh có mấy cây xanh biết ý doanh doanh đại thụ. Ảnh chụp xuất hiện 7-8 cá thể hình cẩu hùng cường tráng mang nhân cùng bạch mao loli xuất hiện ở cùng một tấm hình. Bọn hắn dày rộng cường tráng bắp thịt đại diện tích bạo lộ ra. Từng cây một tại quần lót cổ ra cự bổng hình dáng càng là kinh người to lớn. Mang nhân nhóm một đám đem bạch mao loli bao bọc vây quanh rồi. Một đám tràn ngập nổ mạnh giống được khí tức bắp thịt thân thể dán thật chặt ở tại bạch mao loli xinh đẹp mềm mại thân thể phía trên. Trên mặt lộ không có ý tốt biểu cảm. Đối mặt nhiều như vậy mang nhân bao vây, bạch mao loli hình như trên mặt ngoài cũng không có quá nhiều hoảng loạn, chính là nếu như cẩn thận nhìn nói. sẽ phát hiện mang nhân nhóm cổ ra đại côn thịt một trái một phải chỉ vào Bạch Mao Loli tuyết nộn khuôn mặt hai bên. Đối mặt bị đại côn thịt bao bọc vây quanh lửa nóng quẩn cảnh, Bạch Mao Loli tuyết môi khẽ nhếch, một bên tiểu hổ nha hung ba ba lộ ra, mắt đẹp cũng hung ác chăm chú vào mặt một bên đại côn thịt, giống như một lúc sau liền muốn cắn lên rồi. Một từ thô sơ giản lược liếc mắt nhìn ảnh chụp, nhìn thấy Bạch Mao Loli lộ ra cao ngạo biểu cảm, tâm lý lập tức buông lỏng, nhưng khi nhìn lần thứ hai nhìn qua thời điểm liền phát hiện có chút không đúng. Bạch Mao Loli lộ hung ác biểu cảm. Nhưng là tuyết nộn thái dương phía trên lại chảy ra một giọt lúng túng khó xử đậu tương mồ hôi nóng, tay nhỏ thượng nắm một cây bán dung màu trắng kem, khóe miệng thượng còn lưu lại trắng sữa hòa tan kem, khắc một cái tay nhỏ, trắng nõn ngón tay hơi cong. Có chút lúng túng khó xử miễn cưỡng hướng về màn ảnh sau một cái, nha, một đôi thịt nút nít tơ trắng đùi nóng ẩm dinh dính, hơi hơi có chút cũng chặt, váy ngắn chéo quần phiêu, như ẩn như hiện lộ ra lam bạch quần lót một góc. Quần lót hạ bộ loáng thoáng có chút cổ ra, có vẻ càng tình dục. Hay là đi sao? Một từ nhìn ảnh chụp, nhìn không ra cái gì dị thường, nhưng là hắn vẫn là như thế nào nhìn đều cảm thấy có chút không đúng, nhưng là nếu như muốn hắn nói ra lời nói. Hắn lại nói không rõ ràng. Biết được Bạch Mao Loli hay là đi cùng mang nhân nhóm lỗ đít ước pháo về sau, hắn vẫn mơ hồ có chút thất lạc. Có khả năng là hắn vẫn luôn đem Bạch Mao Loli coi như tổ tông đại nhân, đến thuận tiện tiến hành ý dâm tưởng tượng a. Hắn nhìn ảnh chụp, cơ bắp nổ tung mang nhân nhóm chen nhỏ nhắn xinh xắn lung linh tổ tông đại nhân, cùng tổ tông đại nhân đứng ở cùng một chỗ, chụp được ảnh chụp. Mang nhân nhóm thật lớn cổ ra côn thịt, hoa trương cường tráng bắp thịt. Hơi lộ ra đen thui làn da, giống như thú nhân giả thú, tràn ngập giống được giả tính thô mang thật lớn thân thể. Tổ tông đại nhân tuyệt mỹ dung mạo khả ái, vừa mới còn ăn qua kem, tính trẻ con dính phía trên trắng sữa kem khóe miệng. Nguyễn bạch trẻ thơ thân thể, bị quần lót bọc lấy ngạo nghễ vểnh lên mông, thịt nút nít nóng ẩm tơ trắng đùi. Một từ bỗng nhiên có thể giải thích chính mình tâm lý luôn cảm thấy không thích hợp. Luôn cảm thấy tấm hình này ẩn ẩn tình dục cảm giác. Thì phải là tấm hình này nhìn, tổ tông của hắn đại nhân đang một giây kế tiếp bị những cái này hung mang đen thui mang nhân nắm lên ngay trước mặt của hắn hung hăng địch huyệt, cũng không có khả năng làm hắn cảm thấy bất ngờ. May mắn. Đây hết thảy chính là chính mình tưởng tượng mà thôi. Một từ thở ra một hơi. Hiện tại tổ tông đại nhân vẫn là rất bất mãn những cái này mang nhân. Có thể là vì chính mình a. Nghĩ đến này bên trong, hắn liền có điểm thực vui vẻ. Mặc dù biết chân thật tổ tông đại nhân cũng không phải như vậy nghĩ. Nhưng hắn thì có biện pháp gì đâu này. Hắn cũng không phải là tổ tông đại nhân chân chính bạn trai a, vẫn là một thân phận thấp hậu bối, cũng chỉ có thể bảo vệ cho chính mình tiểu tiểu vui vẻ. Một từ tiếp tục hướng xuống trượt, hạ một tấm hình nhìn cũng tương đối bình thường. Chụp ảnh địa điểm giống như là tại một gian phòng tử nội. Tổ tông đại nhân đứng ở lỗ mãng mang nhân trước người, ôm lấy ngực, ngẩng lên đầu nhỏ giống như tại líu lo không ngừng bất mãn ồn ào cái gì, rất kiều mông đối mặt camera. Váy ngắn cậy ra hơi có chút, hai bên bọc lấy lam bạch điều văn quần lót non mềm mông lộ ra. Có khả năng là tại trời rất nóng hoạt động đi đường nguyên nhân, bọc lấy mông quần lót có vẻ có chút nếp gấp, tuyết nộn đùi ở giữa có vẻ ẩm ướt dinh dính, đùi bên trong thịt ục ục phấn thịt lưu mồ hôi. Tại dưới màn ảnh bọc lấy mông lam bạch quần lót. Đem tổ tông đại nhân hai bên mông băng bó thành hai cái tình dục hình cung, rất kiều mông hơi hơi về phía sau vểnh lên. Hai bên mông khe mông chỗ hơi hơi lõm xuống dưới đi, tình dục kẹp lấy quần lót vải dệt, giới vị rõ ràng đem hai bên rất kiều mông tách ra. Có vẻ hai bên mông càng thêm tình dục tròn trịa. Hai bên dưới khe đít mặt ấu nữ mập mật bao tại quần lót hạ bộ cổ ra, mập cục cục khe thịt mang theo quần lót vải dệt lõm. Vi hãm tạo thành một đường mê người lạc đà chỉ. Cô bé này. Cùng tổ tông đại nhân giống nhau. Dễ nhìn a, một từ nhìn xem âm thầm nuốt nước miếng. Loại này trời đất tạo nên mông, sẽ không như là phàm nhân có thể có, thật đẹp quá sắc. Tại Bạch Mao Loli loại này ấu nữ trên người. Còn vừa đúng mang phía trên một tia ấu nữ mông nhũ nộn, sờ lên hẳn là non mềm nộn, thật giống như kẹo đường nhuyễn cao. Một từ một bên mơ mộng. Nhìn ảnh chụp quay chụp góc độ, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện thực. Mình có thể nhìn đến tổ tông đại nhân tròn trịa mông. Vậy không phải nói. Cái kia chụp ảnh mang nhân cũng nhìn thấy. Cũng có khả năng. Chính mình bình thường nhìn đều nhìn không tới, sợ không được. Tổ tông đại nhân mông. Ma nhân cặp kia đen thui thô ráp bàn tay to sẽ giúp chính mình hung hăng vò loạn sờ loạn. Ngón tay móc lỗ đít, cắm vào ép bên trong. Chính mình còn chỉ có thể nhìn. Một bên cảm giác chính mình tiểu côn thịt cứng lên. Không thể còn như vậy suy nghĩ lung tung, loại này không có khả năng phát sinh sự tình. Tổ tông đại nhân. Không. Bạch Mao Loli hôm nay hẳn là đi cùng đám này ma nhân làm một cái đoạn A. Phía trước cũng đã nói sẽ không để cho ma nhân nhóm hít. Một từ lắc lắc đầu, nhìn tổ tông đại nhân cùng lỗ mãng ma nhân tranh luận thần thái. Tổ tông đại nhân mông hẳn là váy ngắn quá ngắn, không chú ý mới sẽ bị người khác chụp quan A. Như vậy hôm nay, không sai biệt lắm tổ tông đại nhân liền cùng những cái này ma nhân làm một cái đoạn. Tuyệt đối là như vậy. Nội tâm của hắn vui sướng. Khẩn cấp không chờ được hướng đến phía dưới lật, nhưng là nhìn đến cũng là một màn cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, lại làm người ta hưng phấn kích thích, hoàn toàn ngoài dự đoán hình ảnh. Tiếp theo trương chụp ảnh góc độ cùng thượng một tấm không có gì khác biệt. Vẫn như cũ vỗ tới tổ tông đại nhân đi quang lộ ra, ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông. Có thể cùng thượng một tấm khác biệt chính là, hai bên bị quần lót bọc lấy ngạo nghễ vểnh lên mông đã bị hung hăng sáng một bạt tai. Quần lót vải dệt bị một cái tát phiến được hõm vào. Tại một mảnh bọc lấy mượt mà mông nhăn nhó trên quần lót, để lại một cái thấy được bàn tay thô ấn. Không còn nữa mới vừa rồi cùng lỗ mãng ma nhân thắt khẩu tư thái, tổ tông đại nhân thính tai đều đã đỏ lên. Bắp đùi trắng như tuyết căng thẳng rồi, phấn công gối xuống dưới, thịt nút nít tơ trắng bắp chân hình như run rẩy, cư nhiên bị một cái tát phiến được đứng cũng không vững. Một từ nhìn xem trừng xem líu lưỡi, hôm nay tổ tông đại nhân không phải đi cùng hắn ma nhân nhóm tranh luận sao? Tại tổ tông đại nhân sinh khí thời điểm phía trên, đám này ma nhân cư nhiên còn dám đánh tổ tông đại nhân mông, không sợ chết sao? Hắn mong chờ hướng xuống trượt, nếu Bạch Mao Loli đã trở mặt, đám kia ma nhân còn dám làm như thế. Khi bất kể là tổ tông đại nhân vẫn là Bạch Mao Loli, đều có khả năng nhịn không được báo cảnh sát đem hắn nhóm nắm lên. Hoặc là đương trường đem hắn nhóm đánh một trận. Đúng, muốn làm như vậy. Đám người này ra. Một từ mỏi mắt mong chờ. Khẩn cấp không chờ được hướng đến phía dưới trượt, hắn đã sớm muốn nhìn đám người này ra khóc trống lưu nước mắt hối hận bộ dáng. Nhưng khi hắn lật tới phía dưới ảnh chụp, thì càng chấn kinh đến một câu đều cũng không nói ra được, nửa người dưới bỗng nhiên cảm giác được một cổ lửa nóng. Phía dưới ảnh chụp cùng phía trước hai tờ chụp ảnh góc độ không có gì khác biệt. Chính là tổ tông đại nhân trước mặt đứng lấy, không chỉ là cái kia lỗ mãng ma nhân. Ba bốn cái cả người trần trụi cường tráng ma nhân đứng ở tổ tông đại nhân trước mặt. To dài cự bổng treo ở tổ tông đại nhân chóp mũi phía trên. Từ phía sau cũng có chụp ảnh ma nhân đến nhìn, tổ tông đại nhân chung quanh đều bị cẩu hùng cường tráng ma nhân vây, từng cây một thật lớn côn thịt vây tổ tông đại nhân cực kỳ chặt chẽ. Một từ hưng phấn bỏ đi quần. Tổ tông đại nhân hai bên mượt mà mông đều bị hung hăng sáng một bạt tai, vải dệt thật sâu lõm vào, tạo thành hai cái thật lớn dấu bàn tay. Cùng vừa rồi tổ tông đại nhân còn loan phấn đầu gối miễn cưỡng đứng lấy khác biệt. Ma nhân hai bàn tay trực tiếp phiến được tổ tông đại nhân một cái mông ngồi chồm hổm ở phía trên. Tổ tông đại nhân phấn đầu gối quỳ xuống đất, thính tai đã hồng thấu, dưới váy ngắn hai bên mượt mà mông ngồi ở tơ trắng trên bắp chân. Quần lót hạ bộ ấu nữ mập ụt ụt bướng nộn xuống phía dưới cổ ra, hai bên ấu nữ mập thịt trai khâu thấy được rơi vào một đầu tuyến. Hạ bộ vải dệt không hiểu ướt sũng trong suốt, dâm dịch chảy ra tại ướt sũng mập huyệt hạ bộ dâm mỹ treo liền tại trong không trung. Bởi vì ấu nữ mập huyệt phân bố dâm thủy nhiều lắm, phấn nộn khe thịt cùng hai bên ấu nữ mập trai ngọc đều phải trong suốt, bị người khác thấy hết. Một từ nhìn xem líu lưỡi, ký cảm giác kích thích lại cảm thấy không thể tin. Hôm nay tổ tông đại nhân không phải nên là đi cùng đám kia mang nhân nhất đao lưỡng đoạn rồi hả? Vừa rồi rõ ràng còn tại tức giận cùng ma nhân khắc khẩu. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng bị ma nhân hai bàn tay phiến tại mông phía trên? Phiến được nhất mông ngồi ở trên đất. Nhất mông ngồi ở trên đất còn chưa tính, tổ tông đại nhân ấu nữ mập ăn lông ở lỗ nhiên còn chảy nước. Quần lót đều bị hai bàn tay phiến được ướt đẫm. Chẳng lẽ tổ tông của mình đại nhân là một cái bị ma nhân hai bàn tay có thể phiến được chảy ra dâm thủy biến thái nghiện M. Một từ tuy rằng cảm giác vô cùng hưng phấn, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy thiết đến tổ tông đại nhân hội thoại cửa sổ, nhìn hôm nay buổi sáng tổ tông đại nhân mãnh liệt mắng hắn nói. Bản thủ bản cước. Làm cơm chậm như vậy. Đi tìm chết. Không muốn lại trở về chúng ta liền đánh chết ngươi. Tổ tông đại nhân đang trước mặt hắn. Rõ ràng là cao ngạo lại mãnh liệt. Làm sao có khả năng? Tại một từ cảm giác cấm kỵ kích thích thời điểm website đổi mới thanh âm nhắc nhở len keng vang lên. Hắn hoảng bận rộn mở ra đến nhìn, lại phát hiện mới nhất đổi mới ra ảnh chụp bên trong. Quỳ ngồi ở trên đất tổ tông trước mặt đại nhân, chính hướng về đứng lấy một cái mang nhân. Mang nhân đem màu tím đen đại côn thịt chỉ vào tổ tông đại nhân mặt nhỏ trước. Chụp ảnh góc độ làm một từ, căn bản nhìn không ra tổ tông đại nhân có không có tại liếm căn này đại côn thịt. Chỉ có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân trắng nõn tay nhỏ đã đem mang nhân màu tím đen đại côn thịt bắt được. Đỏ bừng tuyết ngọc mặt nhỏ đã ở nghiêng về phía trước, hồng nhuận miệng nhỏ chính hướng về đại côn thịt quy đầu vị trí. Không có. Tổ tông đại nhân không có khả năng liếm căn này đại côn thịt. Hẳn là hung hăng cắn rơi. Đột nhiên sẽ bị hai bàn tay phiến được nhất mông ngồi ở trên đất, cũng là bởi vì. Mang nhân nhóm đánh cho thật bất ngờ mà thôi. Thô sơ giản lược liếc mắt nhìn ảnh chụp một từ, còn có thể miễn cưỡng an ủi chính mình. Nhưng là chờ hắn lại nhìn tấm hình kia thời điểm cũng là một câu cũng nói không ra ảnh chụp phía trên, tổ tông đại nhân quần lót hạ bộ ố vàng ướt đẫm, hai bên mông hỗn độn giao thoa ấn xuống lớn hơn nửa dấu bàn tay, giống như bị người khác hung hăng đánh rất nhiều lần mông giống nhau. Mà nếu như nhìn về phía ướt đẫm quần lót hạ bộ, sẽ phát hiện một đầu ố vàng mớn nước chính dọc theo thịt nút nít đùi chảy xuống. Nội bộ hạ bộ đã ở tí tách hướng đến phía dưới từng giọt lưu nước tiểu. Hai bên mông dưới đã tạo thành một mảnh nước tiểu bạc. Một từ nhìn xem nói không ra một câu đến, hôm nay buổi sáng còn rất hoành cao ngạo gửi tin tức mắng tổ tông của mình đại nhân, tự nhiên bị mang nhân phiến tiểu. Rõ ràng tính toán đi tìm mang nhân phiền toái. Cùng mang nhân nhất đao lưỡng đoạn. Ngay từ đầu còn tại cùng mang nhân khắc khẩu. Lại bị mang nhân hai bàn tay phiến mông. Phiến được một cái mông ngồi ngã ở trên mặt đất. Ngã ở trên mặt đất còn không tính. Tự nhiên còn bị đánh mông đánh tiểu. Một bên tại nước tiểu. Còn vừa ăn mang nhân đại côn thịt. Này vẫn là chính mình cái kia cao ngạo tổ tông đại nhân sao? Đang lúc một tùy tâm ngũ vị tạp trần thời điểm. Đinh linh linh tâm thanh vang lên, lại đã nên công tác thời điểm. Không làm sao được. Hắn lại nhanh chóng bò lên bận rộn công tác. Mặt trời đã khuất công tác quá ký dài dằng dặc vừa nhanh, cốt đang làm việc nội dung tại buổi sáng đã làm được không sai biệt lắm, một từ bận rộn một hồi, sẽ theo liền tìm một cái ẩn nấp địa phương ngồi xuống. Lấy ra điện thoại. Không yên lấy ra điện thoại, cấp tổ tông đại nhân gửi đi một cái tin tức. Tổ tông đại nhân, ngài có khỏe không? Len keng không nghĩ tới tổ tông đại nhân lập tức liền cho hắn trở về một cái tin tức. Chúng ta đương nhiên tốt lắm. Ngu xuẩn hậu bối hỏi vấn đề ngu xuẩn chết. Hô, một từ thở vào một hơi, đang lúc hắn tính toán buông tay cơ thời điểm. Mừng rỡ chính là, tổ tông đại nhân lại phát đến một cái tin tức. Đó là một tấm tự chụp. Tổ tông đại nhân thịt nút nít tơ trắng đùi tách ra. Ngồi ở trên một cái ghế, khuôn mặt lưu mồ hôi, ẩm ướt dinh dính kỳ quái màu đỏ bừng, tóc bạc thượng mang một đôi cẩu lỗ tai, hàm răng cắn nhẹ tuyết môi. Hướng về một từ lộ ra một cái miễn cưỡng lúng túng khó xử nụ cười. Chợt vừa nhìn chính là một tấm bình thường tự chụp mà thôi, căn bản cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, nhưng nếu như cẩn thận nhìn. Liền sẽ phát hiện tổ tông đại nhân như là không có mặc áo ngực giống nhau, mềm mại đỏ bừng đầu vú hai điểm tại áo trong suốt phồng ra. Một từ nhìn trương này tự chụp, luôn cảm thấy có nơi nào không đúng. Thẳng đến hắn nhìn thấy tổ tông đại nhân tủng kéo hỗn độn đạo bào phía trên y bên cạnh chỗ, loáng thoáng lộ nửa màu tím tình yêu. Làm hắn liên tưởng đến mang nhân khổng lồ côn thịt thượng có nhan sắc. Còn có tại bên cạnh ảnh chụp duyên, mơ hồ đưa ra như là nam nhân một đôi chân to. Hắn mở to hai mắt nghĩ cố gắng phân biệt, nhưng còn không thấy rõ ảnh chụp bên cạnh đến tột cùng là không phải là nam nhân chân to. Liền phát hiện ảnh chụp bị xé nát, biểu hiện. Tránh chiếu đã tiêu hủy, không có cách nào, hắn chỉ có thể giao trái tim trung ẩn ẩn không đúng ép xuống, tiếp tục đứng dậy bận rộn công tác đi. Mệt nhọc công tác cứ như vậy một mực tiến hành đi xuống. Thẳng đến dưới ngọ tới gần công tác lúc kết thúc, hắn mới miễn cưỡng lại tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng là vừa ngồi xuống. Cái kia buổi sáng đem một từ mắng cẩu Huyết Lâm đầu cấp trên lại tới nữa. Ai cho ngươi đang làm việc thời gian tự tiện ngồi xuống? Ngươi có phải hay không hôm nay tiền công không muốn? Một từ nhìn heo mập cấp trên kia mặt béo phì, rõ ràng cường tráng cao lớn, lại thô mập vô cùng thân hình, lập tức liền cảm thấy một trận không khỏe. Loại này ghê tởm heo mập nam. Lại là hắn cấp trên. Nhưng vì hôm nay không có uổng phí làm một ngày, hắn chỉ có thể cúi đầu, nói, thực xin lỗi, nhưng là cái kia heo mập nam nhất quán mãnh liệt không nói lý quen, thật vất vả bắt đến một lần quở trách nhân cơ hội. Sao có thể thẳng cứ như vậy buông tha, mập miệng hơi mở, liền định tiếp tục mắng. Ngay tại một từ tính yên lặng chịu đựng nhục mạ thời điểm đầu kia chỉ cao khí ngang đứng ở trước mặt hắn heo mập nam, đột nhiên không hiểu được ngã ngã ở trên mặt đất. Gọi thẳng đau đớn. Một từ một nhìn, heo mập nam sau lưng tổ tông đại nhân chính chán ghét vỗ tay một cái, sau đó thần khí hướng hắn nhìn. Hừ. Đầu này lợn chết, lại mập vừa trầm, thế nhưng còn dám mắng chúng ta nuôi bổn cẩu. Một từ cao hứng đứng lên, tổ tông đại nhân. Ngài đã tới, tổ tông đại nhân một điều đôi mi thanh tú, giống như rất không hài lòng bộ dạng, lướt qua heo mập nam, ba ba, đi đến một từ trước mặt, chỉ điểm một chút ở tại một từ mi tâm phía trên. Bổn cẩu hậu bối, ngươi thật sự là vừa nát lại cấp chúng ta mất mặt, xem như ngô hậu bối, ngươi làm sao có thể làm loại này ngu xuẩn phải chết heo mập ức hiếp. Nhớ kỹ, hậu bối hắn lần sau mắng nửa ngươi. Ngươi liền hung hăng đánh hắn một trận. Nếu như hậu bối đánh không lại, vậy báo thượng chúng ta tên, chúng ta cùng bổn cẩu hậu bối có lòng linh cảm ứng, chúng ta lập tức liền bay qua đến bang hậu bối ngươi đánh chết hắn, nghe được chưa? Hừ. Chúng ta chính xác là muốn tức chết rồi. Bổn cẩu hậu bối. Xem như chúng ta huynh trưởng huyết mạch, hậu bối cho dù là có ngu đi nữa lại ngu xuẩn, cũng không thể tùy tiện làm phàm nhân ức hiếp ta minh bạch. Một từ nghe được gật gật đầu, vừa nghĩ toàn diện thừa nhận tổ tông đại nhân lời nói. Nhưng là nhìn tổ tông đại nhân thần khí cao ngạo biểu cảm, đột nhiên nghĩ đến rồi, hôm nay nhìn đến ảnh chụp bên trong. Mang nhân đem tổ tông đại nhân đánh nước tiểu bộ dạng, liền không khỏi tâm lý có chút cổ quái. Tổ tông đại nhân nói như vậy ta. Chính mình còn không phải là bị vài cái so với phàm nhân còn muốn rác mang nhân. Đánh mông đánh tiểu. Hắn nghĩ nghĩ, tâm lý liền có điểm cổ quái, lãnh cuối cùng không khỏi nhắc nhở chính mình, bạch mao loli tuy rằng cùng tổ tông đại vóc người rất giống. Nhưng là chẳng phải là tổ tông đại nhân, mới bình tĩnh lại. Lớn tiếng hồi, ta đã biết tổ tông đại nhân thần khí rác mắt đẹp, bạch nguyễn cầm lại một lần nữa cao ngạo nâng lên, nàng tùy ý đem heo mập nam đá đến một bên. Không lưng bắt được một từ tay, tay nhỏ cùng bàn tay to khiêng tại cùng một chỗ. Nhanh về nhà rồi, chúng ta muốn trở về rồi, chúng ta bụng thật là đói, xem như chúng ta bổn cẩu nô bột hậu bối, nhanh chút về nhà cấp chúng ta nấu cơm. Bằng không chúng ta đói bụng không ăn được cá, hung ác, liền đem hậu bối ngươi ăn luôn. Sau hết thảy đều phản phất là trong mộng bình thường thuận lý thành chương, tổ tông đại nhân cứ như vậy dắt một từ tay, nhấc lay một cái cùng một từ hướng trong nhà đi đến. Một từ hết sức đem bước chân chậm lại, nhìn xung quanh dòng người lui tới. Hắn dắt tổ tông đại nhân tay theo bên trong dòng người đi ngang qua, cũng dần dần trở thành dòng người một phần tử. Một từ cùng tổ tông đại nhân dắt tay. Đi bộ 2 giờ mới miễn cưỡng về nhà phụ cận siêu thị. Hai người theo nắng chiều đi đến đêm khuya, lúc này, sắc trời đã tối. Chúng ta mới mặc kệ. Đêm nay chúng ta còn muốn ăn cá chép, siêu thị bên trong, tổ tông đại nhân trắng nõn tay nhỏ nắm thật chặt một đầu cá chép. Hướng một từ thử tiểu hổ nha, giống như sợ một từ đem nàng trên tay cá chép cướp đi. Một từ một tới gần nàng liền muốn cắn một cái tới rồi. Nhìn xem một từ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tổ tông đại nhân, đã ăn xong vài ngày cá. Đêm nay đổi một loại đồ ăn a, bằng không đối với thân thể dinh dưỡng quân hoành không tốt, không muốn. Chúng ta liền muốn ăn cá.